Chương 80, chọn nhóm 2. Thấy Tằng Sư Tỷ cận tế xuất hai kiện thượng phẩm pháp khí, Tần Phượng Minh biết hắn vẫn chưa toàn lực xuất thủ, chỉ cần nàng tế xuất kia hai kiện đỉnh cấp pháp khí, tỷ thí đem lập phân thắng bại. Lần này tỷ thí, đem muốn tiến hành số vòng, Sư Tỷ không tế xuất đỉnh cấp pháp khí, biết hắn là muốn đợi gặp cường địch thời điểm, đột nhiên tế xuất, đã thu được kỳ hiệu. Trải qua đau khổ chờ đợi, Thái Dương gần xuống núi thời điểm, mới rốt cuộc đến phiên Tần Phượng Minh lên cuộc tỷ thí. Điều khiển lên ngự không thuật, hắn chói mắt chậm gì gì bay vào tỷ thí bên trong sân, hướng chủ trì sư thúc nhất khom người, đem ngọc bài nộp đi qua. Một lát sau, một người mặc dáng áo màu tím hoàng mặt đại hán mới cũng bay vào được, với chủ trì sư thúc khom người thi lễ một cái, xoay người nhìn về phía Tần Phượng Minh, thần thức đảo qua, thấy người trước mặt chỉ có tụ khí kỳ 8 tầng cảnh giới, không khỏi mặt lộ vẻ khinh thường. Thấy đối phương như vậy biểu tình, Tần Phượng Minh vẫn chưa lộ ra vẻ kinh dị, mà là mặt mỉm cười, cười ha hả nhìn đối phương, thấy đối phương cũng cận tụ khí kỳ 9 tầng cảnh giới, trong lòng không khỏi cười thầm không ngớt. Thấy Tần Phượng Minh xuất hiện ở tỷ thí tràng lên, trên quảng trường chúng đệ tử lập tức nghị luận ầm ĩ, rất nhiều quen biết đệ tử bắt đầu lẫn nhau trò chuyện. Nhìn, người nọ chính là luyện khí điện Tần sư đệ, tụ khí kỳ 4 tầng thời điểm, tự luyện chế thượng phẩm pháp khí. Kia trên người hắn thượng phẩm pháp khí phải có mấy món, đừng xem chỉ là tụ khí kỳ 8 tầng tu vi, không đúng Tần sư đệ còn có thể thắng chàng tỷ thí này. Kia Mặc Tử Y người ta nhận thức, là tu tiên gia tộc Khương gia đệ tử, kêu Khương Phong, có người nói, hắn rất được Khương gia gia chủ coi trọng, khẳng định cũng có thượng phẩm pháp khí trong người. Không đúng còn đỉnh cấp pháp khí, tính là Tần sư đệ có thượng phẩm pháp khí, nhưng hắn tự thân pháp lực có thể kém Khương sư huynh không ít, quyền cuộc tỷ thí, ta còn là xem trọng Khương sư huynh. Tần sư đệ luyện khí lợi hại, cũng không đại biểu đấu pháp tự lợi hại, cần là thượng phẩm pháp khí, đấu pháp kinh nghiệm không đủ, cũng là không được. Bên ngoài mọi người nghị luận ầm ĩ, ủng hộ người kia đều có, tràng diện náo nhiệt phi thường. Nghe nói đối diện người đúng là tu tiên gia tộc Khương gia đệ tử, Tần Phượng Minh bất giác sửng sốt. Khương gia, tại dựa vào Lạc Hà Tông đông đảo tu tiên gia tộc trong, thực lực cũng không phải cường đại nhất. Thế nhưng, Khương gia tộc với trận pháp chi đạo đã có khắc sâu nghiên cứu, gia tộc kia trong tầng ra qua vài trận pháp đại sư, tại Đại Lương quốc danh khí lại cực đại. Tần Phượng Minh vẫn đối với trận pháp chi đạo rất là hướng tới, chỉ là hắn hiện tại tu vi quá thấp, vốn định tiến nhập trúc cơ kỳ sau, tại đọc lướt qua trận pháp chi đạo. Không thể tưởng, hiện tại lại trận đầu tỷ thí ở bên trong tựu gặp phải Khương gia đệ tử. Nghĩ đến đây, hắn bất giác nhìn nhiều đối phương vài lần. Kia Tử Y đại hán nghe được chúng đệ tử nghị luận, không khỏi sắc mặt nghiêm túc, hiếu kỳ nhìn Tần Phượng Minh, hắn cũng từng nghe nói qua Tần Phượng Minh tên, bất giác âm thầm bắt đầu cẩn thận. Tần Phượng Minh hướng Tử Y đại hán mỉm cười, cúi người hành lễ, tiểu đệ, Tần Phượng Minh, còn xin sư huynh một hồi tỷ thí thời điểm thủ hạ lưu tình. Đại hán kia ngẩn ra, cũng chắp tay nói, đâu có, cũng vậy. Chủ trì tỷ thí sư thúc thấy hai người tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng, vung tay lên, tỷ thí bắt đầu. Vừa dứt lời, một chương băng cháo phủ đã bị Tần Phượng Minh tế xuất, hắn thân thể bốn phía nhất thời xuất hiện một cái trong suốt trong sáng vòng bảo hộ, đem toàn thân hắn đều bao bọc ở bên trong. Tần Phượng Minh đứng ở vòng bảo hộ bên trong, chỉ là mỉm cười nhìn chăm chú vào đối phương, vẫn chưa nữa có chút động tác. Kia Tử Y đại hán đem một chương phong cháo phủ tế xuất, đỡ lấy giơ tay lên một cái, nhất kiện đen sẫm pháp khí bị hắn tế trên không trung. Trên không trung hóa thành nhất kiện cực lớn liêm đao hình dạng pháp khí. Kéo một đoàn hắc mang, hướng Tần Phượng Minh bay nhanh đi. Thấy đối phương tế xuất pháp khí, Tần Phượng Minh mới vung tay lên, đem kia tinh thiết lá chắn cho tế xuất. Trong giây lát đó cao thành một nửa trượng tả hữu vòng tròn, che ở băng cháo ở ngoài. Nhất thời, đối phương pháp khí điên cuồng chém đánh vào vòng tròn bên trên. Thoáng chốc, ngay vòng tròn lên chém đánh hơn 10 lần, nhưng công kích vẫn chưa tại vòng tròn lên lưu lại chút nào vết tích. Tiểu lá chắn biến thành vòng tròn lực phòng ngự mạnh, quả nhiên không để cho Tần Phượng Minh thất vọng. Kia Tử Y đại hán thấy Tần Phượng Minh một bộ không có sợ hãi, dáng điệu từ tốn, trong lòng bất giác bồn chồn, hơi nhất do dự, nhất kiện hồ lô hình dạng lộ ra pháp khí xuất hiện ở hắn trên đỉnh đầu. Pháp khí này mới vừa hiện thân, trong đám người xem cuộc chiến thì có nhân kinh hô thành tiếng. Đây là Hỏa Vân Hồ, không nghĩ tới Khương gia gia chủ dĩ nhiên đem pháp khí này đều cầm đem đi ra, xem ra, lần này Khương gia với cái này trúc cơ đan tình thế bắt buộc. Cái này Hỏa Vân Hồ lô thế nhưng đỉnh cấp pháp khí. Tính là Tần sư đệ cũng có đỉnh cấp pháp khí trong người, cũng không có khả năng đấu thắng cái này Khương Phong, thất bại là sớm muộn việc. Ta nghe nói, cái này Hỏa Vân Hồ Lô cũng không phải là phổ thông đỉnh cấp pháp khí, chính là phổ thông trúc cơ kỳ ban đầu tiền bối, không để phòng hạ, cũng sẽ ở cái này Hỏa Vân Hồ Lô hạ có hại thất bại. Chợt vừa nghe Hỏa Vân Hồ, Tần Phượng Minh cũng biết đại sự không ổn, này món Hỏa Vân Hồ đỉnh cấp pháp khí, hắn thế nhưng đã sớm nghe nói qua. Cứ việc thấy Hỏa Vân Hồ xuất hiện ở giữa, nhưng hắn vẫn chưa có chút kinh hoàng, hai tay vừa nhấc, trong tay nhất thời xuất hiện bốn hơn 50 chương băng đạn phù, hướng kia Tử Y đại hán vung lên, hóa thành mấy chục quả sáng trong suốt băng đạn, hướng về kia Tử Y đại hán phô thiên cái địa đi. Kia Tử Y đại hán nghe được mọi người nghị luận, đang tự rào rạt đắc ý thời điểm, chợt thấy xuất hiện trước mặt mấy chục quả băng đạn, nhất thời quá sợ hãi. Như thế tam quả, năm quả băng đạn, hắn còn có thể không cố kỵ chút nào, bằng vào hắn trước người vòng bảo hộ cứng rắn khiêng, nhưng thấy vậy nhiều băng đạn, xông thẳng mặt mà đến, đã muốn tránh cũng không được, nhất thời sợ đến hắn mặt không có chút máu. Đây chính là tương đương với hơn 10 người tụ khí kỳ tu sĩ, hướng hắn nhân phóng ra băng đạn thuật, uy lực của nó có thể nghĩ. Bất chấp thúc dục Hỏa Vân Hồ tấn công địch, hai tay cuồng hướng trước người che đưa vào linh lực, đồng thời, lại tế xuất một chương thổ cháo phù, muốn dùng cái này đến hóa giải Tần Phượng Minh cái này đợt công kích. Thế nhưng, hắn còn đánh giá thấp nhiều như vậy băng uy lực của đạn. Tần Phượng Minh cái này đợt công kích nhìn như lộn xộn, kỳ thực không thì, hắn làm những bùa chú này, là có hắn trước sau trình tự, mà lại hắn phạm vi công kích phi thường nhỏ. Hai tầng lồng bảo hộ cũng vẻn vẹn chặn hơn 30 đạo băng đạn công kích, tượng rát băng hai tiếng hỏa vang, vỡ ra được, còn thừa băng đạn thẳng hướng Tử Y đại hán đi. Ngay sắp sửa công kích tại Tử Y đại hán trên người thời điểm, Tần Phượng Minh thần niệm khẽ động, còn thừa băng đạn lướt qua Tử Y đại hán thân thể, vừa bay mà qua, thế tới rào rạt băng đạn vẫn chưa thương đại hán kia chút nào. Chủ kia cầm tỉ thí sư thúc thấy Khương gia người thân ở trong nguy hiểm, chính muốn xuất thủ đem tới cứu, chỉ thấy Tần Phượng Minh vung tay lên, biết Tần Phượng Minh thủ hạ lưu tình, vừa bay lên thân thể lại từ dừng lại. Chỉ thấy kia Tử Y đại hán vẻ mặt kinh hoàng, ngơ ngác dừng lại ngay tại chỗ, hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tần Phượng Minh đình ở phía xa, mặt mỉm cười nhìn đối phương, không có bất kỳ động tác gì. Chủ kia cầm tỉ thí sư thúc thấy hai người như vậy biểu tình, cao giọng tuyên bố, quyển cuộc tỉ thí Tần Phượng Minh thắng lợi. Chương 81, chọn nhóm 3, hướng đứng chết chân tại chỗ Tử Y đại hán vừa chắp tay, cũng với chủ trì tỉ thí sư thúc nhất khom người, Tần Phượng Minh xoay người bay ra tỉ thí tràng. Sau một lát, kia Tử Y đại hán mới vẻ mặt mờ mịt rời khỏi tỉ thí tràng, hắn thẳng đến lúc này, còn là không thể tin tưởng, bản thân người mang đại danh đỉnh cấp pháp khí Hỏa Vân Hồ, vẫn chưa thể đem triển lộ ra chút nào uy lực, dĩ nhiên tự thua ở cấp thấp nhất pháp thuật băng đạn thuật dưới, để cho hắn xấu hổ và giận dữ không gì sánh được. Tràng tỉ thí này, so trợ vẻ ngoài nhìn mọi người cũng là vẻ mặt hoang mang, tay kia cầm đỉnh cấp pháp khí Hỏa Vân Hồ đại hán, sau cùng dĩ nhiên thất bại, mà lại bại như vậy lưu loát. Tần Phượng Minh thắng lợi, hầu như chấn kinh rồi cho nên quan sát hắn tỉ thí đệ tử. Mặc dù sở hữu tu sĩ trong lòng đều rõ ràng, đem mấy chục chương đê giai phù lục cùng là tế xuất, uy lực của nó khẳng định lớn vô cùng. Thế nhưng ai cũng không có khả năng tượng Tần Phượng Minh vậy, một lần tự lãng phí nhiều như vậy chương phù lục. Mỗi một chương đê giai phù lục, ít nhất cũng đáng lưỡng tam khối đê giai linh thạch, mà lại phù lục chính là tiêu hao phẩm, tế xuất lại không thể lại dùng. Tùy tiện như vậy vung lên, chính là trên trăm khối linh thạch, tụ khí kỳ cảnh giới tu sĩ, ai cũng chưa chắc giống như này thân ra. Tần Phượng Minh lớn như vậy thủ bút, để cho Lạc Hà Tông đông đảo đệ tử cấp thấp không ngừng hâm mộ, nhìn về phía hắn ánh mắt cũng là các không giống nhau. Đều nói là Tần Phượng Minh luyện khí kiếm không ít linh thạch, mới có thể như vậy tài đại khí thô. Lần này tỉ thí thắng lợi, Tần Phượng Minh danh tiếng càng hơn nguyên lai. Sau đó hai ngày, Tần Phượng Minh vẫn chưa nữa luận võ tràng. Hắn biết rõ, nhiều như vậy tu sĩ tỉ thí, vòng thứ nhất ít nhất cũng cần 4-5 ngày mới có thể kết thúc. Quả nhiên, thẳng đến 6 ngày, vòng thứ nhất sở hữu tỉ thí mới toàn bộ hoàn thành, Uông Tông chủ tại chỗ tuyên bố, nghỉ ngơi một ngày sau, vòng thứ hai tỉ thí mới tiếp tục tiến hành. Tuy rằng Tần Phượng Minh với như vậy đẳng cấp tỉ thí lo lắng lên, nhưng vòng thứ nhất tỉ thí ở giữa, còn là xuất hiện không ít đặc sắc buổi diễn. Cái này đặc sắc buổi diễn, cũng trở thành đông đảo các đệ tử trà dư tử hậu đề tài câu chuyện. Tỉ như, một vị 9 tầng cảnh giới đệ tử, chỉ dựa vào nhất kiện đỉnh cấp pháp khí, đã đem một cái tụ khí kỳ đỉnh phong đệ tử hai kiện thượng phẩm pháp khí đánh bại, còn hai cái tụ khí kỳ đỉnh phong đệ tử, tại cũng không vận dụng pháp khí dưới tình huống, cận dựa vào pháp thuật, tự các đánh bại một gã tụ khí kỳ 8 tầng đệ tử. Học tập pháp thuật làn gió, lặng yên tại đông đảo trong hàng đệ tử thịnh hành. Đương nhiên, Tần Phượng Minh bằng vào hơn 40 chương đê giai phù lục, chiến thắng đỉnh cấp pháp khí chiến tích, cũng bị đông đảo đệ tử cấp thấp chỗ nói chuyện say xưa, rộng là tán dương. Tần Phượng Minh vẫn chưa bị những nghị luận này chỗ quấy rối, vẫn như cũ mỗi ngày khắc khổ tu luyện, tại 3 ngày nay trong tu luyện, hắn rõ ràng cảm giác được, tụ khí kỳ 9 tầng tầng kia bích chướng chính đang từ từ biến yếu, hắn tùy thời đều có đột phá khả năng. Vòng thứ 2 tỉ thí, cần lần nữa lấy ra số bài. Trải qua vòng thứ nhất tỉ thí đào thải, còn sót lại 367 nhân tiến nhập vòng thứ hai. Tần Phượng Minh lại đã lão già kia cầm trong tay lãng hoa ở bên trong rút một khối số bài, bay qua vừa nhìn, hắn bất giác vui mừng quá đỗi, nguyên nhân trên bảng số dãy số dĩ nhiên là 184 số. Nguyên nhân tham gia vòng thứ hai tỷ thí nhân số của là số lẻ, vì vậy, này vòng tỷ thí, đem có một người luân không, không nên tỷ thí liền tiến vào vòng thứ ba, người này chính là 184 số. Không ngờ tới, lần này Tần Phượng Minh dĩ nhiên gặp may mắn, 184 số lại bị hắn lấy mẫu ngẫu nhiên. Quả nhiên, nhất trung niên nhân thấy sở hữu tiến nhập vòng thứ hai đệ tử cùng lấy ra số bài sau, cao giọng nói. Này vòng tỷ thí, vẫn như cũ dựa theo lên vòng tỷ thí quy tắc tiến hành, nhưng lấy ra 184 số đệ tử, không nên tham gia quyển vòng tỷ thí, trực tiếp tiến nhập vòng kế tiếp. Nguyên nhân mọi người chỗ lấy ra số bài chữ số chỉ hắn cái người biết được, ai rút chúng 184 số bài, những người khác cũng không biết, trước mặt mọi người nhân còn đang nghị luận ai rút chúng kia may mắn số bài thời điểm. Vòng thứ ba tỷ thí đúng là bắt đầu, mọi người đều bị tỷ thí hấp dẫn tới. Tần Phượng Minh không nên tham gia tỷ thí, có thể tự hành trở lại tu luyện. Nhưng hắn cần đem số bài trả cho chủ trì tỷ thí sư thúc, cho nên, hắn hơi nhất suy nghĩ, tự hướng người trung niên nhân kia bay đi. Đi tới trung niên nhân phụ cận, Tần Phượng Minh khom người thi lễ, cung kính nói, sư thúc, đệ tử Tần Phượng Minh rút được 184 số bài. Nói, giơ tay lên một cái, số bài khinh phiêu phiêu bay đến trung niên nhân kia trong tay. Đem số bài bắt được phụ cận, trung niên hơi lấy nhìn quét, hướng Tần Phượng Minh gật đầu. Ừ, không sai, người chính là Tần Phượng Minh, thật là không sai, kia quyển vòng tỷ thí, ngươi không cần tham gia, các loại tỷ thí song song, ta sẽ thông báo cho phí sư đệ, để cho hắn chuyển cáo ngươi, hiện tại ngươi có thể tiếp tục quan sát tỷ thí, cũng có thể trở lại tự mình tu luyện. Bái biệt trung niên nhân, Tần Phượng Minh không chậm trễ chút nào, xoay người ly khai luận võ tràng, trở lại chỗ mình ở. Vòng thứ hai tỷ thí. Chỗ hao tổn thời gian, đem so với vòng thứ nhất còn muốn mọc. Nguyên nhân trải qua vòng thứ nhất tỷ thí đào thải, còn dư lại hơn người, từng cũng sẽ có chút thủ đoạn. Bởi vậy tỷ thí nhất định sẽ so vòng thứ nhất còn muốn kịch liệt, đồng thời hao tổn thời gian thì cũng sẽ tăng trưởng, không tam bốn ngày, là tuyệt không hội tỷ thí xong. Dĩ kỳ thực lực chân thật, đương nhiên không nên nhìn người khác tỷ thí, cũng không cần lý giải cái khác có thủ đoạn gì, chỉ cần hắn bó lớn phù lục vừa ra, cùng giai tu sĩ trung tướng không địch thủ. Trừ phi đối phương có thể thúc đẩy linh khí đối kỳ công kích. Nhưng linh khí cũng không phải là tụ khí kỳ tu sĩ có khả năng có cùng thời gian dài linh hoạt thúc đẩy. Cố hữu đỉnh cấp phòng ngự pháp khí trong người Tần Phượng Minh đã tại tụ khí kỳ tu sĩ trung lập cho thế. Như một gã tụ khí kỳ tu sĩ muốn điều khiển linh khí tấn công địch, khi hắn khởi động linh khí thời điểm, liền có thể bị đối thủ pháp khí chỗ đánh bại. Thúc đẩy linh khí cần đối kỳ rót vào linh lực, cái này đem cần thời gian nhất định. Nguyên nhân đề giai tu sĩ không cách nào làm được trong nháy mắt đã đem linh khí khu động, đánh nhau kinh nghiệm phong phú đệ tử sẽ nắm lấy cơ hội, đúng lúc xuất thủ bị thương nặng đối thủ. Vòng thứ hai tỷ thí tại ngày thứ tư mới kết thúc, khi phí sư thúc thu được truyền âm phù, bị cáo biết Tần Phượng Minh thông qua vòng thứ hai, để cho phí sư thúc rất là kinh ngạc. Nhưng tìm hiểu tình huống sau, mới biết, vòng thứ nhất Tần Phượng Minh bằng vào mấy chục chương đề giai phù lục trục lợi quá quan, vòng thứ hai dĩ nhiên không tỷ thí, luân không tiến nhập vòng thứ ba. Biết được đây hết thảy, để cho hắn nghi hoặc vừa đi. Nhưng Tần Phượng Minh có thể đi vào vòng thứ ba, hãy để cho hắn hết sức cao hứng. Tiến nhập vòng thứ ba tỷ thí nhân số còn sót lại 184 nhân, từ luyện khí điện những đệ tử khác dùng nghe nói, vòng thứ ba tỷ thí, trừ Tần Phượng Minh ngoại, nữa không một danh tụ khí kỳ 8 tầng đệ tử tiến nhập vòng thứ ba. Tần Phượng Minh sau khi nghe được, cũng chỉ là cười hắc hắc. Vòng thứ ba tỷ thí, Tần Phượng Minh lần này lấy ra số bài là 16 số. Nói rõ hắn này vòng tỷ thí, đúng là thứ 16 vị lên sân khấu, thời gian khẳng định rất là gần trước. Quả nhiên, cùng ngày buổi sáng, tựu đến phiên hắn ra cuộc tỷ thí. Chương 82, chọn nhóm 4. Vòng thứ 3 tỷ thí, Tần Phượng Minh đối thủ là một thân mặc đồ trắng sam tuấn lãng thanh niên, xem hắn niên kỷ, chỉ 23-24 tuổi, tụ khí kỳ 9 tầng tu vi. Tần Phượng Minh người nhẹ nhàng tiến nhập tỷ thí bên trong sân, đối diện thanh niên đối kỳ không được quan sát. Một lúc lâu, thanh niên kia đột nhiên biến sắc, ngươi là Tần sư đệ. Chính là ngươi lần trước dùng mấy chục chương đê giai phù lục đem Khương Phong đánh bại a hát. Thấy đối phương nhận ra mình, Tần Phượng Minh ha hả cười, đúng là, lần trước là Khương sư huynh vô ý, ta may mắn thủ thắng, không coi là và vân vân. Không biết sư huynh xưng hô như thế nào, một hồi luận võ thời điểm, còn xin sư huynh thủ hạ để cho một. Hai, thanh niên kia hai hàng lông mày chói chặt, thản nhiên nói, ta là Phong Khải. Mong rằng sư đệ một hồi thủ hạ lưu tình. Nghe đối phương tính danh, Tần Phượng Minh không khỏi sửng sốt, lần này lại gặp phải nhất đại tộc đệ tử, Phong Khải chính là tu tiên gia tộc Phong gia dòng chính đệ tử. Hắn luyện chế kiện thứ nhất thượng phẩm pháp khí Tử Vân kiếm, chính là bị nhất họ Phong sư huynh thu được, người này cùng cái kia Phong họ sư huynh xác nhận cùng thế hệ đệ tử. Bất quá, hắn cũng không đem không để ở trong lòng. Song phương cách xa nhau 40 trượng, đối diện đứng ngay ngắn. Chủ trì tỉ thí sư thúc vung tay lên, tỉ thí bắt đầu. Tần Phượng Minh đồng dạng tế xuất một chương băng cháo phù, đây là trung giai phù lục, có thể ngăn chặn thượng phẩm pháp khí công kích. Ngay sau đó đem tinh thiết lá chắn cũng tế xuất, thấy hắn chỉ tế xuất vòng bảo hộ cùng tấm chắn, Phong Khải không khỏi yên lòng. Bắt đầu thời điểm, còn đề phòng đối phương đánh ra đông đảo phù lục, hắn không tin, trên người đối phương còn có thể có đông đảo phù lục. Phải, mỗi chương phù lục thế nhưng mấy khối linh thạch, ném ra sau trong nháy mắt sẽ mất đi, hắn như vậy đại tộc đệ tử, cũng cầm cự không nổi như vậy tiêu hao. Tế xuất một chương thổ cháo phù sau, Phong Khải đồng thời tế xuất hai kiện pháp khí, mà lại pháp khí cùng là thượng phẩm. Nhất kiện là hỏa hồng trường kiếm, nhất kiện là giống như phi đao pháp khí. Chỉ thấy kia ngọn phi đao pháp khí tốc độ mau lẹ, phiêu hốt bất định, lóe chói mắt thanh mang, quay chung quanh Tần Phượng Minh cuồng đánh không ngớt. Lửa kia hồng trường kiếm cũng là trên dưới tung bay, chém tại tinh thiết lá chắn bên trên, keng keng vang cái không ngừng. Này nhất đợt công kích, để cho Tần Phượng Minh một trận luống cuống tay chân. Bất đắc dĩ, hắn vội vàng đem kia xích tử tế xuất, mới khó khăn lắm chống đỡ đối phương điên cuồng công kích. Thấy Tần Phượng Minh chỗ tế pháp khí chỉ là bị động phòng thủ, Phong Khải bất giác mặt lộ vẻ vui mừng. Thầm nghĩ, bằng bản thân so với phương thâm hậu hơn pháp lực, như không có gì bất ngờ xảy ra, bản thân thắng lợi còn tại trong tay. Nhưng khi hắn nhìn về phía Tần Phượng Minh thời điểm, nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, mà là mặt lộ giật mình vẻ. Nguyên nhân hắn nhìn thấy, đối phương đang tự tay cầm nhất đen sẫm rìu, hướng hắn cười hắc hắc. Đầu hắn bất giác nhất đại, không tin nhìn chăm chú vào Tần Phượng Minh, chỉ thấy đối phương không chút hoang mang đem rìu tế xuất, trong nháy mắt thay đổi cánh cửa lớn, gào thét hướng tới mình. Tại Phong Khải vài chục năm trong tu luyện, còn chẳng bao giờ thấy có kia nhất đê giai tu sĩ có thể đồng thời thao túng tam món pháp khí. Hắn ngơ ngác nhìn màu đen kia cự phủ chém vào bản thân vòng bảo hộ bên trên, phát ra thình thịch chi thanh, mà hoàn toàn không có biện pháp ứng đối. Tầng kia vòng bảo hộ cận kiên trì thời gian uống cạn chun trà, tự vỡ vụn ra. Kia cự phủ nhoáng lên, tại Phong Khải ngoài thân một cái xoay quanh, lại từ bay trở về Tần Phượng Minh trong tay. Thật thà thu hồi pháp khí. Phong Khải ngơ ngác nhìn chăm chú vào Tần Phượng Minh, trong mắt lưu tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần tình. Chủ kia cầm tỉ thí sư thúc thấy lần này Tần Phượng Minh vẫn chưa có chút đầu cơ trục lợi, hoàn toàn bằng vào kỳ thực lực đánh bại tụ khí kỳ 9 tầng cảnh giới đối thủ, bất giác. Hướng hắn gật đầu, đồng thời tuyên bố, Tần Phượng Minh lấy được cuộc tỉ thí này thắng lợi. Đi qua hồi lâu, bên ngoài sân quan sát mọi người mới từ trong khiếp sợ khôi phục lại. Nhưng cùng là một bộ ánh mắt bất khả tư nghị. Lúc này, trung niên nhân kia bay tới, cao giải thích rõ đạo, ha ha, chúng vị đệ tử không nên giật mình, Tần Phượng Minh vốn là luyện khí sư, luyện khí thời điểm cần nhất tâm nhị dụng, vậy có thể khống chế số món pháp khí cũng chẳng có gì lạ. Nhất tâm nhị dụng, nhất tâm đa dụng, cũng là đánh giá nhất luyện khí sư năng lực một cái căn cứ. Mọi người nghe này, mới chợt hiểu ra, luyện khí nguyên lai còn tốt như vậy dùng, bọn họ kia biết được, cái đó và luyện khí vẫn chưa có nhiều lắm liên hệ, cái này còn phải xem cá nhân thiên phú, nhân không có năng lực nhất tâm nhị dụng. Chính là để cho hắn luyện nhiều hơn nữa pháp khí, cũng không có khả năng tại tụ khí kỳ tự khống chế ba thanh đã ngoài pháp khí. Thu hồi pháp khí, Tần Phượng Minh hướng kia sư thúc nhất khom người, nhìn đang tự ngây người Phong Khải, ôm quyền chắp tay, mỉm cười, xoay người ly khai luận võ tràng. Lần này thắng lợi, để cho đông đảo đệ tử ra nhận thức mới Tần Phượng Minh, lần trước thủ thắng, cũng không phải là hắn đầu cơ trục lợi, mà là hắn thật có thực lực. Phong Khải, tại trong đám đệ tử cũng là người nổi bật, có thể quang minh chính đại đem chi chiến thắng. Đủ để nói rõ vấn đề chỗ ở. Đê giai tu sĩ gian đấu pháp thủ đoạn tương đối một loại, chỉ đê giai, trung giai pháp thuật có thể dùng, trung giai pháp thuật chỗ tiêu hao linh lực đại, vậy thông thường đều sử dụng phù lục. Nhưng đê giai pháp thuật chính là dùng ra, đối với đối phương cũng không tổn thương chút nào. Tần Phượng Minh kia mấy chục chương phù lục một khối tế xuất ngoại trừ. Lẫn nhau tỉ thí, còn là dựa vào pháp khí, ai sử dụng pháp khí sắc bén, ai sẽ chiếm chút tiện nghi. Nếu như so với tay nhiều điều khiển nhất kiện pháp khí, kia đem đề cao thật lớn hắn thắng lợi cơ hội. Trúc cơ kỳ tu sĩ giữa đấu pháp, thông thường cũng sẽ không dùng phổ thông pháp thuật, nguyên nhân hắn linh lực hộ thuẫn, phổ thông pháp thuật không thể tổn thương hắn mảy may. Bọn họ thông thường có so pháp khí đáng sợ hơn uy lực linh khí có thể dùng, pháp khí cùng linh khí so sánh với, thông thường không thể so tính. Chính là đỉnh cấp pháp khí, cùng linh khí thông thường cũng không thể so tính. Ly khai tỉ thí tràng, Tần Phượng Minh vẫn chưa nhìn những người khác tỉ thí, trực tiếp trở lại nơi ở, tiếp tục tu luyện. Hắn cần lợi dụng toàn bộ thời gian, mau chóng đột phá bình cảnh, để cho tu vi có thể tiến hơn một bước, tiến nhập tụ khí kỳ 9 tầng cảnh giới. Sáng sớm hôm sau, phí sư thúc phái người đưa hắn tìm đi. Hắn không biết phí sư thúc vì sao tìm hắn, ôm nghi ngờ tâm tình, đi vào luyện khí điện. Hắn vẻ mặt mờ mịt đi tới luyện khí đại sảnh, thấy phí sư thúc đang ở trong sảnh, đuổi bước lên phía trước, khom người thi lễ, không biết sư thúc gọi đệ tử đến đây có chuyện gì phân phó. Nhìn thấy Tần Phượng Minh, phí sư thúc mặt mang dáng tươi cười, nghe nói ngươi hôm qua tỉ thí, không nghĩ tới ngươi luyện khí thiên phú so với ta tưởng tượng còn tốt hơn, không biết ngươi có nghĩ là tại luyện khí trên có thành tựu. Nghe phí sư thúc nói như thế, hắn không biết trả lời như thế nào. Luyện khí, hắn mặc dù thập phần ưa thích, nhưng muốn cho hắn đem toàn bộ tinh lực đặt ở luyện khí bên trên, hắn là vạn sẽ không đáp ứng. Phí sư thúc thấy vậy, nói tiếp, như ngươi có ý định tại luyện khí trên có phát ra triển, sư thúc ta sẽ đem ta sở hữu bí quyết, kinh nghiệm dốc túi truyền cho. Không biết ngươi có bằng lòng hay không? Tần Phượng Minh môi nhẹ nhàng chiến run một cái, nhưng vẫn chưa đem nói ra. Ngươi có thể không cần bây giờ trở về đáp, các loại tỉ thí kết thúc, rồi quyết định không muộn. Như ngươi đáp ứng, ta sẽ tận ta có khả năng, giúp ngươi trúc cơ thành công. Vừa nghe lời ấy, Tần Phượng Minh trong mắt lóe lên nhất vẻ vui mừng, nhưng trong giây lát đó tự biến mất. Như hắn đáp ứng phí sư thúc, vậy mình trúc cơ có thể nói sẽ không phí bản thân bất kỳ tâm tư, hoàn toàn do có phí sư thúc hỗ trợ, nhưng này hình dạng bản thân thì phải toàn thân tâm phóng tới luyện khí bên trên, với sau này tu luyện có thể rất là bất lợi. Ta nghe nói ngươi linh căn, tư chất không phải là tốt, có trúc cơ đan tại cũng không trúc cơ thành công nắm chặt, như có ta tương trợ, trúc cơ đem không là vấn đề. Ngươi phải thi cho thật giỏi lự, suy nghĩ kỹ càng, nữa nói cho ta biết. Phí sư thúc không chút hoang mang, tiếp tục dụ dỗ nói. Chương 83, chọn nhóm 5, ôm tâm tình thấp thỏm, Tần Phượng Minh ly khai luyện khí đại sảnh, về tới chỗ ở của mình. Có thể nói, đáp ứng phí sư thúc, có lợi cũng có tệ. Như đáp ứng, vậy mình trúc cơ thành công, có thể nói sẽ là nắm chắc việc. Trúc cơ thành công, kia ý nghĩa bản thân thọ mệnh sẽ nhiều hơn 100 niên. 100 niên, đối với người bình thường mà nói, đã đem là cả đời. Mỗi danh tụ khí kỳ tu sĩ, đều khát vọng có thể trúc cơ thành công. Thế nhưng, hắn đáp ứng đại giới, chính là đem bản thân nửa đời sau hiến cho Lạc Hà Tông luyện khí sự nghiệp, sau này mình tự đừng hy vọng tu vi gần hơn một bước, thành đan đúng là theo không kịp việc. Kia đem cùng mình mục tiêu đi ngược lại, cũng không phải là mình nội tâm muốn nghĩ kết quả. Tần Phượng Minh âm thầm suy tư, phí sư thúc vẫn chưa muốn bản thân lập tức trả lời thuyết phục việc này. Lần này tỉ thí, như mình có thể tiến nhập trước 40 danh, đem phải nhận được một khỏa trúc cơ đan. Dựa vào tự thân nỗ lực, như không có thể thuận lợi trúc cơ thành công, đến lúc đó, nữa đáp ứng phí sư thúc cũng không trễ. Dù sao cũng, muốn sẽ tìm đến một gã như bản thân vậy có luyện khí thiên phú đệ tử, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng hắn bất giác rất là dễ dàng, ngay sau đó kiên trì tu luyện, chuẩn bị một chút cuộc tỉ thí. Vòng thứ 3 tỉ thí ước chừng tiến hành rồi 3 ngày, hắn đặc sắc trình độ, cùng trước 2 đợt, không thể so sánh nổi. Tam vòng tỉ thí qua đi, tiến nhập vòng thứ 4 tỉ thí nhân số chỉ còn lại 42 nhân, cái này cử 12 cá nhân ở bên trong, trừ Tần Phượng Minh là 8 tầng cảnh giới, chỉ có 5 tên đệ tử là 9 tầng cảnh giới, còn thừa mọi người tất cả đều là tụ khí kỳ đỉnh phong cảnh giới tu vi. Cái này 5 cái 9 tầng cảnh giới trong hàng đệ tử, có 3 gã đệ tử là tu tiên gia tộc trực hệ đệ tử, có 2 gã là Lạc Hà Tông trưởng lão dòng chính thân thuộc, chỉ Tần Phượng Minh là đồng loạt ngoại, không có bất kỳ chỗ dựa vững chắc. Đi vào tỉ thí tràng, Tần Phượng Minh thấy quyển vòng đối thủ là Nhất Tiểu Bạch mập mạp, mặt lộ dáng tươi cười, một bộ cả người lẫn vật vô hại hình dạng, làm cho một loại hết sức dễ dàng chung đụng cảm giác. Có tụ khí kỳ đỉnh phong tu vi, đứng ở nơi đó, không mang theo chút nào sát khí. Nhìn đối thủ như vậy biểu tình, Tần Phượng Minh cũng mặt mỉm cười, ôm quyền chắp tay, khom người thi lễ, tiểu đệ Tần Phượng Minh, cho sư huynh làm lễ, mong rằng sư huynh một hồi tỉ thí thời điểm, có thể thủ hạ lưu tình. Kia mập sư huynh ha hả cười, mặt mang trung hậu vẻ đạo. Nghe nói Tần sư đệ thế nhưng vô cùng lợi hại, Khương Phong cùng Phong Khải nhị vị đã bị sư đệ đánh bại, kia nhị vị thật có chút thủ đoạn, một hồi mong rằng sư đệ có thể thủ hạ lưu tình, đừng cho sư huynh quá mức mất mặt mới tốt. Ở đây chủ trì tỉ thí sư thúc thấy hai người trả lời đều thập phần khách khí, chỉ là mỉm cười nhìn hai người, thấy hai người không nói thêm gì nữa, ngay sau đó phất tay hạ, tỉ thí bắt đầu. Tần Phượng Minh vừa đem băng cháo phù tế xuất, còn chưa ngẩng đầu, trong thần thức chỉ thấy một bạch mang hướng mình chém tới, keng một tiếng, chém vào băng cháo bên trên, đánh trúng băng cháo không ngừng lay động, lực công kích hết sức kinh người. Sợ đến Tần Phượng Minh vội vàng đem tinh thiết lá chắn lấy ra, hắn còn tương lai cùng tế xuất, chỉ thấy băng cháo thình thịch một tiếng vỡ tan ra, đạo kiếm quang kia lóe lên, thẳng đến mặt mà đến. Bên ngoài sân quan sát tỉ thí mọi người thấy vậy, tất cả đều một trận kinh hô. Tần Phượng Minh bất chấp tế xuất tấm chắn, nhưng hắn cũng không làm sao kinh hoàng, thân hình lóe lên, nhân tựu ngay tại chỗ biến mất. Kia kiếm quang từ không trung vừa bay mà qua, chém ở trên không dùng. Kia mập sư huynh thấy trước người đối phương băng cháo bị bản thân pháp khí đánh bại, vốn tưởng rằng nắm chắc phần thắng, nào nghĩ tới, trước mặt lại đột nhiên mất đi đối phương thân ảnh, đang ở hắn đi tới cho được, Tần Phượng Minh tại 10 trượng lộ ra ngoài xuất thân hình. Lúc này, một mặt tấm chắn tại hắn trước người không được bay lượn. Ngoài thân còn có một tầng kim sắc vòng bảo hộ, đúng là hắn luyện chế kim cương phù. Cùng là trung giai phụ lục, kim cương phù so băng cháo phù muốn kiên cố hơn, cũng khó luyện chế nhiều. Hắn hao phí mấy trăm chương lá bùa, mới luyện chế thành công. Kia mập sư huynh thấy mình đánh lén vẫn chưa thu được phải có hiệu quả, bất giác. Sửng sốt, hắn loại này đánh lén thủ đoạn, ở phía trước tỉ thí ở bên trong thế nhưng mọi việc đều thuận lợi. Ngay cả vòng thứ ba, hắn gặp phải nhất tụ khí kỳ đỉnh phong đệ tử, hơn nữa còn là Lạc Hà Tông đại có danh tiếng người, hắn bằng này thủ đoạn, cũng đem tới đánh bại, điều này cũng làm cho hắn lòng tin tăng nhiều. Vốn tưởng rằng, đối phương chỉ là tụ khí kỳ 8 tầng cảnh giới, bản thân này thủ đoạn vừa ra, còn không dễ như trở bàn tay. Không thể tưởng, bản thân 10 phần chắc 9 thủ đoạn, lại bị đối phương phá. Càng làm cho hắn cảm thấy giật mình tại chỗ, là hắn đến lúc này, còn chưa minh bạch, vừa mới đối phương sử dụng, ra sao loại thủ đoạn, sao sẽ hư không tiêu thất không gặp. Dường như trong truyền thuyết thuấn di thông thường, nhưng thuấn di chi thuật, chỉ hóa anh kỳ tiền bối mới có này thủ đoạn, một cái mới tụ khí kỳ 8 tầng đệ tử, tại sao có thể sử xuất. Điều này làm cho hắn chăm nghĩ không thể lý giải, pháp khí đình trên không trung, hắn đều không nhớ chỉ huy. Tần Phượng Minh nhìn đối phương giật mình biểu tình, trên mặt mỉm cười, hai tay duỗi một cái, trong tay xuất hiện 10 chương phù lục. Ngón tay búng một cái, 10 chương phù lục hóa thành 10 đầu hỏa xà, nức nở hướng kia mập sư huynh đi. Mập sư huynh đang tự sững sờ, thấy phía trước đột nhiên xuất hiện có vài hỏa xà, dương ngụm lớn, rung đùi đắc ý đánh về phía bản thân, sợ đến hồn phi phách tán, xoay người đã nghĩ ngự không mà chạy. Hỏa xà thế nhưng trung giai pháp thuật, hắn công kích tương đương cùng thượng phẩm pháp khí, hắn làm sao có thể không sợ. Nhưng tốc độ kia, sao có thể mau hơn hỏa xà. Vừa bay ra mấy trượng, 10 đầu hỏa xà đã rồi tới gần, chỉ nghe thình thịch, thình thịch, thình thịch tiếng không ngừng, hắn trước người vòng bảo hộ thoáng qua giữa đã bị công phá. 10 đầu hỏa xà tại hắn quanh người một cái xoay quanh, đột nhiên đều ba một tiếng, biến mất. Chỉ để lại trợn mắt hốc mồm tiểu mập mạp dừng lại ngay tại chỗ. Tình hình chuyển tiếp đột ngột, mới vừa rồi còn ổn làm nắm chắc thắng lợi, bây giờ lại bại không còn sức đánh trả chút nào, để cho thứ nhất thời gian thì khó có thể tiếp thu. Chủ trì sư thúc tại chỗ tuyên bố, quyền cuộc tỉ thí người thắng trận là Tần Phượng Minh. Đang lúc mọi người tiếng kinh hô ở bên trong, Tần Phượng Minh hướng kia sư thúc khom người thi lễ, lại cười ha hả với kia tiểu mập mạp vừa chắp tay, xoay người bồng bềnh ly khai tỉ thí tràng. Hắn sau khi rời đi hồi lâu, xem chiến mọi người tiếng nghị luận còn chưa ngừng nghỉ, mọi người cùng cũng không biết, Tần Phượng Minh là như thế nào né tránh kia một kích chí mạng. Nhưng là có nhãn lực cao siêu người, phát hiện lúc đó Tần Phượng Minh một đạo tàn ảnh, biết, đó không phải là cái gì thuấn di, mà có thể là một loại thân pháp cao siêu. Tần Phượng Minh những động tác này, vẫn chưa chạy không khỏi những thứ kia trúc cơ kỳ sư thúc, bọn họ tất cả đều rõ ràng, Tần Phượng Minh mặc dù động tác mau lẹ, nhưng là có tung tích có thể tìm ra. Rất nhiều người đều biết, Tần Phượng Minh chưa từng vào tông trước, là Lạc Hà Cốc một gã kiệt xuất đệ tử. Có này khinh thân thân pháp, cũng chẳng có gì lạ. Thế nhưng, Tần Phượng Minh tại tu sĩ giữa tỷ đấu ở bên trong sử dụng võ lâm thân pháp, hãy để cho bọn họ cảm giác trước mắt sáng ngời. Càng làm cho mọi người giật mình là, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đồng thời tế xuất 10 chương trung giai phù lục. Phải biết rằng, 10 chương trung giai phù lục, nhưng chỉ có 1.200 khối đề giai linh thạch, lớn như vậy thủ bút, đổi nhân, cũng không thể có dũng khí đánh ra. Ở đây loại tỉ thí ở bên trong, một lần tiêu hao nhiều như vậy trung giai phù lục, chính là trúc cơ kỳ tán tu, cũng không có như vậy thân gia. Từ tỉ thí lần này sau, Lạc Hà Tông chúng đệ tử cấp thấp lén cho Tần Phượng Minh thành lập nhất tên hiệu, kêu phù lục sát thủ. Quyền vòng tỉ thí, chỉ dùng nhất ngày. Trải qua vòng thứ 3 tỉ thí, bây giờ còn sót lại hơn 46 nhân, tại đây 46 nhân chung, chỉ 3 người không phải là tụ khí kỳ đỉnh phong cảnh giới. Trong đó tự bao hàm Tần Phượng Minh cái này ngoại tộc. Chương 84, bụi bậm lạc định. Tần Phượng Minh sớm đi tới luận võ tràng, hôm nay là một lần cuối cùng tỉ thí. Trong sơn cốc, chúng đệ tử tất cả đều có vẻ hưng phấn phi thường, nguyên nhân hôm nay đem quyết ra cuối cùng tham gia tài nguyên khoáng sán tranh đoạt chiến 40 nhân. Cũng không lâu lắm, Uông tông chủ xuất hiện ở luận võ tràng bầu trời, hắn huyền phù tại không trung bất động, cao giọng nói. Lần này tỉ thí cuối cùng trước 40 danh đệ tử, đem vào hôm nay quyết ra. Trải qua hơn 10 ngày tỉ đấu, lúc này, còn sót lại 46 danh đệ tử. Hôm nay tỉ thí quy tắc là, cái này 46 danh đệ tử, đem lấy ra số 1 bài, hắn giúp chúng 41 tới 46 số đệ tử, đem tại số 1 tới 40 số trong hàng đệ tử tùy ý chọn một người, tiến hành tỉ thí. Người thắng đem tiến nhập trước 40 danh, cậy người đào thải, tốt lắm, hiện tại đi lấy ra số bài. Nghe xong hôm nay tỉ thí quy tắc, Tần Phượng Minh cả kinh, không nghĩ tới, biết dùng loại này phương pháp so tài. Đi theo đang lúc mọi người sau đó, Tần Phượng Minh cũng rút lấy số 1 bài. Đưa qua tỉ mỉ xem coi, là số 37. Biết bản thân không nên chọn đối thủ, chỉ chờ đối thủ chọn bản thân. Hắn thầm nghĩ, mình ở cái này 46 nhân chung, cảnh giới thấp nhất, bị chọn tỉ thí, là có thể nghĩ. Thế nhưng, hắn cũng không để ở trong lòng. Lúc này, kia mấy ngày hôm trước chủ trì trung niên nhân bay lên trên cao nói. Còn thừa 46 danh đệ tử đều đã lấy ra số bài, sau cùng 6 gã đệ tử bắt đầu lựa chọn sử dụng đối thủ. Bây giờ nhìn tốt trước 40 danh tu sĩ chỗ đối ứng dãy số, người chỉ cần tại trên bảng số dùng linh lực viết hắn đối ứng dãy số là được. Nói, chỉ thấy hắn vung tay lên, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một cái cực đại quang vách, quang trên vách dần hiện ra 40 cái xanh biếc nhân danh. Mọi người vừa thấy, đều là sửng sốt, xuất hiện thần kỳ như vậy hiện tượng, cùng không biết là loại nào thủ đoạn, với trung niên nhân kia sử xuất thần thông như thế, cùng bội phục không thôi. Tần Phượng Minh tỉ mỉ kiểm tra quang trên vách nhân danh, đại đa số nhân hắn cũng không nhận ra, chỉ nhận được trong đó hai người, một là Tằng Sư Tỷ, một là Phong Gia Người, Phong Lãng, chính là hắn luyện chế kiện thứ nhất thượng phẩm pháp khí sở hữu giả, hai người này hắn đều gặp. Cũng liền vẻn vẹn nhất thời gian uống cạn chun trà, chỉ thấy trong đó 6 cái nhân danh biến thành màu đỏ. Nhưng để cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị là, 6 người này ở bên trong lại không có bản thân, điều này làm cho hắn rất là không giải thích được. Theo đạo lý, thực lực của chính mình không phải là rất nổi trội, chẳng biết tại sao, lại không người chọn bản thân tỉ thí. Sau cùng ngẫm lại, có thể là 6 người này đều e ngại bản thân phù lục. Hắn bất giác trong nội tâm một trận vui vẻ. Không lâu sau, tỉ thí bắt đầu. Trải qua gần một canh giờ tỉ thí, sau cùng tiến nhập trước 40 danh nhân chọn rốt cuộc sản sinh. Ở đây 40 nhân chung, lại có 7 tên nữ tử, mà lại mỗi người phong thái kiêu nhân, xinh đẹp như hoa. Tần Phượng Minh tại trong đám đệ tử, tỉ mỉ người nghe nhân nghị luận, biết cái này 7 tên nữ tử, mỗi người phía sau đều có phi thường lợi hại chỗ dựa vững chắc. Tỉ thí song song, Uông Tông Chủ tuyên bố, lần này tuyển chọn thuận lợi kết thúc. Thắng lợi 40 nhân ngày mai giờ mẹo, đến Vân Khuyết Phong Chủ Điện tề tự. Trải qua lần này số cuộc tỉ thí, Tần Phượng Minh có thể nói bỗng nhiên nổi tiếng. Lạc Hà Tông đệ tử cấp thấp, không biết hắn người, nghĩ đến cũng đã tâm sự không có mấy. Ngày thứ hai ngày mới sáng lên, Tần Phượng Minh sẽ lên đường, hướng Vân Khuyết Phong Chủ Điện đi. Đang phi hành trên đường, gặp phải không ít Lạc Hà Tông đệ tử, trong đó đông đảo đệ tử đều hướng hắn chào hỏi, hắn yên nhiên thành Lạc Hà Tông danh nhân. Đến chủ điện thời điểm, đã có cho phép hơn 10 người đệ tử đến. Thấy mọi người đều rất an tĩnh ngồi xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, không một người truyền xôn xao. Tần Phượng Minh tìm nhất chỗ yên tĩnh, khoanh chân ngồi xuống, cũng nhắm hai mắt lại, bắt đầu tỉnh tọa. Lúc này, các đệ tử lục tục chạy tới chủ điện. Giờ mẹo vừa xong, chỉ thấy Uông Tông Chủ và hai người khác xuất hiện ở chủ điện bên trên, một người trong đó đúng là tên kia chủ trì tỉ thí trung niên nhân, tên còn lại là một cái hồng phát lão giả. Uông Tông Chủ nhìn đang ngồi chúng đệ tử, khẽ gật đầu nói, trải qua hơn vòng tỉ thí, người 40 tên đệ tử cuối cùng vào vòng. Tốt. Lần này thưởng cho một hồi do trúc sư đệ phụ trách phân phát. Nói, một chỉ tên trung niên nhân kia, sau đó nói tiếp. Người 40 nhân đem đại biểu Lạc Hà Tông, tham gia 8 tháng sau, tại huyết luyện môn cử hành linh thạch quáng tranh đoạt chiến. Trận chiến này quan hệ đến bổn tông chiếm lĩnh linh thạch quáng hơn thiếu. Hy vọng ngươi ở chỗ sau 6 cái nguyệt bên trong, đi theo trúc sư đệ cùng bạch sư đệ học tập cho giỏi. Trận này tranh đoạt chiến, mục tiêu của các ngươi là chỉ ít bảo trụ tiền tam danh. Trúc sư đệ đem truyền thụ ngươi pháp khí điều khiển kỹ xảo, bạch sư đệ đem truyền thụ ngươi các loại pháp thuật vận dụng. Tại ngươi đi tham gia tỉ thí thời điểm, bổn tông còn có thể cho chư vị đang ngồi, mỗi người nhất kiện thượng phẩm pháp khí. Hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt, không muốn cô phụ tông môn đối với các ngươi hy vọng. Phía dưới tự giao cho trúc sư đệ cùng bạch sư đệ. Uông tông chủ nói xong, xoay người thối lui ra khỏi đại điện. Trung niên nhân kia thấy tông chủ đi ra đại điện, đi lên phía trước nói, hiện tại ta đem lần này thưởng cho phân phát cho chư vị, người đều thu xong. Nói, chỉ thấy hắn vung tay lên, mấy chục quả màu đỏ đan dược phân biệt bay về phía mọi người. Viên thuốc này mùi thơm ngát không gì sánh được, thấm nhân tâm phổi, vừa nghe dưới, đầu óc đều đem rung lên. Đan dược ở trước mặt mọi người lưỡng thước xa ngừng lại, trên không trung quay tròn xoay tròn, như vậy thần hồ kỳ kỹ, nhất thời cả kinh mọi người một trận ồ lên. Thấy trong mắt mọi người lóe tia sáng, Trúc sư thúc mỉm cười. Đây là điều khiển kỹ xảo, chỉ cần các ngươi chăm học khổ luyện, một dạng có thể đạt được ta tài nghệ này. Tất cả mọi người bất giác bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Trúc sư thúc ánh mắt của tràn đầy bội phục. Thấy mọi người thu trúc cơ đan, Trúc sư thúc nói tiếp. Hôm nay ta giao cho các ngươi pháp khí điều khiển thuật, này thuật chia làm khống, ngự, tấn, định, bốn quyết. Vừa mới ta thi triển, chính là khống chữ quyết cùng định tự quyết. Sau này 3 tháng, ta đều muốn ở chỗ này, không rõ tại chỗ, tùy thời có thể tới hỏi. Hiện tại đã đem khẩu quyết trao tặng bọn ngươi, ngươi cần tâm nhớ. Nói xong, Trúc sư thúc đem bốn chữ khẩu quyết truyền thụ cho mọi người. Muốn mọi người sau khi trở về tự hành tìm hiểu tu luyện. Nhìn tất cả mọi người đã nhớ kỹ, kia bạch họ Hồng Phát lão giả đi lên phía trước nói, ta đem truyền thụ ngươi sử dụng cấp thấp pháp thuật kỹ xảo, hiện tại, ngươi có thể trước ta điều khiển một phen. Nói, tay vừa nhấc, một cái hỏa cầu tự xuất hiện ở hắn đầu ngón tay, chỉ thấy hắn ngón giữa lại một đạn, đồng dạng một cái hỏa cầu xuất hiện. Hai cái hỏa cầu tại hắn đầu ngón tay không ngừng nhún nhảy, lẫn nhau biến hóa vị trí, tốc độ thập phần mau lẹ. Đột nhiên, hai cái hỏa cầu vừa đụng, dĩ nhiên hòa thành nhất thể. Thể tích so nguyên lai đơn cái hơi lớn một ít, đỡ lấy, lại thấy trong đó ngón tay bắn ra, lại xuất hiện một hỏa cầu, một lớn một nhỏ lưỡng hỏa cầu, vừa đụng, lại hòa thành nhất thể, cứ như vậy, liên tiếp dung hợp 6 cái hỏa cầu. Lúc này, dung hợp sau hỏa cầu đã có trẻ con quả đấm lớn nhỏ. Bạch họ lão giả ngón tay búng một cái, hỏa cầu rời tay mà ra, thẳng đến ngoài điện nhất cự thạch đi. Chỉ nghe, bịch một tiếng vang thật lớn, cự thạch kia bị nổ phấn nát bấy. Mọi người thấy vậy, không khỏi cùng thất kinh, như uy lực này, có thể sánh bằng tới nhất kiện thượng phẩm pháp khí toàn lực một kích. Tần Phượng Minh tỉ mỉ xem coi, Hồng Phát lão giả loại này thủ pháp, uy lực của nó tuyệt đối sẽ không so nhất sơ cấp cao giai pháp thuật uy lực nhỏ nhiều ít. Kia bạch họ lão giả thấy mọi người giật mình thần sắc, cười hắc hắc nói, không muốn xem nhẹ đê giai pháp thuật, có lúc đề giai pháp thuật cũng có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Biến phế thành bảo, ngắm ngươi chờ sau này học tập cho giỏi. Chương 85, tài nguyên khoáng sán tranh đoạt chiến. Bốn người ánh mắt chăm chú nhìn Hồng Phát lão giả nhất cử nhất động, mỗi ánh mắt ở bên trong lộ ra, đều là lửa nóng hướng tới. Đề giai pháp thuật cho thấy thần kỳ như vậy biến hóa, để cho tất cả mọi người trước mắt sáng ngời. Tốt lắm, kỳ thực, loại này pháp thuật chính là cấp thấp nhất pháp thuật, nếu như ngươi học được ta điều khiển phương pháp, một dạng hội như ta đây vậy. Ta hiện tại tựu giao cho các ngươi phương pháp này thuật điều khiển chi thuật, này thuật cũng chia làm bốn chữ bí quyết, theo thứ tự là khống, dung, định, thu bốn chữ quyết, cùng pháp khí điều khiển pháp có chỗ giống nhau, cũng có chỗ độc đáo, hy vọng ngươi sau này hảo hảo tìm hiểu, hiện tại đã đem chữ quyết truyền thụ cho chư vị. Nói xong, nhất đại đoạn khẩu quyết từ hắn trong miệng nói ra, 40 tên đệ tử dụng tâm ký ức. Chúng đệ tử tất cả đều biểu kỳ nhớ kỹ khẩu quyết sau, tóc hồng bạch họ lão giả nói. Hôm nay, người trở lại, đem hai người chúng ta truyền thụ khẩu quyết thuộc lòng, cũng hảo hảo nhận thức, bắt đầu từ ngày mai, trong vòng 3 tháng, ta và Trúc sư đệ cũng sẽ ở tay phải thiền điện ở bên trong tu hành, như người đang tu luyện ở bên trong có bất kỳ không rõ tại chỗ, có thể tới đây thỉnh giáo ta hai người, hy vọng người tất cả dụng tâm tìm hiểu. Tốt lắm, hôm nay tựu đến nơi đây, người có thể đi về. Nói xong, hai người không để ý tới nữa mọi người, song song xoay người, hướng tay phải thiền điện đi. Tần Phượng Minh dọc theo đường đi không ngừng dư vị Trúc sư thúc cùng Bạch sư thúc truyền thụ khẩu quyết, mặc dù bản thân còn chưa tỉ mỉ nghiên cứu, nhưng thấy hai vị sư thúc làm mẫu, hắn chỗ biểu hiện ra tình hình, cho hắn trở nên sáng ngời cảm giác. Hai vị sư thúc chỗ triển hiện, cùng trước đây bản thân điều khiển so sánh với, quả thực cách biệt một trời. Trước đây mình điều khiển, giống như tiểu hài tử chơi đùa thông thường, không có chút nào đáng nói. Tại sau đó trong vòng 3 tháng, Tần Phượng Minh trừ không ngừng tu luyện ngoại, chính là đi chủ điện thỉnh giáo pháp khí điều khiển cùng pháp thuật sử dụng các loại kỹ xảo. Hắn đi chủ điện số lần, chỗ đưa vấn đề là trong đám đệ tử tối đa người. Từ hai vị sư thúc xứ sở đạt được chỗ tốt, cũng là tối đa, trong đó có thật nhiều, là những đệ tử khác chỗ không đọc lướt qua gì đó. Trong 3 tháng này, Tần Phượng Minh cảm giác mình với sơ cấp đề giai pháp thuật, có càng sâu nhận thức, với điều khiển pháp khí càng là thuận buồm xuôi gió, đây đối với hắn sau này phát triển, có rất lớn tác dụng. Với pháp khí cùng pháp thuật điều khiển càng thêm hoàn mỹ, hắn kết hợp hắn nhận thức tâm đắc, với phù lục điều khiển, cũng tiến hành rồi sửa đổi không ngừng. Như vậy thời gian thì để cho hắn đồng thời tế xuất mấy chục chương phù lục, hắn có thể làm được, sở hữu phù lục có thể đồng thời bắn trúng mục tiêu, mà không tượng trước đây có trước có sau. Như vậy điều khiển, liền có thể tập trung mấy chục chương phù lục uy lực, đồng thời phát huy được, đối với địch nhân thương tổn sẽ lớn hơn nữa. Tại 3 tháng này bên trong, Tần Phượng Minh tu vi cũng lớn là tăng tiến. Rốt cục đột phá tụ khí kỳ 8 tầng, tiến nhập tụ khí kỳ 9 tầng cảnh giới. Tiến nhập tụ khí kỳ 9 tầng sau, hắn hướng Phí Sư Thúc như thực chất cho biết. Phí Sư Thúc để cho hắn rời khỏi luyện khí điện, đến Ngọc Thiến trên đỉnh núi tìm một chỗ động phủ, bắt đầu một mình tu luyện. Ngọc Thiến Phong là Lạc Hà Tông tụ khí kỳ 9 tầng đệ tử cùng đại viên mãn đệ tử chỗ tu luyện, ngọn núi này phương viên chừng 200 dặm lớn. Ngọn núi cao nhất cao vót trong mây, thật là cao to nguy nga, trên đỉnh núi linh khí tràn đầy. Trên ngọn núi khắp nơi là độc lập sơn động, cái này sơn động phần lớn không phải là thiên nhiên sinh thành, mà là trước đây Lạc Hà Tông đại thần thông tu sĩ chuyên môn gây nên, chính là dùng cho bản môn có tiềm lực đệ tử dùng để tu luyện. Tần Phượng Minh tiến nhập tụ khí kỳ 9 tầng cảnh giới sau, liền chính thức ích cốc. Không hề cần ẩm thực ngũ cốc hoa màu, lúc này, kinh mạch của hắn cốt cách, năm bụng sáu tạng cùng người phàm có chất biến hóa. 9 tầng cảnh giới đệ tử có thể một mình tu hành, không hề cần người khác chỉ đạo, nguyên nhân 9 tầng đệ tử đã học xong cơ sở ngũ hành công pháp, sau này chỉ toàn lực tích lũy linh lực, để trúc cơ thành công. Đây cũng là Lạc Hà Tông quy định, tụ khí kỳ 9 tầng đệ tử không cần ra lại tạp dịch, chuyên môn tu luyện một nguyên nhân. Tần Phượng Minh tại Ngọc Thiến Phong bên trên, tìm dùng bốn phía vài dặm bên trong không có những tu sĩ khác động phủ. Đem tông môn chấp sự giao cho mấy con trận kỳ bố trí tại động phủ bốn phía. Đem trận bàn lấy ra, linh lực tại trận bàn lên một điểm, chỉ nghe ông minh một tiếng, động phủ bốn phía hiện ra một tầng như ẩn như hiện che vách, này che vách chỉ có thể chống lại tụ khí kỳ đệ tử đê giai pháp thuật công kích, cả đỉnh cấp pháp khí một kích cũng không thể cứng rắn khiêng một chút, chỉ có thể tạo được trong núi dã thú không thể vào mà thôi. Thế nhưng, trận pháp này có vừa so với hữu dụng công dụng, đó chính là, này pháp trận có trở ngại cách thần thức tra xét công hiệu, nhưng chỉ có thể ngăn cản trúc cơ kỳ tu sĩ tra xét. Loại này hiệu dụng, với tụ khí kỳ tu sĩ, thế nhưng thập phần khó có được. Trận pháp này cũng đúng đồng môn đưa đến nhất cảnh giới tác dụng. Đem trận bàn sắp đặt đến động phủ bên trong, cấm lệnh bài tùy thân mang theo tốt. Từ có động phủ của mình, Tần Phượng Minh trong lòng có chút vui vẻ, chí ít, sau này bản thân nữa làm ra bất kỳ động tĩnh, không hề lo lắng bị người khác dòm ngó đến. Có thể dùng tự thân rất nhiều bí mật có thể bảo tồn. Đi theo nhị vị sư thúc học tập pháp thuật cùng pháp khí điều khiển thuật 3 tháng, phía sau còn lại 3 tháng có thể tự hành an bài. Là dùng thực lực của chính mình có nữa tăng lên, Tần Phượng Minh bất giác hảo hảo suy nghĩ một phen. Tuy rằng lúc này, Lạc Hà Tông cao tầng cũng không rõ ràng, lần này tài nguyên khoáng sán tranh đoạt chiến lấy loại phương thức nào tiến hành. Nhưng ngoại trừ lưỡng lưỡng tỷ đấu ngoại, Tần Phượng Minh nghĩ không ra những phương thức khác, hắn cũng chỉ có thể nhằm vào phương thức này để chuẩn bị. Tần Phượng Minh cảm giác, hắn bảo đảm nhất, uy lực lớn nhất tay của đoạn, còn là phù lục. Chỉ cần chuẩn bị nhiều đủ phù lục, chính là đụng tới lợi hại hơn nữa đỉnh phong tu sĩ, mình cũng có thể đem tới đánh bại, đạt được thắng lợi sau cùng. Nghĩ đến chỗ này, hắn định dùng 2 tháng, đem lần trước đi phường thị mua hơn vạn chương lá bùa, đều chế tác thành phù lục. Lấy hắn lúc này chế phù xác suất thành công, 1 vạn chương lá bùa, sẽ có 5-6.000 chương phù lục tồn vào hắn bên trong chiếc nhẫn chữ vật, có nhiều như vậy phù lục tại, Tần Phượng Minh vững tin. Mặc kệ tại tài nguyên khoáng sán tranh đoạt chiến ở bên trong gặp phải bất kể đối thủ nào, đều muốn không nói chơi. Thời gian chậm rãi đi qua, nhoáng lên nhi, 2 tháng quá khứ. Tần Phượng Minh trừ bỏ tu luyện, chính là luyện chế phù lục. Trải qua hắn không ngừng nỗ lực, hơn vạn chương lá bùa, cuối cùng biến thành mấy nghìn chương các loại phù lục. Lòng cất nhiều như vậy phù lục, hắn đối với lần này tỉ thí, tràn đầy lòng tin. Ngay 40 tên tham gia tài nguyên khoáng sán tỉ thí đệ tử toàn lực lúc tu luyện. Vân Khuyết Phong trong đại điện đang ở triệu mở một lần hội nghị trọng yếu. Lúc này, trong đại điện đang ngồi, ngoại trừ hơn 10 người trúc cơ kỳ các điện chủ cùng chủ yếu chấp sự ngoại, lại có Tần Phượng Minh ngày đầu tiên đến Lạc Hà Tông thời gian thì, khảo nghiệm qua hắn linh căn thuộc tính Tây Môn Sư Thúc Tổ đang ngồi. Có thể thấy được lần này hội nghị tầm quan trọng, chương 86 cổ vũ, mặc dù Tây Môn Sư Thúc Tổ tại, nhưng chủ trì lần này hội nghị người, còn là Uông Tông Chủ. Hắn ho nhẹ một tiếng. Nhìn một chút mọi người khác, cao giọng nói. Lần này hội nghị đệ nhất đề tài thảo luận, chính là tham gia lần này huyết luyện môn tài nguyên khoáng sán tranh đoạt chiến, do ai nhân mang đội đi trước. Tây Môn Sư Thúc ngoại, còn cần một gã thành đan kỳ sư thúc đang đi trước, không biết chư vị cho rằng vị ấy sư thúc thích hợp, đại gia sớm đưa ra chọn người, chúng ta tốt sớm phái người đi thỉnh, miễn cho đến lúc đó luống cuống tay chân. Uông Tông Chủ vừa dứt lời, nhất lão giả tóc hoa dâm tự tiếp lời nói. Lần trước tỉ thí là ở ta Lạc Hà Tông tông môn nội, là hứa sư thúc mang đội chủ trì, thế nhưng, hiện tại Hứa sư thúc đang ở trùng kích thành đan hậu kỳ bình cảnh then chốt thời điểm, lần này nhất định là không thể nữa mang đội đi vào. Thế nhưng, trừ Tây môn sư thúc ngoại, còn cần tìm một vị thành đan kỳ trung kỳ sư thúc cho thỏa đáng. Ta xem, lần này, có thể đi xin phép một chút Tằng sư thúc, nhìn lão nhân gia ông ta có thể hay không nguyện ý đi trước. Như Tằng sư thúc đồng ý đi, vậy cũng không cần chúng ta hao tâm tốn sức, mọi người xem làm sao. Ở trên lần luận võ tràng phân phát số bài lão giả đề nghị. Ta xem có thể, Tằng sư thúc tuy rằng chỉ thành đan trung kỳ tu vi, thế nhưng tại Đại Lương quốc tu tiên giới, cũng là đại danh đỉnh đỉnh, cùng những môn phái khác tiền bối cũng tư giao rất tốt, thường xuyên liên hệ qua lại. Nhất gã chấp sự cũng nói, Uông Tông chủ nhìn một chút Tây môn sư thúc, cung kính nói, sư thúc, ngài thấy thế nào? Ừ, Tằng sư huynh mang đội đi trước, ta xem có thể, ta và Tằng sư huynh quan hệ cũng không sai, ta nghĩ, hắn sẽ đồng ý. Nếu xác định mang đội người, những thứ khác người thương lượng làm là được. Ta hãy đi về trước, như có kết quả, phái người cho ta biết là được. Tây môn lão giả thuyết hết, người nhẹ nhàng ly khai đại điện. Phía dưới, chúng ta cần nữa thương lượng một chút, lần này đệ tử thưởng cho. Tục ngữ nói, trọng thưởng dưới tất có dũng phu, vì bồn tông phát triển lâu dài, còn là muốn nữa cổ vũ những đệ tử kia một phen. Uông tông chủ đám người cung tiễn Tây môn sư thúc sau khi rời đi, nói tiếp. Không phải là phí sư đệ đưa tới 50 thanh thượng phẩm pháp khí sao, cho bọn hắn không được sao? Một cái khuôn mặt nhỏ hoàng trung niên nhân nói, không được, thượng phẩm pháp khí là lần trước chọn nhóm thời gian thì, sớm tự nhất định tốt cho. Lần này cần cho thêm chút thêm vào thưởng cho mới được, đây chính là quan hệ đến bổn tông sau này 30 năm, linh thạch quáng bao nhiêu then chốt tỉ thí. Tuy nói lần trước, tại bổn tông cử hành, nguyên nhân địa lợi, chúng ta lại chuẩn bị sung túc, đoạt được đầu danh. Cũng không có nghĩa là lần này tựu còn có thể đoạt giải quán quân, cũng không biết lần này huyết luyện môn lấy loại phương thức nào tiến hành tỉ thí. Lần trước Tần Phượng Minh đã gặp Mã sư thúc giải thích. Ừ, vô luận là ở đâu cái tông môn cử hành, cái kia tông môn cũng sẽ chiếm được tiên cơ. Đích xác hẳn là lấy thêm ra chút tưởng thưởng, không bằng như vậy, lần này có thể đi vào 5 cái tông phái sở hữu tham gia đệ tử trước 40 danh người, bổn tông nữa tưởng thưởng 20 khỏa hoàng tinh đan, nếu như có thể tiến nhập trước 5 danh. Đem cho thêm một khỏa trúc cơ đan, mọi người xem làm sao. Kia ngụy họ lão giả nói, ừ, khá vô cùng, lấy như vậy phong phú thưởng cho, những thứ kia tụ khí kỳ đỉnh phong đệ tử, nhất định sẽ liều mạng tranh thủ thắng lợi. Nhất gã chấp sự phụ họa nói, ừ, biện pháp này tốt, ta cho rằng ngụy sư huynh theo như lời phương án cực kỳ có thể được. Như vậy thưởng cho, nhất định có thể kích thích môn hạ đệ tử tâm huyết, để cho bọn họ liều mạng đánh một trận. Uông Tông chủ thấy tất cả mọi người đồng ý phương án này. Liền gật đầu nói tốt, nếu đại gia cùng không dị nghị, tự án ngụy sư đệ chỗ đưa phương án chấp hành, phía dưới tự phải báo cho những thứ kia vào vòng đệ tử, 3 ngày sau buổi sáng, đến đại điện tập hợp, để cho bọn họ lựa chọn sử dụng pháp khí, đồng thời tuyên bố lần này tài nguyên khoáng sán tranh đoạt chiến thưởng cho phương án. Chư vị sư đệ trở về chuẩn bị dâng a hát, 3 ngày sau buổi sáng, Tần Phượng Minh đúng giờ xuất hiện ở Vân Khuyết Phong chủ điện bên trong. 40 tên vào vòng đệ tử đến đông đủ sau. Uông Tông Chủ và tay kia cầm lãng hoa lão giả đồng thời xuất hiện ở trên đại điện. Uông Tông Chủ mỉm cười nhìn mọi người, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, lần này, đem chư vị gọi vào này, là vì đổi tiền mặt lần trước chọn nhóm thắng lợi thưởng cho. Hiện tại ngươi liền có thể đến vương sư đệ kia lĩnh pháp khí, mỗi người chỉ giới hạn lấy ra nhất kiện, xuất ra sau không được thay đổi, hiện tại bắt đầu lấy ra a hát. Tất cả mọi người hai mắt sáng lên nhìn chăm chú vào kia cầm lãng hoa lão giả, hai mắt tràn đầy vẻ kích động. Người tu tiên cùng rõ ràng, nhất kiện tốt pháp khí nơi tay, tranh đấu thời điểm, bản thân thắng lợi hy vọng tựu đại nhất phân, mặc dù lần này chỉ là lĩnh nhất kiện thượng phẩm pháp khí, nhưng đây chính là phí sư thúc tự mình luyện chế, có người nói mỗi một món đều có thể cùng đỉnh cấp pháp khí chống lại một phen, như vậy pháp khí chân quý, mỗi người đều coi trọng phi thường. Tần Phượng Minh thấy đại gia lục tục rút lấy pháp khí, bắt được sau, tất cả đều là vui vẻ ra mặt vẻ. Nhưng mỗi người tất cả đều trực tiếp thu nhập nhẫn chữ vật. Ai cũng chưa từng khi đường tế xuất bày ra. Đến phiên Tần Phượng Minh lấy ra thời điểm, hắn đưa tay đưa vào lãng hoa, ngón tay khẽ động, mò lấy nhất mềm mại thường hình dạng pháp khí, hắn không do dự nữa, ngón tay một quyền, đem kia pháp khí nắm trong tay, thu nhập bên trong chiếc nhẫn chữ vật. Sau đó, Thi đúng đi tới một bên, từ hắn trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Mọi người lần lượt lấy ra hết pháp khí, Uông Tông Chủ đi lên trước, ha hả cười nói, ngươi đều đã cầm lấy pháp khí. Ở phía sau trong vòng nửa tháng, người muốn quen thuộc pháp khí, làm được điều khiển như thường, có thể tại sau này tỉ thí ở bên trong, nhiều một phần thắng lợi nắm chặt. Còn có một sự, là đối với các người có lợi thật lớn việc, đó chính là, trải qua bổn tông cao tầng cộng đồng nghiên cứu quyết định, với lần này tài nguyên khoáng sán tranh đoạt chiến tỷ thí ở bên trong, thu được tốt thứ tự đệ tử, tiến hành thưởng cho. Thưởng cho phương án là, như ở đây lần tỷ thí ở bên trong tiến nhập sở hữu dự thi nhân viên trước 50 tên người, bổn tông hội thưởng cho thứ 20 khỏa hoàng tinh đan, như có thể đi vào trước 10 danh, bổn tông còn có thể thưởng cho thứ nhất khỏa trúc cơ đan. Hy vọng ngươi đều hợp lực giành thắng lợi, đạt được thành tích tốt. Uông tông chủ chỉ một cái đem thưởng cho điều kiện mở rộng không ít. Uông tông chủ vừa dứt lời, phía dưới nhất thời một trận truyền xôn xao. Uông tông chủ theo như lời những phần thưởng này không thể bảo là không phong phú, như có thể nữa đạt được một khỏa trúc cơ đan, cho dù ai trúc cơ, hy vọng cũng sẽ tăng nhiều, Tần Phượng Minh cũng không ngoại lệ. Kia 20 khỏa hoàng tinh đan, đồng dạng là tăng tiến tu vi thuốc tốt. Bình thường, mỗi nửa năm khả năng lĩnh một khỏa, hiện tại, đột nhiên có 20 khỏa đang ở trước mắt, cho dù ai, cũng sẽ tìm dự đoán được, cái này so bất kỳ chỗ trống cổ vũ hiệu quả đều tốt. Chúng đệ tử tất cả đều ám quyết định, tại tỷ thí lần này ở bên trong, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, đem hết toàn lực, cũng phải lấy được hoàng tinh đan. Mặc dù phường thị ở bên trong, có lúc cũng sẽ bán ra một ít hoàng tinh đan, nhưng mật ít ruồi nhiều, mới vừa xuất hiện, cũng sẽ bị nhất đoạt mà không. Mặc dù còn mấy loại khác đan dược với tụ khí hậu kỳ tu sĩ hữu hiệu, nhưng so với hoàng tinh đan, công hiệu quả phải kém rất nhiều. Tần Phượng Minh nghe xong Uông tông chủ theo như lời, cũng là hưng phấn không thôi. Nếu như có thể tiến nhập trước 10 danh, vậy mình sẽ nữa đạt được một khỏa trúc cơ đan, bản thân một mình trúc cơ tỷ lệ thành công sẽ tăng nhiều, vậy cũng lấy không hề cần phải đáp ứng phí sư thúc chỗ nhắc yêu cầu. Hắn đối với mình hiện hữu thực lực, thế nhưng rất có lòng tin. Chỉ cần không phải trúc cơ kỳ tu sĩ, hắn bất luận kẻ nào cũng sẽ không để ở trong lòng. Hắn hiện tại lớn nhất hy vọng chính là tỷ thí sớm một chút đến. Chương 87, huyết luyện môn. Trở lại động phủ mình sau, Tần Phượng Minh tâm tình còn chưa bình tĩnh. Đem tông môn ban cho pháp khí xuất ra, một cây hiện ra hoàng kim màu sắc tam tấc dây thường dài xuất hiện ở hắn trong tay. Tay run một cái, linh lực rót vào. Trong giây lát đó, dây thường đột nhiên biến thành hơn một trượng dài, ngón tay một điểm, nhất thời, trước người một tảng đá lớn đã bị hắn trói chặt đứng lên. Tần Phượng Minh thấy vậy, lập tức hưng phấn dị thường. Này món thượng phẩm pháp khí, dùng cho đánh lén khốn địch, đúng là tuyệt hảo lợi khí. Như thừa dịp địch nhân thiếu, len lén tế xuất đem đối thủ vây khốn, kia còn không để cho mình muốn làm gì thì làm. Cao hứng cầm dây trói thu hồi, liền toàn thân tâm tiến nhập trạng thái tu luyện. Tài nguyên khoáng sán tranh đoạt chiến sắp tới, hắn muốn lợi dụng cái này có hạn thời gian, đem cảnh giới hảo hảo củng cố một chút. Trong nháy mắt, nhiều tháng thời gian đảo mắt đã qua. Ngày hôm đó, Tần Phượng Minh đột nhiên thu được nhất truyền âm phù, để cho hắn chuẩn bị cho tốt bản thân sở hữu dụng cụ, hậu thiên buổi sáng đến Vân Khuyết Phong chủ điện tập hợp. Tần Phượng Minh biết, xuất phát tham gia tài nguyên khoáng sán tranh đoạt chiến thời gian rốt cục đến. 40 tên đệ tử đúng giờ tập trung đến đại điện không lâu sau, chỉ thấy Uông tông chủ và hơn 10 vị điện chủ, chấp sự cùng đi hai vị trung niên nhân xuất hiện ở đại điện lối vào. Một người trong đó nhân xấu xí, biểu tình không hề vui vẻ. Tần Phượng Minh nhận được, người này đúng là vị kia Tây Môn sư thúc tổ, khác một vị trung niên đi ở chính giữa, xem ra so Tây Môn sư thúc tổ địa vị còn muốn tôn quý, nhưng hắn không biết là người nào. Nhưng hai người này xoay mình vừa xuất hiện, một cổ vô hình uy áp tụ đập vào mặt, để cho trong lòng mọi người bất giác cực kỳ ngạc nhiên. Nghe xong Uông tông chủ giới thiệu, thế mới biết hiểu, trung niên nhân kia đúng là một vị thành đan trung kỳ trưởng lão, hơn nữa đúng là vị kia Tần Phượng Minh biết tàng sư tỷ ruột thịt trưởng bối. Lúc đầu hắn cũng nghe Vương sư huynh nói qua, tàng sư tỷ có vị trưởng bối là Lạc Hà tông trưởng lão. Không thể tưởng, lúc này dĩ nhiên gặp được, hắn nhìn lén nhìn phía tàng sư tỷ, thấy nàng tuấn mỹ trên mặt mũi không chút biểu tình, không biết nữa nghĩ cái gì. Uông tông chủ lần này vẫn chưa nói thêm cái gì, chỉ là cáo nói đến, hôm nay, sắp xuất hiện lộ ra đi huyết luyện môn, tham gia 30 năm một lần linh quáng tranh đoạt chiến, nguyện đại gia đồng tâm hiệp lực, tranh thủ thành tích tốt. Tàng sư thúc tổ cùng Tây Môn sư thúc tổ đồng dạng không nhiều lời. Chỉ là báo cho đại gia nghe theo chỉ huy, không muốn đơn độc hành động. Sau đó mọi người đi ra đại điện, đến đại điện ngoại, chỉ thấy tàng sư thúc tổ vung tay lên, trên bầu trời xuất hiện một thanh 5-6 trượng lớn nhỏ thanh hồng song sắc cự phiến. Tây Môn sư thúc tổ đồng thời cũng tế xuất một khối sa cân hình dạng pháp bảo, đón gió cao số tròn trượng lớn. Hai kiện pháp bảo thả ra kinh người linh áp, để cho mọi người bất giác tâm sinh kính sợ. Chúng đệ tử nhìn giữa hai kiện pháp bảo, cùng lộ ra vẻ khiếp sợ, thành đan kỳ tiền bối quả nhiên không giống người thường, có thể dễ dàng thúc đẩy như vậy dược khí phi hành. Như đổi lại là chính bọn hắn, khả năng cả bình thường kích thích lên pháp khí đều chưa chắc khả năng. Đối với hiện tại Tần Phượng Minh mà nói, khu động pháp khí phi hành, đã không nói chơi, thế nhưng, muốn thời gian dài phi hành, hay là dùng ngự không quyết hoặc là phù lục, nguyên nhân thúc đẩy pháp khí tiêu hao pháp lực quá lớn. Mắt thấy hai vị sư thúc tổ thúc đẩy như vậy dược vật quý, còn muốn mang theo hơn 10 người, hắn pháp lực ra sao các loại thâm hậu, có thể nghĩ. Tại Tây Môn sư thúc tổ ra lệnh một tiếng, mọi người chia làm lưỡng tổ, phân biệt leo lên hai kiện pháp bảo. Hai kiện pháp bảo tại linh lực thúc dục dưới, lần lượt linh quang lóe lên, ông minh một tiếng phá không đi, đảo mắt hóa thành nhất cái chấm đen, tiêu thất ở phía xa. Đứng ở chúng đệ tử phía sau, Tần Phượng Minh cho tới bây giờ không nhận thức qua, ngự khí phi hành có thể có nhanh như vậy tốc độ. Mình nguyên lai ngự không quyết, không đủ hiện tại tốc độ 1/5. Ngẫm lại mình và hai vị sư thúc tổ giữa chênh lệch thật lớn, Tần Phượng Minh bất giác tâm thần một trận kích động. Nhìn phía trước khống chế pháp bảo phi hành sư thúc tổ, hắn thầm hạ quyết tâm, sau này mình nhất định phải đạt được loại này cảnh giới, thu được như vậy dược lực. Hai vị sư thúc tổ đều sử dụng ẩn thân thuật, đem mọi người thân hình hết thảy che đậy đứng lên, cho nên, chính là ban ngày phi hành, phàm nhân cũng là không thể phát hiện. Chính là nhanh như vậy tốc độ, bọn họ đoàn người ở trên đường cũng phi hành 5 ngày. Đương nhiên, hai vị sư thúc tổ cũng không phải là một mực phi hành, bởi thời gian sung túc, mỗi ngày đều sẽ chọn địa điểm rớt xuống, để cho chúng đệ tử nghỉ ngơi một chút. Huyết luyện môn, kỳ tông môn sở tại Đại Lương quốc phía đông huyết sắc sơn mạch trong, toàn bộ sơn mạch đều bị hồng nâu tảng đá bao trùm, trong núi thực vật cũng lấy màu đỏ gỗ sam làm chủ. Cả tòa sơn mạch linh lực tràn đầy, cùng Hạo Nguyệt sơn mạch tương xứng. Từ trên cao nhìn lại, tựa như một mảnh mênh mông vô bờ huyết sắc hải dương thông thường. Để cho chúng đệ tử kinh ngạc không thôi, khi đoàn người náo đi tới huyết luyện môn che chở phái đại trận cấm chế trước, đã có hơn 10 người huyết luyện môn đệ tử ở đây nghênh tiếp. Nhìn thấy Lạc Hà Tông mọi người, một tên trong đó hơn 30 tuổi nam tử phi thân về phía trước. Khom người thi lễ nói, huyết luyện môn đệ tử Hồ Minh, cung nghênh Lạc Hà Tông tiền bối, thỉnh tiền bối cùng các vị đạo hữu sau đó, vãn bối cái này thông chi bản môn trưởng bối. Nói, một tên trong đó đệ tử giương tay một cái, một truyền âm phù phá không đi. Cũng liền nhất thời gian uống cạn chun trà, hai đạo kinh hồng từ đàng xa ngọn núi phá không mà đến. Một cổ linh áp từ xa đến gần, thoáng qua giữa ở trước mặt mọi người dừng lại, uy áp cũng theo đó tiêu thất. Một người trong đó cười ha ha đạo. Ta còn đạo là ai nhân mang đội, nguyên lai là Tằng lão đệ nha, mấy chục niên không gặp, không biết của ngươi Bích Thanh Quyết có hay không uy lực đại tăng. Tây môn đạo hữu thần thái như trước nha, pháp lực tinh tiến không ít, nói vậy cách cảnh giới đột phá cũng không xa a hát. Nhìn thấy người, Tằng sư thúc tổ hành khẽ mỉm cười, Trương lão quái, mấy chục niên không gặp, người cũng không thấy lão, nhất định là lãng phí quý môn không ít đỉnh cấp đan dược. Vị đạo hữu này lạ mặt rất, là quý môn tân tiến đạo hữu a hát. Hai người tựa hồ rất là quen biết, ứng đối phi thường khéo, thẳng thắn, chính là mới nói, tựu thăm hỏi song phương. Tây môn sư thúc tổ nhanh lên với lão giả kia khom người thi lễ, nói liên tục, Trương sư huynh nói quá lời, tiểu đệ cách đột phá còn kém xa đây. Cùng kia Trương lão quái cùng đi chung niên nhân, cũng nhanh lên khom người thi lễ. Đang muốn nói chuyện, kia Trương lão quái ha ha cười cười, nói, Tằng lão đệ nhãn lực không tệ, vị này chính là Lý Tư Thanh sư đệ, đúng là 10 năm trước đột phá trúc cơ kỳ, tiến nhập thành đan kỳ. Sau này còn muốn Tằng lão đệ nhiều hơn dẫn. Tần Phượng Minh nghe, trước mặt vị này pháp lực sâu không thấy đáy tiền bối, lại cùng Tằng sư thúc tổ là quen biết cũ, nghe hắn ngôn ngữ, tựa hồ trước đây bọn họ nhị vị còn có thể lẫn nhau tỉ thí qua, nhưng từ hắn trong lời nói nghe không gặp ai thắng ai thua, xem ra còn tương xứng. Lần này, người Lạc Hà Tông là chi thứ nhất đến, những tông môn khác còn chưa tằng đến, Lạc Hà Tông môn hạ đệ tử đều an bài tại Độc Vọng Phong Tây Uyển, hai vị lão hữu sẽ ngủ ở Quý Tân Các A Hát. Không biết nhị vị nghĩ như thế nào, kia Trương lão quái tiếp tục nói, hai vị sư thúc tổ đều gật đầu, đều không nói gì thêm. Mọi người liền đi theo tại Hồ Minh phía sau, hướng huyết luyện môn che chở phái đại trận bên trong bay đi. Hai vị sư thúc tổ theo kia Trương lão quái đi, Tây Uyển ở vào một tòa cao vót trong mây ngọn núi phía Tây, nơi này xây dựng đều biết 10 ngọn lầu các, mỗi danh đệ tử một tòa, còn lại 10 mấy tòa, nói vậy ngọn núi này chính là Độc Vọng Phong. Cái khác ba mặt, còn cũng tu có đồng dạng kiến trúc. Lấy cung cấp cái khác ba phái vào ở. Xem ra huyết luyện môn với bốn phái công bằng, chiêu đãi thật là chu đáo. Đem tất cả mọi người dàn xếp tốt, Hồ Minh lại lưu lại 5 tên đệ tử, nói cho mọi người, như có cần, có thể nói cho này 5 người. Nhưng có chút cầu, nhất định làm theo. Đồng thời nói cho mọi người, Độc Vọng Phong đỉnh núi, có nhất bỉ vũ tràng, có thể dùng lấy tỉ thí, nhưng không thể đả thương người tính mệnh, địa phương khác nghiêm cấm đánh nhau, người vi phạm, đem bị khu trục ra huyết luyện môn. Chương 88, khu linh môn phi nghĩ. Hồ Minh đi rồi, Tần Phượng Minh đi vào mình lầu các, trải qua vài ngày đi đường, mặc dù vẫn chưa tiêu hao bản thân chút nào pháp lực, nhưng tinh thần nhưng cũng cảm giác có chút mệt nhọc, ngay sau đó đến cùng liền ngủ. Liên tiếp 5 ngày, Lạc Hà Tông mọi người cũng không sinh xảy ra chuyện gì, cũng có bất kỳ người đến này quấy rối. Tần Phượng Minh đều đang tu luyện ở bên trong vượt qua. Thứ 6 mặt trời lên cao ngọ, Độc Vọng Phong phía nam, đột nhiên hào quang nổi lên. Thời gian không lâu sau tựu mơ hồ truyền đến truyền xôn xao chi thanh. Mọi người cùng từ trong lầu các đi ra, nghị luận xác nhận có kia nhất tông môn đến rồi, vào ở tại Nam Uyển. Quả nhiên, năm tên huyết luyện môn trong hàng đệ tử một vị đi ra ngoài thời gian uống cạn chung trà, sau khi trở về báo cho biết là khu linh môn tu sĩ đến rồi. Tần Phượng Minh đối ngoại mặt phát sinh việc, vẫn chưa có chút để ở trong lòng, như thường lệ một mình tu luyện. Sau đó trong vòng nửa tháng, Ngọa Hổ Sơn cùng Thái Hư Môn cũng lục tục vào ở tại Độc Vọng Phong cái khác hai nơi. Mặc dù nói bốn phái đệ tử cùng lẫn nhau không biết, cũng sẽ không phát sinh bất kỳ cùng xuất hiện, nhưng không nhịn được hữu tâm nhân phân phối, kết quả còn là sinh sự cố, Tần Phượng Minh bất hạnh cũng bị cuốn đẩy trong đó. Sự tình là kia năm tên huyết luyện môn đệ tử gặp phải, cái này vài tên đệ tử cùng mặt khác tại khu linh môn phục vụ huyết luyện môn đệ tử, cấu kết với nhau. Để cho khu linh môn cùng Lạc Hà Tông hai phái đệ tử tiến hành tỷ đấu, cũng ước định tiền đặt cược. Tiền đánh cuộc là, thua trận nhất phương trả cho đối phương 500 linh thạch. Tỷ đấu phương thức cũng so với đặc biệt, song phương phân biệt tuyển ra 3 người, trước một người lên sân khấu, tiến hành tỷ thí, người thắng có thể tiếp tục tỷ đấu, cậy người sắp xuất hiện cục, thẳng đến nhất phương 3 người đều thua trận, tỷ thí mới tính kết thúc. Loại này tỷ thí cũng có thể nhìn ra một cái tông môn chỉnh thể trình độ. Ban đầu, loại chuyện này chắc là sẽ không tìm tới Tần Phượng Minh, thế nhưng, Lạc Hà Tông đệ tử biết loại này tỷ thí quy tắc sau, cùng cảm giác ở bên trong không đáy. Nguyên nhân khu linh môn đệ tử lấy khu sử linh thú đến giao chiến, Lạc Hà Tông chúng đệ tử đa số chưa từng thấy qua. Nhưng 500 linh thạch, mê hoặc cực đại, tất cả mọi người tâm ngứa khó nhịn. Đột nhiên có đệ tử nghĩ đến, Tần Phượng Minh người có đông đảo phù lục, nhất định thắng dễ dàng đối phương. Chỉ cần bó lớn phù lục vừa ra, mặc kệ đối phương có bao nhiêu linh thú, đều chỉ nuốt hận phần. Vì vậy, có chuyện tốt đệ tử tìm được Tần Phượng Minh, thỉnh hắn tham gia đánh cuộc, lấy tăng Lạc Hà Tông tinh thần mọi người. Tần Phượng Minh ban đầu không muốn tham gia loại này tỉ thí, nhưng nghe nói đối phương am hiểu khu sử linh thú, liền cải biến chủ ý. Hắn với khu linh thuật sớm hướng tới đã lâu, bây giờ có thể tự mình kiến thức một phen, thân thử nghiệm một phen, thế nhưng thập phần khó có được việc. Ngay sau đó liền đồng ý tham gia cùng khu linh môn đánh cuộc. Lạc Hà Tông cùng khu linh môn chúng đệ tử, tại huyết luyện môn trong hàng đệ tử giữa lẫn nhau câu thông hạ, ước định vào ngày mai buổi sáng, tại Độc Vọng Phong đỉnh, luận võ tràng tiến hành tỉ thí, tiền đánh cuộc là 500 đê giai linh thạch. Sáng sớm hôm sau, Lạc Hà Tông hơn 30 danh đệ tử xuất hiện ở Độc Vọng Phong đỉnh núi. Hiện ra tại trước mắt luận võ tràng phương viên hơn 100 trượng, hơn 10 cán nửa thước cao lá cờ nhỏ cắm ở sân bãi bốn phía, giữa sân có nhất lão giả tóc trắng, chính khoanh chân đả tọa. Hướng trên người đối phương đảo qua, Tần Phượng Minh bất giác kinh hãi, đối phương dĩ nhiên là trúc cơ kỳ tiền bối. Chắc là huyết luyện môn cố ý an bài, sợ tỉ thí song phương thất thủ, ngộ thương nhân tính mệnh. Phái một gã trúc cơ kỳ tu sĩ chủ trì, như có ý định ngoại, cũng có thể đúng lúc thi lấy viện thủ. Lần này tỉ thí, Lạc Hà Tông trừ Tần Phượng Minh ngoại, còn có một họ Hóa sư huynh, nhất họ Bạch sư huynh tham gia. Hai người này đều là tụ khí kỳ đỉnh phong tu sĩ. Ban đầu ở Lạc Hà Tông chọn nhóm tỉ thí ở bên trong, Tần Phượng Minh ra mắt hai người xuất thủ, thực lực rất là không bình thường. Chính đang lúc mọi người chờ đợi thời điểm, chợt thấy phía nam dưới sườn núi đi tới hơn 10 người, đều là hơn 20 tuổi, chỉ thấy mỗi người đều mặc hắc bạch giao nhau đạo bào, trên tay ngoại trừ nhất đen sẫm nhẫn ngoại, bên hông đều có một cổ nang nang túi tử. Trong lúc vây quanh ba người, nhốn nháo ồn ào đi tới trên ngọn núi. Lúc này, một gã hơn 30 tuổi huyết luyện môn đệ tử, đi lên trước đến, cao giọng nói. Lạc Hà Tông cùng khu linh môn chúng đạo hiếu, lần này tỉ thí quy tắc đại gia cùng lấy biết được, ở đây không hề lặp lại, hiện tại, thỉnh đem tiền đặt cược xuất ra, giao cho ta các loại, một hồi, cùng nhau giao cho thắng lợi phương. Tỉ đấu song phương nhìn nhau một cái, đồng thời đi ra một gã đệ tử, trong tay các nâng nhất nhẫn chữ vật. Kia huyết luyện môn đệ tử tiếp nhận, dụng thần thức đảo qua, gật gật đầu nói tốt, song phương tiền đặt cược cùng không sai chút nào, hiện tại, song phương các phái một gã đạo hiếu, tiến nhập sân bãi. Lần này tỉ thí, do bản môn hắc sư thúc chủ trì. Tần Phượng Minh cùng với hắn hai cái sư huynh nhìn nhau liếc mắt, kia Hóa sư huynh gật đầu, cũng không nói chuyện, đứng dậy tiến vào luận võ giữa sân, hướng kia hắc họ tu sĩ người thi lễ, liền đứng ở một bên. Lúc này, khu linh môn ở bên trong cũng đi ra một người, tiến vào sân bãi. Tần Phượng Minh xem người này, cũng là tụ khí kỳ đỉnh phong tu vi. Hướng hắc họ tu sĩ nhất khom người, liền cùng Hóa sư huynh lẫn nhau thi lễ. Hóa sư huynh nhìn kỹ đối phương, nhàn nhạt nói, tại hạ Lạc Hà Tông Hóa Vũ Sơn, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Khu Linh Môn Trần Đăng. Đối phương nói xong, liền không nói thêm gì nữa. Chỉ thấy kia Hắc Sư Thúc đưa tay hướng giữa một chỉ, một linh lực phá không đi, chỉ nghe bốn phía trận kỳ ông minh một tiếng, biến mất, đồng thời, một trong suốt che vách xuất hiện ở sân bãi bốn phía. Hắc Sư Thúc người nhẹ nhàng dựng lên, đối với hai người nhàn nhạt nói, song phương thi đấu thể thao, điểm đến mới thôi, không thể gây thương nhân tính mệnh. Hiện tại bắt đầu, nói thân hình thoát một cái, thối lui đến 50 ngoài trường. Hóa Sư Huynh hai người đồng thời bên hông vỗ, phân đừng xuất hiện nhất che vách, đem người bọc lại. Hóa Sư Huynh tế xuất một thanh thanh sắc trường kiếm, kia Trần Đăng thì tế xuất nhất viên hoàn hình dạng pháp khí. Hai kiện pháp khí trên không trung gặp nhau, quấn đấu cùng một chỗ, cùng giữ lẫn nhau không dưới. Giữa lúc Hóa Sư Huynh muốn nữa tế xuất một thanh pháp khí thời điểm, chỉ thấy đối phương tay tới eo lưng giữa vung lên, một đoàn hắc sắc vật thể bay thẳng mà ra, tốc độ nhanh vô cùng, tại cự Hóa Sư Huynh trước người 10 trượng dùng, vỡ tan ra. Nhất thời hóa thành từng cái một hắc sắc phi nghĩ, lại có mấy vạn chỉ hình dạng, cửa hàng thiên cái hướng hắn bao trùm mà đến. Đột nhiên thấy vậy nhiều phi nghĩ, sợ đến Hóa Sư Huynh bất chấp tế xuất pháp khí, tay vỗ, lại tế xuất một chương kim cương phù, nhất đạo kim sắc che vách nhất thời xuất hiện ở nguyên lai che vách ở ngoài. Những thứ kia hắc sắc phi nghĩ nhất cầm giữ mà lên, tất cả đều leo đến kim sắc che vách bên trên, tất cả đều không ngừng phun ra hắc nâu chất lỏng. Kim cương cháo vách nhất thời bị mấy vạn chỉ phi nghĩ che đậy, hào quang giảm đi, tràn ngập nguy cơ đứng lên. Hóa Sư Huynh không dám chần chờ, hai tay huy động liên tục, hai đạo hỏa xà còn tay mà ra, dùng đùi đắc ý hướng che trên vách hắc phi nghĩ cuộn sạch đi. Đại đa số hắc kiến vẫn chưa đình chỉ công kích che vách, mà là từ đó phân ra một phần nhỏ, phấn đấu quên mình đánh về phía hỏa xà, nhất thời đem hỏa xà bao vây, từng cổ một chất lỏng màu đen phun hơ lửa xà. Không ngừng có phi nghĩ từ không trung rơi xuống, thoáng qua giữa thì có hơn 1000 chỉ phi nghĩ bị hỏa xà diệt trừ, thế nhưng, hỏa xà cũng không đoạn thu nhỏ lại, sau cùng, biến mất. Hóa Sư Huynh kinh hãi, lại liên tục phất tay, nửa tế xuất hai đạo hỏa xà. Thế nhưng, cái này lưỡng đầu hỏa xà tại diệt trừ chừng 1000 chỉ phi nghĩ sau, đồng dạng mất đi linh lực, biến mất. Trần Đăng đứng ở đàng xa, mắt nhìn mình phi nghĩ bị giết hết, nhưng trên mặt không chút biểu tình, cũng không có động tác khác, chỉ là mặt lộ vẻ khinh bỉ, hắc hắc cười lạnh nhìn chăm chú vào đối thủ. Chương 89, Sơ Hiển Thân Thủ. Đột nhiên thấy vậy nhiều phi nghĩ, Lạc Hà Tông trong lòng mọi người bất giác đều âm thầm kinh hãi, da đầu tê dại, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Mà Khu Linh Môn mọi người thì đều cả tiếng trầm trồ khen ngợi, với Lạc Hà Tông mọi người châm biếm không ngớt. Hóa Sư Huynh một bên tế xuất hỏa xa, một bên cực lực duy trì kim cương cháo vách, trong cơ thể linh lực cấp tốc giảm mạnh, sắc mặt nhất thời thay đổi trắng bệch, che vách cũng tràn ngập nguy cơ, tùy thời cũng sẽ vỡ tan. Như ở trên không khoáng chi địa, hắn còn có thể phá tan phi nghĩ vây quanh mà chạy, thế nhưng, tại luận võ tràng, như vậy phạm vi nhỏ, hắn là trốn không có thể trốn. Ngay Hóa Sư Huynh lần thứ 19 chém ra hỏa xà sau, rốt cục linh lực hao hết, kêu lên chịu thua chi ngôn. Tần Phượng Minh yên lặng nhìn Hóa Sư Huynh cùng Khu Linh Môn tu sĩ tỷ đấu, mặt mỉm cười, với Khu Linh Môn tu sĩ thủ đoạn mặc dù âm thầm kinh hãi, thế nhưng với hắn mà nói, cái này không coi là cái gì. Chỉ cần mình bó lớn phù lục vừa ra, đối phương sở hữu phi nghĩ khẳng định bị thứ nhất nâng mà diệt, với mình không hề uy hiếp. Hóa Sư Huynh mệt mỏi đi ra luận võ tràng, lập tức có người tiến lên đưa hắn đỡ lấy, để cho hắn ngồi xuống khôi phục pháp lực. Tần Phượng Minh cùng Bạch Họ Sư Huynh nhìn nhau, hắn từ trong mắt đối phương nhìn ra, hắn đã sinh lòng sợ hãi, ngay sau đó cười hắc hắc, hạ tràng, để cho tiểu đệ đi thử một chút, ví như không địch lại, Bạch Sư Huynh sẽ xuất thủ không muộn. Nghe Tần Phượng Minh nói như thế, Bạch Sư Huynh mừng rỡ trong lòng, chỉ căn dặn hắn phải cẩn thận nhiều hơn. Tần Phượng Minh chậm gì gì đi vào luận võ tràng, đi tới kia Khu Linh Môn tu sĩ người trước 30 trượng dùng, trước hướng Hắc Sư Thúc khom người thi lễ, sau đó xoay người với kia Khu Linh Môn tu sĩ nhất cung tay, cười ha hả nói. Tại hạ Lạc Hà Tông Tần Phượng Minh, vừa mới thấy đạo hữu Khu Linh chi thuật, thật là vô cùng kỳ diệu, để cho tại hạ mở rộng tầm mắt, bội phục vạn phần, vì vậy, muốn hướng đạo hữu lãnh giáo một phen, mong rằng đạo hữu một hồi thủ hạ lưu tình. Kia Trần Đăng nhìn phía Tần Phượng Minh, thấy hắn chỉ tụ khí kỳ 9 tầng cảnh giới, bất giác lộ ra coi thường vẻ, cười hắc hắc nói, Tần sư đệ cần tụ khí kỳ 9 tầng tu vi, pháp lực khẳng định không bằng vừa mới người, ta xem còn là khác đổi một người a hát. Nghe này, Tần Phượng Minh ha hả cười, không cần, ta hiếu kỳ Trần sư huynh Khu Linh chi thuật, muốn tự mình lãnh giáo một phen. Nghe này, Trần Đăng không trả lời lại, Hắc Sư Thúc thấy hai người không nói nữa, liền nhàn nhạt nói, bắt đầu. Hắc Sư Thúc vừa dứt lời, chỉ thấy Tần Phượng Minh hai tay huy động liên tục, mấy đạo hỏa đạn còn tay bay ra, thẳng đến đối phương đi. Trần Đăng mới vừa lấy ra một chương phù lục, còn chưa tới kịp tế xuất, chợt nghe khu linh môn mọi người kêu to cẩn thận. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy số đạo hỏa quang thẳng đến tới mình, nhất thời sợ đến hồn phi thiên ngoại, thân hình lóe lên, điều khiển lên ngự không quyết, hiểm tới lại hiểm đem hỏa đạn né qua. Trần Đăng vừa muốn có động tác kế tiếp thời điểm, chỉ thấy một kim hoàng sắc đoạn dây, đã rồi quấn tại trên người mình, không thể động đậy. Đồng thời, nhất đạo nhân ảnh xuất hiện ở bên người, nhất kiện sắc bén pháp khí, gác ở cổ bên trên, tùm hàn ý xâm nhập da thịt, sợ đến hắn đứng chết chân tại chỗ. Từ Hắc Sư thúc rằng bắt đầu, đến Tần Phượng Minh chế trụ đối phương, giữa chỉ chính là nhất hô hấp công phu, rằng trong nháy mắt cũng không quá đáng. Tại Trần Đăng vẻ mặt bất chí tin biểu tình hạ, Hắc Sư thúc ngay thức khắc tuyên bố quyển cuộc tỷ thí Lạc Hà Tông thắng lợi. Vừa mới Tần Phượng Minh nhất liên xuyến động tác, đừng nói Trần Đăng, chính là khu linh môn xem cuộc chiến mọi người, cũng không có thể hoàn toàn thấy rõ ràng. Bọn họ đều chỉ nhìn thấy Tần Phượng Minh đánh ra mấy viên hỏa cầu, ngay sau đó, tự xuất hiện ở Trần Đăng bên người, cùng sử dụng nhất kiện pháp khí gác ở Trần Đăng cổ bên trên. Cả bộ động tác mau lẹ không gì sánh được, phảng phất thuấn di thông thường, cả kinh mọi người hai mặt nhìn nhau. Như không phải là vững tin đối phương chỉ có tụ khí kỳ 9 tầng tu vi, mọi người cùng hội nhận sai đối phương là một gã hóa anh kỳ tiền bối đây. Hắc Sư thúc tuyên bố Lạc Hà Tông thắng lợi sau, khu linh môn mọi người trải qua một phen thương lược, mới đi ra khỏi một người tiến vào luận võ tràng. Người này cũng là tụ khí kỳ đỉnh phong tu vi, đi vào sân bãi, trước hướng Hắc Sư thúc khom người thi lễ, sau cùng Tần Phượng Minh đối diện mà đứng, trong tay nắm chặt một chương phù lục, hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền. Tại hạ khu linh môn Thường Vũ, vừa mới thấy đạo hữu không tốn sức chút nào đã đem Trần sư huynh đánh bại, rất là bội phục, hiện tại do ta hướng đạo hữu lãnh giáo một phen. Vừa nói, một bên chăm chú nhìn chăm chú vào Tần Phượng Minh. Thấy đối phương cẩn thận như vậy, Tần Phượng Minh chỉ là mỉm cười, không thèm để ý chút nào. Hướng thứ nhất khom người cười nói, vừa mới thủ thắng, là tại hạ mưu lợi, bằng thực lực chân thật, ta và Trần sư huynh còn kém khá xa, mong rằng Thường sư huynh thủ hạ lưu tình mới là. Hắc sư thúc tuyên bố tỷ thí bắt đầu. Tại Hắc sư thúc tuyên bố bắt đầu đồng thời, Thường Vũ bên ngoài cơ thể hoàng mang đại thắng, một tầng hoàng sắc vòng bảo hộ xuất hiện ở bên ngoài cơ thể ba thước dùng. Sau đó kỳ tài hai mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào Tần Phượng Minh, hiển làm ra một bộ cẩn thận biểu tình. Tần Phượng Minh không chút hoang mang đem một chương kim cương phù tế xuất, một tầng kim sắc vòng bảo hộ xuất hiện ở trước người. Đồng thời, vẻ mặt mỉm cười nhìn Thường Vũ, sau đó tự không có bất kỳ động tác gì, một bộ làm cho đối phương xuất thủ trước hình dạng. Thấy đối phương vẫn chưa dùng ra lúc trước thủ đoạn, Thường Vũ nhất thời yên tâm không ít. Vung tay lên, một đạo hàn quang bay ra, một thanh thượng phẩm pháp khí bị thanh toán đi ra. Thấy đối phương tế xuất pháp khí, Tần Phượng Minh không chút hoang mang, đem kia thanh xích tử tế xuất, đem đối phương pháp khí cản lại, hai kiện pháp khí đấu cùng một chỗ, không ai nhường ai. Nhìn một chút giữa, Thường Vũ tay tại bên hông lướt một cái, một con nhất cấp hổ thú xuất hiện ở tại chỗ. Hổ thú mới vừa nhất hiện ra thân hình, tự mặt lộ hung ác sắc mặt, tại một tiếng thú tiếng hô ở bên trong, thẳng đến Tần Phượng Minh mà đến. Tần Phượng Minh tỉ mỉ nhìn kỹ con này hổ thú, từ hắn trạng thái phán đoán, nó có tương đương với tu sĩ tụ khí kỳ 9 tầng tu vi hình dạng. Hắn công kích thật là sắc bén, còn cùng thượng phẩm pháp khí công kích tương xứng. Hắn không chút hoang mang, tay huy động bên hông lại tế xuất nhất kiện pháp khí, đúng là kia tinh thiết lá chắn. Chỉ thấy tinh quang lóe lên, Tần Phượng Minh trước người vòng bảo hộ ra ngoài hiện một mặt tấm chắn, ngăn trở ở hổ thú lối đi. Vô luận hổ thú làm sao công kích, tấm chắn đều chính xác đem ngăn lại, có vẻ thập phần buông lỏng hình dạng. Thường Vũ thấy đối phương lại tế xuất nhất kiện pháp khí, cũng không kinh hoàng, vung tay lên, lại một con yêu thú xuất hiện. Này yêu thú cả vật thể tuyết trắng, ngoại hình cực như một con bạch sắc thỏ. Hắn mới vừa hiện thân, tự trên không trung một cái xoay người, siêu một tiếng, xuất hiện ở Tần Phượng Minh ngoài ba trượng, hé miệng hợp lại giữa, phun ra từng cái một hỏa cầu, trực tiếp hướng Tần Phượng Minh trước người che vách mà đến, kích vòng bảo hộ thình thịch tiếng không ngừng. Nhìn thấy Thường Vũ lại đem nhất con yêu thú phóng xuất, mặc dù với Thường Vũ thần thức cường đại cảm thấy giật mình, nhưng Tần Phượng Minh vẫn chưa có chút hoảng loạn. Ngón tay hướng tinh thiết lá chắn một chỉ, kia tinh thiết lá chắn nhất thời hào quang nổi lên, một cái màu trắng bạc che vách đem Tần Phượng Minh bao quanh bao lấy, đúng là Tần Phượng Minh kích phát rồi tinh thiết lá chắn đặc thù hình thái. Vô luận là hổ thú, còn là về sau xuất hiện tiểu thú phun ra hỏa cầu, đều bị này che vách chỗ chặn đường. Mặc dù lưỡng con linh thú không ngừng công kích Tần Phượng Minh vòng bảo hộ, nhưng che vách chỉ là hào quang một trận lóe ra, sau đó tựu dường như không có việc ấy đứng lên. Thường Vũ thấy đối phương pháp khí lại lợi hại như vậy, đồng thời cản lại bản thân lưỡng con linh thú công kích, vừa cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không để ý, chỉ là cười lạnh nhìn Tần Phượng Minh. hắn có thể đồng thời khu xử nhất kiện pháp khí, lưỡng con linh thú tấn công địch. Khi hắn trước đây gặp phải tu sĩ, còn chưa từng thấy qua, phổ thông tụ khí kỳ tu sĩ đều là chỉ có thể đồng thời khu xử hai kiện pháp khí. Mặc dù thấy đối phương đồng thời đem công kích mình chặn đường hạ, nhưng đối phương chỉ có thể bị động phòng ngự, không hề năng lực tiến công, đối phương lại là 9 tầng cảnh giới, so pháp lực mình vốn cũng không như, một lúc sau, đối phương pháp lực nhất định sẽ không tốt, đến lúc đó, bản thân thủ thắng, đem không vấn đề chút nào. Chương 90, ăn ý. Khu linh môn mọi người thấy vậy, biết lúc này tỉ thí tràng diện, với phe mình có lợi, cùng lớn tiếng quát mầu. Đều nói Trần Đăng đã nắm chắc phần thắng, Lạc Hà Tông người thất bại, đã sớm muộn gì việc. Nhưng Lạc Hà Tông mọi người thấy Tần Phượng Minh chỉ tế xuất hai kiện pháp khí, đã đem đối phương sở hữu công kích ngăn lại, cũng nhất thời yên lòng. Bọn họ cùng biết, Tần Phượng Minh có thể đồng thời khu xử tam món pháp khí. Chỉ cần hắn nữa tế xuất nhất kiện pháp khí, đánh bại đối phương, đúng là cực kỳ dễ dàng chuyện tình. Vì vậy, mọi người cũng là cả tiếng trầm trồ khen ngợi, so bì khu linh môn mọi người, tiếng gào không chút nào tỏ ra yếu kém. Khu linh môn cùng Lạc Hà Tông song phương mọi người cùng ôm đồng dạng tâm tình, đều biểu hiện ra ổn làm nắm chắc thắng lợi hình dạng. Tràng lên hai người cũng đều trong lòng có đáy. Thường Vũ thấy đối phương không hề có động tác khác, biết đối phương sẽ không nữa tế xuất pháp khí, liền yên tâm chỉ huy lưỡng con linh thú, với Tần Phượng Minh công kích. Đồng thời, không chút kiêng kỵ cười nói, ha ha ha, vị này Lạc Hà Tông đạo hữu, ngươi còn là sớm làm chịu thua, tại ta hai con linh thú công kích dưới, ngươi là cầm cự không được bao lâu. Một hồi ngươi linh lực khô kiệt, đến lúc đó ngươi nữa chịu thua, đã có thể cái được không bù đắp đủ cái mất. Nghe xong đối phương nói, Tần Phượng Minh cũng ha hả cười nói, cái này không mò đạo hữu phí tâm, ta cảm giác linh lực còn rất là tràn đầy, không bằng như vậy, chúng ta tỉ thí một chút, nhìn là ngươi linh lực tiêu hao hết sớm, hay là ta linh lực tiêu hao hết sớm. Nói xong, hắn khoanh chân ngồi dưới đất, đồng thời, một cái bình ngọc xuất hiện ở hắn trong tay, bình ngọc vừa lộn chuyển, một khỏa ích khí đan tựu xuất hiện ở trong tay. Hướng trong miệng nhất đưa, nhắm mắt hút thu. Tu sĩ khu xử pháp khí hoặc linh thú đối địch, chỉ cần thần thức tùy thời liên lạc pháp khí hoặc linh thú, đem tự thân pháp lực tùy thời hướng pháp khí bổ sung, khiến cho linh lực không mất, hắn lực công kích cũng không đoạn. Thế nhưng, đây là đang tự thân pháp lực tồn tại dưới tình huống. Tự thân pháp lực khô kiệt, pháp khí cũng sẽ không chịu tu sĩ khống chế, thay đổi không hề lực công kích. Khu xử pháp khí, với tự thân pháp lực tiêu hao cũng là không nhỏ, cho nên, tụ khí kỳ tu sĩ giữa hội thường xuyên xuất hiện nhất phương pháp lực khô kiệt tình huống. Như cảnh giới so với phương cao nhất tầng, pháp lực sẽ so với phương thâm hậu rất nhiều, đang tỉ đấu thời điểm, kia phần thắng sẽ cao hơn không ít. Khu xử linh thú, mặc dù không thế nào tiêu hao tu sĩ linh lực, thế nhưng hội tiêu hao thần thức, mặc dù tình hình trung hạ với thần thức tiêu hao rất ít, nhưng một lúc sau, đồng dạng không phải là tụ khí kỳ tu sĩ có khả năng thừa thụ. Có người nói còn có một chút đặc thù linh thú, với tu sĩ thần thức yêu cầu càng sâu. Cái loại này linh thú như thế trúc cơ kỳ tu sĩ khu xử, khả năng cũng chỉ cần một hai hô hấp công phu, sẽ đem thần thức hao hết sạch. Thường Vũ thấy đối phương ngồi dưới đất, lại nhắm mắt bắt đầu tỉnh tọa. Mặc dù hiện tại hắn còn không biết đối phương vì sao như vậy thong dong, nhưng có một tia cảm giác không ổn từ bên trong tâm chậm rãi sản sinh. Hắn lại dùng thần thức tỉ mỉ hướng Tần Phượng Minh quét mắt một phen, xác định đối phương nhưng chỉ là tụ khí kỳ 9 tầng cảnh giới, cái này để cho hắn yên tâm không ít. Bắt đầu cực lực khu xử lưỡng con linh thú công kích mãnh liệt đứng lên. Lưỡng con linh thú tại hắn khu xử hạ, không ngừng công kích tới tầng kia ngân sắc che vách, cũng không biết đối phương kiện pháp khí kia ra sao loại tài liệu luyện chế mà thành, tại lưỡng con linh thú dưới sự công kích, lại không có chút nào không địch lại tới hình dạng, để cho Thường Vũ trong lòng không khỏi lo lắng. Thời gian từng giờ trôi qua, thoáng qua bên hông đã đánh nhau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh vẫn như cũ ngồi dưới đất, phảng phất vẫn chưa di động qua mảy may, kia hai kiện pháp khí như trước linh lực tràn đầy. Không có một tia không địch lại dấu hiệu. Lại nửa canh giờ trôi qua, song phương trạng thái như trước, Tần Phượng Minh tại đây một canh giờ bên trong, cả ánh mắt cũng không từng mở qua, tựa như tiến nhập không minh cảnh giới, vô ngã vô địch thông thường. Song phương xem chiến mọi người, từ lúc bắt đầu không ngừng gọi, càng về sau thỉnh thoảng chửi bới đối phương, sau cùng càng là khoanh chân ngồi dưới đất, cả nói chuyện liền cũng bị mất. Song phương tất cả đều phi thường nghi hoặc, khu linh môn mọi người nghi ngờ là, đối phương chính là tụ khí kỳ 9 tầng tu sĩ. Lại mãnh liệt như vậy dưới sự công kích, còn có thể kiên trì đến bây giờ, chưa từng lộ ra chút nào mệt mỏi. Lạc Hà Tông mọi người nghi ngờ là, Tần Phượng Minh rõ ràng có năng lực nữa tế xuất nhất kiện pháp khí, nhất định có thể không gì sánh được dễ dàng đem đối phương đánh bại, nhưng thẳng đến lúc này, kỳ vi nào không có chút nào nếu tế xuất pháp khí ý tứ. Những người khác kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng kinh hãi nhất còn là đương sự Thường Vũ. Dựa theo lẽ thường suy đoán, đối phương còn đã sớm pháp lực khô kiệt. Thế nhưng, bây giờ đối với phương chút nào biến hóa cũng không, hai kiện pháp khí linh lực vẫn như cũ tràn đầy phi thường, đối phương phảng phất từ chưa từng tiêu hao linh lực thông thường. Thấy đối phương một bộ tâm vô bàng vụ hình dạng, Thường Vũ trong lòng bất giác bắt đầu xuất hiện một vẻ bối rối. Thời gian vẫn không có dừng lại, mọi người nghi hoặc càng ngày càng thâm, nhưng Lạc Hà Tông mọi người thấy Tần Phượng Minh lúc này còn thỉnh thoảng mở hai mắt ra, thỉnh thoảng quang hướng Thường Vũ, kia nhìn phía đối phương ánh mắt tràn đầy một tia giảo hoạt chi ý. Mọi người lúc này mới yên lòng lại, tất cả đều nghĩ đến, cái này nhất định là Tần Phượng Minh cố ý trêu tức. Hắc Sư Thúc bắt đầu thời điểm, còn hai mắt chăm chú nhìn chăm chú vào song phương, nhưng càng về sau, thấy Tần Phượng Minh như vậy, cũng không biết sửng sốt, nhưng rất nhanh, tự gật đầu, nhắm hai mắt lại, khoanh chân ngồi ở 50 ngoài trượng, không để ý tới nữa hai người. Đối với lần đầu tiên Tần Phượng Minh thắng lợi, Hắc Sư Thúc cho rằng là hắn mưu lợi, lợi dụng quỷ dị thân pháp, đem đối phương chế trụ. Nhưng bây giờ, Tần Phượng Minh lại lấy tụ khí kỳ 9 tầng tu vi, lực kháng đỉnh phong tu sĩ, cùng đối phương liều mạng đấu pháp lực thâm hậu, thì tất cả đều là lợi dụng chí mưu. Nhìn ở đây, Hắc Sư Thúc cũng không ở âm thầm gật đầu, với Lạc Hà Tông cái này tiểu tu sĩ cũng lớn là tán thưởng. Hắn có thể thấy rõ, tên tiểu tử này đang không ngừng len lén ăn nào đó đan dược, mặc dù không biết là đan dược gì, nhưng phán đoán nhất định là tăng pháp lực đan dược. Theo thời gian rời đổi, Thường Vũ càng phát hoảng loạn, hắn càng ngày càng cảm giác, pháp lực mình càng ngày càng ít. Thần thức tiêu hao cũng càng lúc càng lớn, hoàn toàn đã không có nguyên lai thong dong. Tam canh giờ sau, Thường Vũ sắc mặt tái nhợt ngồi dưới đất, lưỡng con linh thú hình bóng không gặp, pháp khí cũng mất đi linh lực bị hắn thu hồi. Hắn chỉ là vẻ mặt mờ mịt nhìn đối phương, phảng phất đang nhìn một cái quái vật thông thường. Khu linh môn mọi người vẻ mặt không tin vẻ, đối phương lấy tụ khí kỳ 9 tầng tu vi, dĩ nhiên cùng tụ khí kỳ đỉnh phong tu sĩ tỷ đấu pháp lực, sau cùng còn nghĩ tới đánh bại. Đây chính là mọi người không chút suy nghĩ qua sự. Tần Phượng Minh từ dưới đất đứng lên, phất tay đem pháp khí thu hồi, hướng Thường Vũ liền ôm quyền, ha hả cười nói, Thường đạo hữu, đa tạ, sau cùng thắng còn là thuộc về ta. Thường Vũ nhìn hắn, trong miệng lúng túng than thở hồi lâu, sau cùng cũng không có thể nói ra nói đến. Khu linh môn có hai người đi lên trước, đem uể oải trên mặt đất Thường Vũ đỡ ra luận võ tràng. Đồng thời, giật mình nhìn chăm chú vào Tần Phượng Minh, thẳng đến lúc này, bọn họ còn không biết đối phương trong cơ thể làm sao pháp lực dùng tới không xong, lẽ nào đối phương là trúc cơ kỳ tu sĩ hay sao? 5 giờ chiều thời gian thì, hư chân còn có thể đổi mới chương 1, thỉnh bạn đọc đến lúc đó xem. Có hoa hoa có thể thưởng cho hư chân một đóa, ha ha. Chương 91, toàn thắng. Mọi người đều biết, tu sĩ thông qua hấp thụ ngoại giới trong thiên địa linh khí, hoặc là hấp thụ linh thạch ở bên trong linh lực, thường đủ để bổ sung đấu pháp tiêu hao. Lần này tỉ thí, Tần Phượng Minh chỗ dừng lại phương vị, vừa lúc đem mọi người ngăn che, hắn tại ăn đan dược thời điểm thập phần bí mật, đại gia cùng chưa từng nhìn thấy hắn ăn đan dược. Cần là thấy, cũng không biết hắn ăn vật gì phẩm. Kỳ thực, hắn chỗ ăn đan dược, cũng không phải là nào cao cấp đan dược, đây chẳng qua là hắn trước đây phục thừa lại ích khí đan. Mặc dù ích khí đan với tụ khí kỳ hậu kỳ tu sĩ không có hiệu quả, thế nhưng, bên trong bao hàm tràn đầy năng lượng, so từ linh thạch hấp thu càng có thể rất nhanh chuyển hóa luật cũ lực. Loại đan dược này, thông thường tụ khí kỳ hậu kỳ tu sĩ thường lười mang theo, chớ nói chi là đỉnh phong tu sĩ. Ngay khu linh môn mọi người đem Thường Vũ đỡ ra luận võ bên ngoài sân sau không lâu sau, lại một danh khu linh môn tu sĩ tiến nhập sân bãi, trước hướng chủ trì tỉ thí Hắc Sư Thúc nhất khom người, sau đó đối mặt Tần Phượng Minh, băng lãnh nói. Tại hạ khu linh môn đoạn kế đường, muốn mời đạo hữu chỉ giáo. Tần Phượng Minh nhìn đối phương một cái, đang muốn trả lời thời điểm, chủ trì tỉ thí Hắc Sư Thúc lúc này phất tay một cái. Nhìn một chút Tần Phượng Minh, thong thả nói, Lạc Hà Tông tiểu tu sĩ, người có quyền nghỉ ngơi một canh giờ, lấy không đủ pháp lực, sau đó sẽ tỉ thí. Nghe Hắc Sư Thúc nói như thế, Tần Phượng Minh với mình khom người thi lễ, ha hả cười nói, đa tạ Sư Thúc nhắc nhở, bất quá đệ tử không cần nghỉ ngơi, hiện tại có thể bắt đầu tỉ thí. Hắc Sư Thúc nhìn về phía Tần Phượng Minh, gật đầu, vung tay lên, tỉ thí bắt đầu. Chỉ thấy kia khu linh môn đệ tử tại Hắc Sư Thúc vừa dứt lời, tự đánh ra mấy hỏa cầu, thẳng đến Tần Phượng Minh mà đến. Thấy đối phương dùng ra bản thân sở trường thủ đoạn, Tần Phượng Minh bất giác. Cười, hắn không chút hoang mang, thân thể chớp động bên hông, xuất hiện ở 10 trượng ngoại, đem hỏa cầu né qua. Trước người xuất hiện nhất kim sắc vòng bảo hộ, đúng là hắn tiện tay tế xuất một chương kim cương phù. Được kêu là đoạn kế đường tu sĩ thấy làm rối loạn đối phương sách lược, đỡ lấy không chậm trễ chút nào, tay tới eo lưng bên hông linh thú túi lướt một cái. Thiên không trung lập tức xuất hiện vô số độc phong. Cái này độc phong trên không trung không ngừng xoay quanh, vẫn chưa chạy về phía Tần Phượng Minh, mà là đang giữa bay lượn không ngừng. Đoạn Kế Đường tay không ngừng huy động, độc phong không ngừng xuất hiện ở giữa, chỉ chốc lát công phu, đã bị hắn đuổi ra mấy vạn chỉ nhiều. Sau đó tại hắn khu xử hạ, phô thiên cái địa vậy bay về phía Tần Phượng Minh. Nhìn ở đây, Lạc Hà Tông mọi người nhịn không được cả tiếng kinh hô, cái này độc phong thế nhưng so nguyên lai kia khu linh môn Trần Đăng chỗ khu xử phi nghĩ còn lợi hại hơn mấy phần linh trùng. Khu linh môn mọi người bất giác, đều sĩ khí đại trấn, cả tiếng gọi còn là Đoàn sư huynh lợi hại, có thể khu xử nhiều như vậy linh phong, chính là trúc cơ tu sĩ gặp phải, cũng chỉ có thể cướp đường mà chạy. Lạc Hà Tông tiểu tử kia, người còn là mau nhanh chịu thua quên đi, miễn cho không cẩn thận bị thương ngươi, đến lúc đó, đại gia trên mặt cũng không tốt. Lạc Hà Tông mọi người cũng nhất thời đại hoảng, bất giác đều thay Tần Phượng Minh lo lắng. Tần Phượng Minh đứng ở đàng xa, thấy đối phương đồng thời phóng xuất nhiều như vậy độc phong, cũng là sửng sờ. Độc phong, so bì phi nghĩ, càng khó bắt được, thu phục đứng lên, cũng càng là gian nan, đây là mọi người đều biết việc. Hắn phán đoán, đối phương nhất định là đại tu tiên gia tộc dòng chính đệ tử, không thì, sẽ không tại tụ khí kỳ thì có nhiều như vậy độc phong lấy cung cấp khu xử. Thấy đối phương vừa lên đến tiện tay đoạn ra hết, một bộ muốn lập tức hành quyết thắng bại hình dạng, Tần Phượng Minh bất giác cười hắc hắc, phất tay bên hông, một sấp phù lục xuất hiện ở hắn trong tay, linh lực hướng trên đó một điểm, hơn 10 chương phù lục hóa thành mười mấy đầu hỏa xà, bay lên trời, hướng giữa độc phong cuộn sạch đi. Mười mấy đầu hỏa xà cùng độc phong trên không trung gặp nhau, song phương không ngừng quay quanh công kích. Trong giây lát đó, trên mặt đất tựu xuất hiện một tầng hắc sắc độc phong thi thể, hỏa xà đang tiêu diệt hơn vạn chỉ độc phong hậu, cũng nguyên nhân tự thân linh lực tiêu hao sạch, biến mất không thấy. Còn thừa độc phong trên không trung tụ họp một chút, tụ một lần nữa chạy về phía Tần Phượng Minh, nhưng vào lúc này, từ Tần Phượng Minh trong tay, lại bay ra hơn 10 đầu hỏa xà, một lần nữa đem bảy ong ngăn cản, không nhường chút nào lần nữa tranh đấu. Song phương tỉ thí bắt đầu, Đoạn Kế Đường còn một bộ chẳng hề để ý thái độ, lần đầu tiên thấy Tần Phượng Minh một lần tế xuất hơn 10 chương trung giai phù lục, hắn bất giác. Có chút giật mình, cái này mười mấy chương trung giai phù lục, nhưng chỉ có lưỡng 300 khối đê giai linh thạch. Không lâu sau, hỏa xà đã bị linh phong tiêu diệt, Kỳ Tâm ở bên trong bất giác vui vẻ. Nhưng còn chưa tới kịp khu xử linh phong công kích, đối phương dĩ nhiên lại tế xuất mười mấy chương trung giai phù lục, lần này, hắn không chỉ có là giật mình, mà là cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Hai lần phù lục công kích, nhưng chỉ có thứ thiệt mấy trăm linh thạch. Lẽ nào đối phương là một cái đại tu tiên gia tộc dòng chính tử thứ, không thì kia có thể lấy được nhiều như vậy trung giai phù lục. Thế nhưng, hắn còn chưa từ kinh hãi ở bên trong hồi phục lại, càng làm cho hắn giật mình sự xảy ra, Tần Phượng Minh lại chém ra số chương phù lục, nhưng lần này, những bùa chú này vẫn chưa đi cùng độc phong đánh nhau, mà là trực tiếp chạy hướng tới mình. Hắn bất giác quá sợ hãi, bản thân vòng bảo hộ, có thể vô luận như thế nào cũng loại kém không được có vài hỏa xà công kích. Một cái hỏa xà, còn có thể ngăn cản, thế nhưng, có vài một khối công kích, đối với hắn mà nói, là không có chút nào phần thắng, lúc này, hắn nữa phóng pháp khí hoặc là những biện pháp khác, đã là thời gian thì đã tối. Vội vàng chỉ huy mấy nghìn chỉ độc phong lui về, nếu muốn trước chặn đường hỏa xà, thế nhưng, nguyên nhân mất tiên cơ, chỉ tam đầu hỏa xà bị độc phong ngăn cản, còn lại tốc độ thật nhanh thẳng hướng hắn mà đến. Đang ở Đoạn Kế Đường không biết như thế nào cho phải thời điểm, vòng bảo hộ tại hỏa xà cộng đồng dưới sự công kích, thình thịch một tiếng, vỡ tan ra. Có vài hỏa xà lập tức quay chung quanh hắn một cái xoay quanh, vẫn chưa đối với hắn tiến thêm một bước công kích, mà là hình dạng làm định thân thuật vậy, đứng ở Đoạn Kế Đường xung quanh ba thước dùng, sóng nhiệt đập vào mặt, hắn sợ đến sắc mặt ảm đạm, nhất định ngay tại chỗ, không dám nhúc nhích mảy may. Khu linh môn mọi người thấy cùng sắc mặt ảm đạm, cùng không không thể minh bạch, đối phương sao có nhiều như vậy phù lục. Nhưng lại không chút do dự một lần tự tế suốt mười mấy chương, chính là một cái phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng không có khả năng giống như này tài lực cung cấp hắn tiêu xài. Hắc sư thúc nhìn hai gã tụ khí kỳ tu sĩ tỉ thí, cũng là gương mặt giật mình, trước mắt cái này Lạc Hà Tông tiểu tu sĩ, thủ đoạn nhiều hình dạng, tâm cơ sâu chìm, xuất thủ tới quả quyết, đều giống tu tiên mấy chục năm lão hổ ly môn gây nên. Xem ra, lần này mỏ tranh đoạt chiến, huyết luyện môn chuẩn bị sách lược, có thể sẽ xuất hiện một ít sai lầm. Trước phải đem điều này tiểu tu sĩ chỗ dùng thủ đoạn báo cho biết tông môn cao tầng mới được. Tại Hắc sư thúc tuyên bố Lạc Hà Tông lần này đánh cuộc, đạt được thắng lợi sau. Lạc Hà Tông mọi người nhất thời đem Tần Phượng Minh bao vây lại, với mình biểu hiện tán miệng không dứt. Với khu linh môn mọi người thì một trận châm chọc khiêu khích. Khu linh môn mọi người vẻ mặt xấu hổ và giận dữ, cúi đầu, vội vã ly khai luận võ tràng. Bởi vậy lần tỉ thí, Tần Phượng Minh xuất lực tối đa, vì vậy Lạc Hà Tông mọi người đem đổ thắng 500 khối linh thạch, lấy ra 300 khối, giao cho Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh cũng không chối từ, cười nhận lấy. Linh thạch có thể là đồ tốt, hắn cũng sẽ không ngại nhiều. 10 giờ tối hư chân còn có thể đổi mới chương 1, thỉnh bạn đọc đến lúc đó xem. Có hoa hoa có thể tưởng thưởng hư chân một đóa, ha ha. Chương 92, ảo trận tỷ thí. Lần này tỷ thí, Lạc Hà Tông thắng lợi việc, lan truyền nhanh chóng. Trải qua huyết luyện môn đệ tử có ý định thông truyền dưới, còn lại hai phái đệ tử cùng nghe nói việc này, tất cả đều nóng lòng muốn thử đứng lên. Cùng muốn, như đang tỷ đấu ở bên trong còn hơn Lạc Hà Tông, sẽ còn hơn khu linh môn, kia tại sau này tài nguyên khoáng sán tranh đoạt tỷ thí ở bên trong sẽ có tâm lý ưu thế. Vì vậy, trải qua huyết luyện môn đệ tử có ý định tác hợp dưới, Ngọa Hổ Sơn cùng Thái Hư môn đệ tử cùng Lạc Hà Tông tiến hành rồi một lần tỷ đấu, kết quả ngoài dự liệu của mọi người. Đang không có Tần Phượng Minh lên sân khấu dưới tình huống, Lạc Hà Tông phái ra Tằng sư tỷ, Phong Lãng cùng Nhất Lâm Tính sư huynh, lưỡng chiến xuống tới, cùng đại hoạch toàn thắng. Này đại tăng Lạc Hà Tông mọi người bộ mặt, để cho Lạc Hà Tông cùng đi Tằng sư thúc tổ cùng Tây Môn sư thúc tổ đại làm náo động. Thẳng đến lúc này, Tần Phượng Minh mới hiểu được, huyết luyện môn đem bốn phái an trí tại một ngọn núi, cũng thiết lập luận võ tràng, mục đích gì chính là muốn cái này bốn tông phái ở bên trong tinh anh đệ tử tiến hành tỷ đấu. Lấy lý giải còn lại bốn tông phái chỗ phái đệ tử thực lực chân thật, ở chỗ sau mỏ tranh đoạt chiến thời điểm, sẽ có chỗ nhằm vào, làm được biết cái đó chi thức. Tại Tần Phượng Minh đám người vào ở Độc Vọng Phong thứ 21 ngày sáng sớm, Lạc Hà Tông mọi người bị đưa huyết luyện môn diễn võ trường. Nguyên nhân ngay ngày hôm trước, trải qua huyết luyện môn đệ tử thông chi, hôm nay, chính là mỏ tranh đoạt chiến bắt đầu thời gian. Một ngày này, cũng là Tần Phượng Minh từ lâu chờ đợi đã lâu. Huyết luyện môn diễn võ trường tọa lạc tại một cái sơn lâm thấp thoáng trống trải bên trong sơn cốc, so bì Lạc Hà Tông luận võ tràng, diện tích không kém nhiều hình dạng. Chỉ thấy như đại trong diễn võ trường chia làm 5 cái khu vực, phân biệt ngọn tốt lắm 5 phái vị trí, có vẻ rất có kết cấu. Lạc Hà Tông mọi người đi tới bản phái chỗ bên trong khu vực, tất cả đều khoanh chân ngồi ở bồ đoàn bên trên. Thời gian không lâu sau, cái khác các phái cũng theo huyết luyện môn đệ tử ngồi ở từng người vị trí. Nhất thời gian uống cạn chun trà sau, chỉ thấy Tằng sư thúc tổ cùng hơn 10 người tu sĩ xuất hiện ở diễn võ trường khán đài bên trên. Trước 10 mọi người mắt lộ tinh quang, linh khí bên trong nhẫm. Tần Phượng Minh dụng thần thức quét về phía mọi người, dĩ nhiên không cách nào phán đoán tu vi, trực giác hắn linh lực sâu không lường được, thấy mọi người cùng Tằng sư thúc tổ hai người đồng hành, còn đều là thành đan kỳ tu sĩ. Nhìn sau đó mặt mấy người, tu vi mặc dù không bằng Tằng sư thúc mọi người, nhưng là đều không phải là Tần Phượng Minh có khả năng nhìn thấu. Những người này xác nhận huyết luyện môn môn chủ cùng trọng yếu chấp sự. Tằng sư thúc tổ đám người ở trên khán đài ngồi xuống, chỉ thấy một người trong đó đi tới trước đài, hắn mặc thanh lam trường sam, niên kỳ tại 40-50 tuổi giữa, mặt mỉm cười, có vẻ thập phần có lực tương tác. Đúng là mấy vị trúc cơ kỳ tu sĩ ở bên trong một người. Hắn trước hướng ở giữa 10 người nhất khom người thi lễ, sau đó xoay người, lao xuống mặt năm phái đệ tử cao giọng nói. Hoan nghênh chư vị tới đến huyết luyện môn. Ta là huyết luyện môn môn chủ Trác Thanh Tùng. Căn cứ Ngọa Hổ Sơn, Lạc Hà Tông, Khu Linh Môn, Thái Hư Môn cùng huyết luyện môn năm phái bên hông hiệp nghị, lần này tài nguyên khoáng sán tranh đoạt tỷ thí, tại chúng ta huyết luyện môn tiến hành, cụ thể tỷ thí phương án cũng do ta huyết luyện môn quyết định. Trác môn chủ ngừng lại, ho nhẹ một tiếng sau, nói tiếp. Lần này tỷ thí phương án, trải qua ta huyết luyện môn bên trong mấy vị đại năng tới sĩ cộng đồng nghiên cứu, quyết định thiết lập 5 tòa ảo trận. Này 5 tòa ảo trận thiết trí phương pháp hoàn toàn tương đồng, ảo trận bên trong không thể phi hành, không thể độn thổ. Từng tông môn sở hữu tham gia tỷ thí đệ tử đều tiến nhập ảo trận bên trong. Ảo trận bên trong gặp phải nhiều loại nhất cấp yêu thú, hắn mỗi con yêu thú đều có tụ khí kỳ liền tầng tu vi. Nếu như là trong các người bất kỳ người nào, đều có thể dễ dàng đem một con giết chết. Thế nhưng, cái này yêu thú là giết tới bất tận, diệt tới không xong. Bắt đầu thời điểm, là một con hoặc mấy con đang xuất hiện, càng về sau mỗi lần xuất hiện yêu thú sẽ trở thành tăng lên gấp bội, càng đi về phía sau, xuất hiện yêu thú số lượng thì càng nhiều. Cho dù không đem giết chết, qua một đoạn thời gian, vẫn sẽ có một nhóm yêu thú xuất hiện. Cho nên, người chính là đang chống đỡ, cũng sẽ không kiên trì bao lâu, cần là đỉnh cấp pháp khí, cũng sẽ bị như vậy đông đảo yêu thú vây khốn, sau cùng không địch lại. Bất quá, người mỗi trải qua nhất sóng yêu thú sau, sẽ có ăn xong bữa cơm khôi phục pháp lực. Mỗi người các ngươi nếu như bị yêu thú giết chết, cũng sẽ bị trận pháp tự động truyền tống đi ra, tuy không có thương tính mạng các ngươi, nhưng cũng sẽ có như bỏ mình vậy cảm giác, bất quá cũng không cần lo lắng, chỉ là cảm giác mà thôi, cũng sẽ không với thân thể có bất kỳ tổn hại. Lần này tỷ thí quy tắc là, chính là muốn năm phái đệ tử đồng thời đẩy trận, cộng đồng chống đỡ trong trận yêu thú, nhìn năm trong phái nào đệ tử tài năng ở ảo trận ở bên trong đợi lâu, chỉ cần có một gã đệ tử không có bị rời ra ảo trận, tỷ thí cũng không dừng lại. lấy này để phán đoán năm phái thứ tự xếp hạng. Bốn phái đệ tử nghe xong Trác môn chủ nói, đều cảm thấy giật mình, không nghĩ tới Huyết Luyện môn lần này hội áp dụng loại này phương thức tỉ thí. Loại này tỉ thí phương thức, Huyết Luyện môn khẳng định đã thao luyện quá nhiều lần, với mình bên trong ảo trận biến hóa cũng đã hiểu rõ vô cùng, sớm đã có cách đối phó. Nhưng hắn bốn phái mọi người cũng không tiện nói thêm cái gì, bởi vì, nếu quy định do năm phái thay phiên chủ trì, đã sớm có quy định, năm phái có thể tự hành lựa chọn sử dụng tùy ý phương thức tiến hành, chỉ cần là công bình, cái khác các phái thì không cần khác thường nghị. Nhìn phía khán đài, chỉ thấy trên đó tăng sư thúc tổ đám người, mỗi người đều khí định thần nhàn, trên mặt vẫn chưa có chút biến hóa. Biết các phái trưởng lão với Huyết Luyện môn chỗ đưa tỉ thí phương thức cũng không có bất kỳ dị nghị gì. Huyết Luyện môn Trác môn chủ thấy các phái thành đan kỳ tiền bối tất cả đều không nói lời nào, biết mọi người đối với lần này không có dị nghị, ngay sau đó nói tiếp. Lần này tỉ thí đem tại tam canh giờ người hiểu biết ít đi, trung gian chỉ cần còn có đệ tử tại ảo trận bên trong, tỉ thí cũng sẽ không đình chỉ, vô luận là ban ngày hay là đêm tối. Hiện tại các phái có thể tiến hành bố trí, tam canh giờ sau, năm phái các 40 tên đệ tử đồng thời đẩy trận. Trác môn chủ nói xong, lui sang một bên. Các phái mang đội trưởng lão phân biệt bay khỏi khán đài, đi tới từng người đệ tử trong, tiến hành an bài. Tăng sư thúc tổ cùng Tây môn sư thúc tổ đi tới Tần Phượng Minh đám người trước mặt, nhìn một chút đang tự luống cuống chúng đệ tử, tăng sư thúc tổ khẽ cười nói. Ngươi không cần kinh hoàng, chờ các ngươi tiến nhập ảo trận sau, tận khả năng tụ chung một chỗ, càng nhiều người càng tốt, bằng mọi người chi lực, cộng đồng đối phó yêu thú, như vậy có thể sẽ kéo dài chút. Huyết Luyện môn lão quái vật môn nhất định đã để cho hắn môn hạ đệ tử diễn luyện trận pháp. Có thể tụ tập mấy người hoặc hơn 10 người chi lực tạo thành trận pháp, người chỉ có thể dựa vào chính mình. Đại gia bây giờ chuẩn bị, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, chờ đợi vào trận AH. Trước không cần lo cho thắng thua, chỉ cần tận lực xác định. Nói xong, cùng Tây môn sư thúc tổ trở lại khán đài. Tần Phượng Minh thấy hai vị sư thúc tổ không có đối với ảo trận nói thêm cái gì, biết hai người bọn họ vị chắc cũng là phương mới hiểu, cùng cái khác ba phái trưởng lão một dạng, đều đối với lần này ảo trận tỉ thí không có bất kỳ nắm chắc nào. Cũng không cái gì hữu hiệu biện pháp, chỉ có thể nhậm chức hắn tự nhiên. Với tăng sư thúc tổ mà nói, 30 năm, cũng không thời gian rất lâu, bọn họ thọ mệnh đều ở tại 4.500 trong năm, đối với môn phái bên hông loại này tỉ thí, chỉ nhìn làm một chàng trò chơi mà thôi, bọn họ càng để ý là, tu vi của mình có thể không tiến hơn một bước. Tần Phượng Minh mặc dù không biết ảo trận nội tình huống là chuyện gì xảy ra, thế nhưng đối với này lần tỉ thí trước 10 danh, hắn là tình thế bắt buộc. Cái này có thể quan hệ đến bản thân có hay không có cơ hội trúc cơ thành công, tại con đường tu tiên lên tiến hơn một bước. Vô luận như thế nào mình cũng muốn đi vào trước 10, thu được viên kia trúc cơ đan. Chương 93, mới vào ảo trận. Giữa lúc chúng đệ tử tại lẫn nhau thảo luận làm sao ứng đối ảo trận tỉ thí thời điểm, thời gian chút bất chi bất giác, tam canh giờ đã qua. Trác môn chủ xuất hiện lần nữa tại khán đài trước, hướng phía dưới đài năm phái đệ tử nói. Hiện tại, thời gian đã đến. Phía dưới mà bắt đầu tiến hành tỉ thí, vừa mới trải qua các phái dẫn đầu trưởng lão giúp thăm, đã phân phối xong năm phái chỗ đối ứng ảo trận thứ tự, hiện tại sẽ theo bản môn chấp sự tiến nhập tương ứng ảo trận. Trác môn chủ thanh âm không lớn, thế nhưng trong thanh âm ngầm có ý linh lực, ở đây tất cả mọi người nghe vô cùng rõ ràng. Lạc Hà Tông mọi người đi theo ba gã Huyết Luyện môn đệ tử đi tới số 3 ảo trận, này ảo trận thiết trí tại diễn võ trường đông một chỗ trong sơn cốc, chỉ thấy sơn cốc trước có một gã trúc cơ kỳ Huyết Luyện môn tiền bối nhô lên cao đứng thẳng. Hắn người cách đó không xa, lại một màn sáng tựa như ẩn tựa như hiện. Thấy Lạc Hà Tông mọi người đến, cùng dẫn đường Huyết Luyện môn chấp sự trò chuyện vài câu sau, với Lạc Hà Tông mọi người nói. Chư vị chỉ cần về phía trước đi 5 trượng cự ly, tự sẽ tự động truyền tống tiến nhập ảo trận, hiện tại chư vị lần lượt về phía trước là được. Lạc Hà Tông mọi người sau khi nghe xong, cũng không đáp lời, nhìn nhau một cái, thì có nhân trước đi về phía trước. Tần Phượng Minh đi theo ở sau lưng mọi người, lần lượt đi về phía trước. Chỉ thấy hắn trước người vừa đến kia màn sáng rùng, liền nhất thời biến mất, trong lòng bất giác. Đi tới, nhưng không kịp nghĩ nhiều, theo sát tiến nhập vòng sáng. Hai chân vừa bước vào vòng sáng, Tần Phượng Minh cũng cảm giác đầu óc nhất choáng váng, nhưng là chỉ là trong nháy mắt công phu, liền khôi phục bình thường, trước mắt cảnh vật đã rồi đại biến, thân hình đã ở vào nhất trong rừng, bốn phía xương trắng quanh quẩn, mắt thấy chỉ có thể nhìn đến chừng 10 trượng. Hắn đem thần thức phóng xuất, bất giác, kinh hãi. Phát giác hắn thần thức cận có thể xuyên thấu phụ cận tam chừng 10 trượng, lại hướng xa xa, thần thức tựa như châu đất xuống biển thông thường, sợ đến hắn vội vàng đem thần thức thu hồi, lập tức đem một chương kim cương phù tế xuất, đồng thời cũng đem tinh thiết lá chắn phóng xuất, để cho hắn vần quanh trong người chu trượng độ dùng, để phòng bất trắc. Hắn vừa ngồi xong phòng ngự, chợt nghe thấy quanh người xa xa truyền đến trận trận thú giống, thính kỳ thanh âm khiến người ta rợn cả tóc gáy. Tần Phượng Minh dừng lại ngay tại chỗ, không có một tia muốn đi địa phương khác ý tứ. Hắn biết, chỉ cần đang ở ảo trận trong, vô luận nơi nào, gặp phải tình huống còn cũng sẽ tương đồng. Không thì, kia ảo trận sẽ có lỗ thủng có thể chui, những thứ kia các phái trưởng lão cũng sẽ không để cho cái này rõ ràng lỗ thủng tồn tại. Vì vậy, hắn cũng không vội cho tìm kiếm đồng bạn. Hơi nhất suy nghĩ, liền đem một trương liếm khí phù tế xuất, nếu muốn đem khí tức che đậy. Nhưng này phù lục vừa tế xuất, tự hóa thành một đoàn hỏa diễm, biến mất không thấy. Thấy tình cảnh này, hắn nhất thời ngẩn ra, xem ra này ảo trận thần kỳ phi thường, có thể bất kỳ liếm khí, ẩn hình pháp thuật mất đi hiệu lực, toàn bộ ăn ý thủ đoạn xem ra cũng không thể dùng. Tần Phượng Minh bất giác, với bố trí này pháp trận tu sĩ cảm thấy kính nể. Nửa thời gian uống cạn chun trà sau, giữa lúc Tần Phượng Minh đánh giá chung quanh thời điểm, đột nhiên, một con hôi sắc dã lang xuất hiện ở hắn bên người 10 trượng dùng, một đôi lóe giết nhân tia sáng mắt sói, chăm chú nhìn chăm chú vào hắn, trong miệng không được gầm nhẹ. Nhìn thấy xuất hiện một con sói thú, Tần Phượng Minh trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn không chút hoang mang, hai mắt lẳng lặng nhìn sói thú, vẫn chưa có xuất thủ đem tới giết chết y tứ. Cái kia sói thú nhìn chăm chú một hồi Tần Phượng Minh, liền ngửa mặt lên trời nhất hét lên điên cuồng, chợt hướng Tần Phượng Minh đánh tới, trong miệng đồng thời phun ra từng cái một hỏa cầu. Bang bang đánh vào kim cương cháo vách bên trên, ngay sói thú thân hình còn trên không trung thời điểm, đột nhiên một ngân sắc tấm chắn xuất hiện ở hắn trước người, chặn lúc nào đi đường. Thấy có vật thân thể che ở trước mặt, hắn thú tính lập bị kích khởi, mãnh liệt nhào chộp vào tấm chắn bên trên. Vô luận hắn cố gắng như thế nào, tấm chắn như trước vững chắc đem nó ngăn lại. Kia sói thú phảng phất không biết mệt mỏi dã rời, lần lượt bị ngăn lại, lần lượt ra bay nhào qua. Đồng thời còn phun ra hỏa cầu, nện tại tấm chắn bên trên, phát ra bang bang âm hưởng. Tần Phượng Minh đứng ở che vách bên trong, đã không xuất thủ đem sói thú giết chết, cũng không rời đi ý tứ, toàn bộ phảng phất cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì thông thường, chỉ là đầy hứng thú nhìn cái kia sói thú. Song phương cứ như vậy một mực lẫn nhau giằng co, ước chừng đi qua nhất thời gian uống cạn chun trà. Đột nhiên, Tần Phượng Minh chợt nghe đến cự hắn không xa lắm dùng truyền đến hét thảm một tiếng, thính kỳ thanh âm, hắn cảm giác rất là quen thuộc, nhưng không thể nhớ tới là ai. Xem ra tên kia đồng môn thật bất hạnh bị số con yêu thú vây công ngã xuống rớt. Đồng thời, bốn phía truyền đến yêu thú tiếng hô càng ngày càng nhiều, thỉnh thoảng kèm theo pháp thuật bạo phá chi thanh, còn pháp khí bắn trúng yêu thú tiếng kêu thảm thiết âm, liên tục không ngừng, liên miên không ngừng. Đang ở Tần Phượng Minh đi tới cho được, trước mặt lại xuất hiện ba con đồng dạng sói thú. Xoay mình vừa xuất hiện, tự không hề chần chờ đánh về phía Tần Phượng Minh. Thấy bốn con yêu thú cộng đồng nhào tới, Tần Phượng Minh cũng không dám phớt lờ, ngón tay một điểm tinh thiết lá chắn, trong giây lát đó, tinh thiết lá chắn quang mang đại thịnh, một cái màu trắng bạc che vách xuất hiện ở hắn quanh người ba trượng dùng. Bốn chỉ sói thú chân trước không ngừng công kích tới che vách, nhưng che vách vẻn vẹn xuất hiện trận trận rung động, chút nào dị dạng cũng không. Này tinh thiết lá chắn lực phòng ngự, Tần Phượng Minh vẫn rất có lòng tin. Chính là có nữa số con yêu thú với mình công kích, hắn cũng vững tin sẽ không bị công phá. Ngay Tần Phượng Minh nhiều hứng thú quan sát trước mặt bốn chỉ sói thú công kích tinh thiết lá chắn thời điểm, xung quanh lại truyền tới mấy tiếng có tiếng kêu thảm thiết, nghĩ đến lại có vài đồng môn chết vào yêu thú dưới vuốt. Hắn nhìn tiếng kêu thảm thiết truyền đến tại chỗ, trong thần sắc nhiều một tia nghiêm túc. Lại trải qua nửa chén trà thời gian, Tần Phượng Minh thân thể bốn phía lại xuất hiện 5 con yêu thú, lần này chỗ xuất hiện yêu thú biến thành hổ thú. Hổ thú xoay mình vừa xuất hiện, tự chu lên đánh về phía Tần Phượng Minh. Lúc này, tại số con yêu thú cộng đồng dưới sự công kích, tinh thiết che vách xuất hiện một trận lay động, nhưng ở Tần Phượng Minh linh lực không ngừng rót vào dưới, còn là rất vững vàng chặn yêu thú công kích, với Tần Phượng Minh vẫn chưa xuất hiện quá đại uy hiếp. Mặc dù hắn biểu hiện rất là dễ dàng, nhưng cũng minh bạch, như tái xuất hiện mấy con yêu thú tham dự công kích, tinh thiết che vách tuyệt không hội có thể đem tới đỡ. Nghĩ đến đây, hắn không do dự nữa, hai tay huy động liên tục. Mỗi lần huy động, sẽ có 10 trương phù lục tế xuất, hóa thành 10 cái hỏa đạn, chớp động bên hông bay về phía nhất con yêu thú. Lấy hắn lúc này hỏa đạn điều khiển thuật, có thể không phát nào trượt, 10 con hỏa đạn có thể chuẩn xác bắn trúng nhất con yêu thú, đỡ lấy sẽ xuất hiện yêu thú có tiếng kêu thảm thiết, hắn bản thể liền lập tức tiêu tán trên không trung, không lưu lại bất cứ dấu vết gì, phảng phất từ không xuất hiện qua thông thường. Cận hai cái hô hấp bên hông, quay chung quanh tại Tần Phượng Minh chung quanh số con yêu thú tựu đều biến mất, hắn không dừng lại nữa. Hơi nhất lắng nghe, liền hướng bên trái một trọi đấu kịch liệt dùng chạy đi. Mặc dù hắn có đông đảo phù lục trong người, nhưng như đến phía sau có hơn mấy trăm ngàn con yêu thú vây công hắn, hắn cũng không xác định một thân một mình có thể không thủ được. Cho nên, hắn cần liên hệ vài tên đồng môn, cộng đồng chống lại yêu thú mới là chính xác tuyển chọn. Nghe Tần Phượng Minh xoay người cho được, hắn phía trước lại xuất hiện số con yêu thú, che ở hắn trước mặt, phía sau cũng có mấy con yêu thú hướng hắn bọc đánh mà đến. Một con chỉ mặt lộ hung quang, mau lẹ hướng hắn nhào tới. Tần Phượng Minh không dừng lại nữa, hai tay cả mang, mấy chục đạo phù lục khoảng cách bay ra. Phù lục một khi rời tay, lập hóa thành mấy chục đạo phong nhận, nghênh hướng phía trước yêu thú. Trong nháy mắt, che ở trước mặt hắn yêu thú tự bị phong nhận bắn trúng, hét thảm trong tiếng, biến thành hư vô, tiêu tán tại ảo trận bên trong. Chương 94, ảo trận gặp nhau. Thấy ngăn cản ở phía trước yêu thú bị diệt trừ, Tần Phượng Minh lập tức thi triển Bích Vân Mê Tung thân pháp, thân hình dường như một đạo tàn ảnh, vài cái chớp động bên hông, đã đem phía sau yêu thú bỏ qua, ẩn vào trong sương mù. Tại về phía trước đi tiếp 5-60 trượng xa thời gian thì, Tần Phượng Minh phát hiện, phía trước đang có một nam một nữ hai người, cách xa nhau 5 trượng tả hữu, phối hợp lẫn nhau đến chống lại nhị 30 con yêu thú vây công. Nam tử kia khu động nhất kiện viên hoàn hình dạng pháp khí, đem tự thân vây quanh, nhất kiện loan đao hình dạng pháp khí, không ngừng công kích tới yêu thú, nhìn hai kiện pháp khí chỗ tản ra linh lực, đều là đỉnh cấp pháp khí không thể nghi ngờ. Tên nữ tử cũng đang khu động hai kiện pháp khí, cùng hơn 10 con yêu thú đấu cùng một chỗ. Chỉ thấy kia hai kiện pháp khí một công một thủ, vây quanh ở hắn ngoài thân 3 trượng tả hữu, thủ được cẩn thận. Mặc dù hai người xung quanh có nhị 30 con yêu thú, nhưng hai người chỗ khu xử pháp khí đều là đỉnh cấp pháp khí, đồng thời đều là một công một thủ, cũng không có chút nào sinh mệnh tới hiểm. Tần Phượng Minh vừa thấy nàng kia chỗ khu xử hai kiện pháp khí, lập tức nhận ra, cái này hai kiện pháp khí. Đúng là hắn lúc đầu lần đầu tiên luyện chế thành công đỉnh cấp pháp khí. Kia khu xử pháp khí người, ngoại trừ Tăng Sư Tỷ, đâu còn sẽ có người ngoài. Kia hai kiện đỉnh cấp pháp khí, dĩ nhiên chính là vậy đối với Thanh, Hồng Song Kiếm. Đứng ở lũ yêu thú sau đó, thấy hai người tuy rằng tính mệnh tạm thời không lo, thế nhưng, một lúc sau, thế tất sẽ có yêu thú tái xuất hiện, đến lúc đó, thứ hai nhân ứng phó sẽ tương đương tốn sức. Lúc đầu huyết luyện môn Trác môn chủ đã từng nói, theo thời gian chuyển rời, yêu thú xuất hiện, hội càng ngày càng nhiều. Hắn âm thầm vừa nghĩ, liền không chần chờ nữa, vung tay lên tế xuất hỗn thiên kích, hướng đàn thú công tới, ban đầu khó khăn lắm đem hai người vi trụ yêu thú, tại Tần Phượng Minh sau khi xuất hiện, trong nháy mắt liền sụp đổ, cũng chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, nhị 30 con yêu thú liền bị ba người vắt giết sạch. Tăng sư tỷ hai người quyển chính lo lắng yêu thú hội càng ngày càng nhiều, bản thân hai người thế tất không có khả năng nữa kiên trì. Đang ở này nguy cơ thời điểm, đột nhiên thấy Tần Phượng Minh xuất hiện, nhất thời mừng rỡ. Tuy rằng nhị người biết, Tần Phượng Minh chỉ là tụ khí kỳ 9 tầng tu vi, nhưng Lạc Hà Tông mọi người cùng đều hiểu, Tần Phượng Minh thực lực không thể lấy thường nhân độ tới. Hắn tại tụ khí kỳ 8 tầng thời điểm, tự đang chọn nhóm tỉ thí thời gian thì, dễ dàng đánh bại tụ khí kỳ đỉnh phong đồng môn sư huynh, cái này có thể không phải là người nào cũng có thể làm đến. Đa tạ Tần sư đệ xuất thủ giải vây, không thì ta hai người thế tất hãm sâu yêu thú vây khốn trong. Không biết sư đệ có từng nhìn thấy những đồng môn khác. Tăng sư tỷ thấy yêu thú tiêu diệt sau, rất nhanh đi tới Tần Phượng Minh phụ cận, vội vàng nói. Tăng sư tỷ, ta cũng vẫn chưa nhìn thấy những người khác, bất quá, ta vừa mới ở bên kia nghe được mấy người có tiếng kêu thảm thiết, phải có không ít đồng môn đã sụp xuống tại yêu thú dưới vuốt. Tần Phượng Minh biểu tình nghiêm túc hồi đáp, lúc này, nam tử kia cũng đi tới, Tần Phượng Minh tập trung nhìn vào, nhận ra nguyên lai là vị kia họ Lâm sư huynh. Tần Phượng Minh gấp hướng Lâm sư huynh hơi khom người, hắn biết nơi này không phải là khách khí chỗ, nhân tiện nói, Lâm sư huynh, Tăng sư tỷ, người xem chúng ta phía sau thế nào mới làm. Lâm sư huynh cùng Tăng sư tỷ lẫn nhau với liếc mắt nhìn, đều là vẻ mặt bất đắc dĩ vẻ, hai người bọn họ đến rồi lúc này, cũng không có bất kỳ hữu hiệu biện pháp, sau cùng Lâm sư huynh nói. Chúng ta không bằng hướng bốn phía tìm kiếm một phen, nhìn còn không những đồng môn khác tại phụ cận. Tốt liên hợp tại một khối. Tụ tập mọi người chi lực chống lại yêu thú. Tần Phượng Minh nhìn một chút hai người, sau đó thong thả nói. Không dối gạt nhị vị, ta vừa mới tại bốn phía tra xét một phen, cái này bốn phía phụ cận khả năng đã không có những người khác tồn tại, chúng ta nếu như hướng địa phương khác đi tìm, có thể sẽ có gặp phải càng nhiều yêu thú, đối với chúng ta đem rất là bất lợi, không bằng ở nơi này dặm, ba người chúng ta lẫn nhau chiều ứng, cộng đồng đối phó yêu thú thật là tốt. Lâm sư huynh suy nghĩ một chút, không thể làm gì nói. Như Tần sư đệ vững tin phụ cận không có những đồng môn khác, chúng ta cũng chỉ có thể bằng ta ba người chi lực, cùng yêu thú quyết nhất tử chiến. Ta đây món linh tê hoàn, là ta gia tộc đỉnh cấp pháp khí, phòng ngự kinh người, có thể đem ta ba người cộng đồng bảo vệ, như vậy, ngươi liền có thể chuyên tâm tiến công yêu thú, không hề phân tâm phòng ngự. Tốt, tự y theo Lâm sư huynh nói, Lâm sư huynh phụ trách phòng ngự, ta và Tần sư đệ hai người phụ trách công kích. Tằng Sư Tỷ nói tiếp, thấy hai người cũng quyết định chú ý, Tần Phượng Minh mỉm cười, khuôn mặt bình tĩnh nói, Lâm Sư Huynh, ta đây có hơn 10 chương phòng ngự phù lục, người có thể trước cất xong, đến lúc đó có thể thấy được máy tế xuất, như vậy có thể hơi tiết kiệm chút pháp lực. Nói, đem mười mấy chương kim cương phù đưa tới. Lâm Sư Huynh nhìn một chút Tần Phượng Minh, vẫn chưa chối từ, gật đầu, đem phù lục thu hồi. Đồng thời, đem món đó viên hoàn hình dạng pháp khí nhất thúc dục, nhất thời, viên kia vòng biến thành mấy trượng lớn. Thanh Tần Phượng Minh cùng Tằng Sư Tỷ hai người cũng che chở ở trong đó. Ngay ba người nói chuyện thời điểm, từ bốn phía vài chục trượng ngoại trong xương trắng, chạy ra khỏi mười mấy con yêu thú, hình thái khác nhau, có năm sáu loại nhiều. Nhộn nhịp chu lên, chút nào không ngừng chạy, hướng ba người đột kích mà đến. Ba người không hề trò chuyện, lẫn nhau cự chừng một thước, đứng thành góc tới thế, từng người tế xuất pháp khí, cùng yêu thú quấn đấu cùng một chỗ. Tằng Sư Tỷ thúc giục hai thanh đỉnh cấp pháp khí, hướng yêu trong bầy thú cuồng tiệm đi. Lâm Sư Huynh đồng thời tế xuất tam chương kim cương phù, tại linh tê hoàn ngoại hình thành ba đạo che vách, đem ba người bọc lại, sau đó khu động kia loan đao pháp khí, hết sức chém giết lên yêu thú. Tần Phượng Minh thấy vậy, không giấu giếm thực lực nữa, hai tay huy động liên tục, trên trăm chương phù lục tiện tay mà ra, hóa thành trên trăm đạo phong nhận, hướng tứ diện bầy thú bắn nhanh đi. Tằng Sư Tỷ vẻn vẹn chém giết 7-8 con yêu thú thời gian thì, bốn phía mười mấy con yêu thú liền tại phong nhận chém giết hạ tiêu tán ở tại giữa. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như vậy dũng mãnh phi thường, một chút đem mười mấy con yêu thú chém giết, kinh Tằng Sư Tỷ cùng Lâm Sư Huynh hai người trợn mắt hốc mồm, kia hơn 100 chương phù lục, thế nhưng giá trị mấy trăm khối đê giai linh thạch, có thể cũng đủ mua nhất kiện thượng phẩm pháp khí. Nhưng ngay vừa mới, bị người trước mắt tiện tay ném ra, tiêu hao hết. Thấy hai người như vậy biểu tình, Tần Phượng Minh chỉ là mỉm cười, vẫn chưa nói thêm cái gì, trong tay các cầm một khối linh thạch, hấp thụ hắn linh lực đến. Hai người nhìn nhau liếc mắt, trong lòng bất giác cùng đại hỉ, có Tần sư đệ tại, liền có thể tại ảo trận ở bên trong ở lâu chỉ chốc lát, ngay sau đó các cầm linh thạch, đồng dạng hồi phục lên pháp lực. Ba người bọn họ cùng biết, phía sau đem sẽ gặp phải càng nhiều yêu thú, hắn trình độ kịch liệt, sẽ thành tăng lên gấp bội. Lúc này, ảo trận ở ngoài, Lạc Hà Tông đã có hơn 20 nhân bị truyền tống đi ra. Chính là còn ở lại trong trận, cũng là hợp thành 3-4 cái tiểu quần thể, cộng đồng đối kháng yêu thú công kích. Cái khác bốn phái, trừ Huyết Luyện môn ngoại, đều là chỉ còn lại mười mấy người còn ở lại ảo trận bên trong. Trên khán đài các phái trưởng lão, tất cả đều cảm thấy, lần này tỉ thí, Huyết Luyện môn chắc chắn nhổ được thứ nhất, chỉ nhìn Huyết Luyện môn đến lúc này, mới tổn thất không được 1/3 đệ tử. Huyết Luyện môn lần này chuẩn bị đầy đủ, không phải là các phái có khả năng so sánh. Nếu lần này tỉ thí định vì ảo trận, hắn khẳng định tại ảo trận bên trong tiến hành rồi vô số lần thí nghiệm, chúng đệ tử bên hông phối hợp, cũng chắc chắn rất là thuần thục, thu được thắng lợi sau cùng, xác nhận hắn vật trong túi. Ngay Tần Phượng Minh ba người vừa ngồi xuống không bao lâu, chợt nghe thấy bốn phía yêu thú gầm rú liên tục, trong giây lát đó xuất hiện ở ba người chung quanh yêu thú thì có trên trăm đầu nhiều, tất cả đều mắt lộ ra hung quang, hướng ba người đột kích mà đến. Phần 2 đưa lên, 10 giờ tối còn có một canh, Hoa Hoa đập tới, Hư Chân đi nỗ lực gõ chữ. Chương 95, phối hợp, ba người lập tức nhộn nhịp đứng dậy, lên tinh thần, hết sức chăm chú đối phó yêu thú. Lâm Sư Huynh tiện tay đánh ra tam chương kim cương phù. Thế nhưng, cũng vẻn vẹn kiên trì lưỡng ba cái hô hấp công phu, ba đạo kim cương cháo ngay thình thịch trong tiếng vỡ tan ra. Nhiều như vậy yêu thú công kích, chính là lực phòng ngự kinh người kim cương phù cũng không có thể kiên trì bao lâu. Tần Phượng Minh nhìn thấy nhiều như vậy yêu thú đang công hướng ba người bọn họ, cũng không nữa nương tay. Tay huy động liên tục ở bên trong, 17-18 đạo hỏa xà xuất hiện ở ba người xung quanh, xoay quanh bay lượn, đem lũ yêu thú chặn đường tại ba người ba trượng có hơn, gần không được ba người bọn họ mảy may. Tằng Sư Tỷ thấy Tần Phượng Minh tế xuất gần 20 chương hỏa xà phù, để cho lũ yêu thú không người có thể công kích ba người, ngay sau đó cũng đem hai kiện đỉnh cấp pháp khí tế xuất, toàn lực công kích, không hề lưu một tia phòng thủ. Lâm Sư Huynh lần nữa tế xuất hai tờ kim cương phù sau, đem kia loan đao pháp khí tế xuất. Cũng bắt đầu với yêu thú hết sức công kích. Hỏa xà tại Tần Phượng Minh tận lực dưới sự khống chế, tập trung có vài hỏa xà đồng thời công kích nhất con yêu thú, cái khác hỏa xà chỉ là ngăn cản yêu thú không được gần người. Lấy loại này sách lược, cực đại sát thương yêu thú. Yêu thú số lượng tại hỏa xà dưới sự công kích, không ngừng giảm thiểu, nhưng hỏa xà cũng bởi vì linh lực không ngừng đánh mất, chậm rãi mất đi hình bóng, chỉ cần hỏa xà số lượng nhất giảm thiểu, Tần Phượng Minh liền lập tức một lần nữa tế xuất. Cứ như vậy, ước chừng tốn hao lưỡng bữa cơm công phu, cái này nhóm yêu thú mới rốt cuộc tại ba người đồng tâm hiệp lực dưới tiêu diệt sạch sẽ, này đánh một trận, Tần Phượng Minh tự tiêu hao hơn 40 chương hỏa xà phù. Chiến đấu mới vừa kết thúc, Tần Phượng Minh đã đem nhất viên thuốc phóng vào trong miệng, toàn lực hồi phục pháp lực, cái khác hai người cũng từng người tay cầm linh thạch, cực lực tiến hành pháp lực hồi phục, ba người không có bất kỳ trò chuyện. Ba người cùng biết, phía sau yêu thú, hội càng ngày càng nhiều. Tình huống hội càng ngày càng gian nan, chỉ toàn lực ứng phó, mới có khả năng nhiều tổn sống một đoạn thời gian. Thẳng đến lúc này, mọi người đang ảo trận bên trong đã gần một canh giờ, trải qua sắp tới một canh giờ tranh đấu, lúc này, năm phái ở lại ảo trận ở bên trong nhân số của, trừ huyết luyện môn ngoại, các tông phái cũng còn sót lại 7-8 người. Lúc này, huyết luyện môn đã có hơn 10 nhân ra ảo trận, những người này đều là không thể đúng lúc cùng đại bộ đội hội hợp tu sĩ. Lúc này còn ở lại ảo trận ở bên trong huyết luyện môn đệ tử, đều tụ tập cùng một chỗ, dựa vào đã tập luyện qua vô số lần trận pháp, cùng mọi người chi lực cộng đồng đối kháng yêu thú, nhất thời cũng không có cái gì nguy hiểm, hơn nữa có vẻ rất nhẹ nhàng hình dạng. Thế nhưng, đối với cái khác bốn phái tới rằng, mỗi phái ở lại ảo trận ở bên trong nhân cũng vẻn vẹn có hơn 10 người. Hơn nữa còn là hình dạng Tần Phượng Minh ba người thông thường, chỉ là vài người tụ chung một chỗ, đồng thời tất cả đều sắc mặt trắng bệch, thân thể uể oải cực kỳ, bị trục xuất ảo trận cũng là chuyện sớm hay muộn chuyện tình. Thời gian chậm rãi đi qua, khi Tần Phượng Minh ba người lần nữa trải qua liều chết đọ sức, rốt cuộc đem nhất sóng mấy trăm con yêu thú tiêu diệt sau, lúc này, còn ở lại ảo trận bên trong, chỉ còn lại Lạc Hà Tông ba người cùng huyết luyện môn 20 mấy người nhân danh tu sĩ. Thái Hư Môn, Ngọa Hổ Sơn, Khu Linh Môn lần lượt bị khu trục ra ảo trận. Lần này tỉ thí, lớn nhất lo lắng đem tại Lạc Hà Tông cùng huyết luyện môn giữa sản sinh, như vậy kết quả, từ lúc huyết luyện môn cao tầng trong dữ liệu. Thế nhưng, kết quả như vậy, cũng có một tia ngoài huyết luyện môn cao tầng ngoài ý muốn. Lạc Hà Tông ở bên trong lại có ba gã đệ tử có thể kiên trì đến lúc này, còn chưa bị trục xuất ảo trận, điều này làm cho Trác Môn Chủ cùng chúng chấp sự cảm thấy giật mình. Đột nhiên, Trác Môn Chủ trong đầu linh quang lóe lên, hắn nhớ tới, ngay mấy ngày trước đây, bản môn Hắc Sư Đệ đã từng nhắc tới một cái tên, Lạc Hà Tông Tần Phượng Minh. Lúc đó, huyết luyện môn để cho Hắc Sư Đệ phụ trách Độc Vọng Phong luận võ tràng việc. Hắc Sư Đệ từng nói qua, hắn chủ trì đếm rõ số lượng cuộc tỉ thí, cũng với mình ở bên trong tham gia tỉ thí Lạc Hà Tông Tần Phượng Minh trọng điểm đã làm giới thiệu, rằng hắn tặng dùng mấy chục chương trung giai phù lục, đem khu xử mấy vạn chỉ Độc Phong Khu Linh Môn đệ tử đánh bại. Nhưng Hắc Sư Đệ sau khi nói xong, huyết luyện môn chúng cao tầng cũng chỉ là kinh ngạc người này thế nào có nhiều như vậy phù lục, còn đang không quan trọng gì tỉ thí ở bên trong tiêu xài. Bọn họ đối với lần này vẫn chưa làm sao để ở trong lòng. Mặc dù lúc này Trác Môn Chủ vẫn không thể xác định, kia Lạc Hà Tông Tần Phượng Minh hay không còn ở lại ảo trận bên trong, thế nhưng ba người có thể kiên trì lâu như vậy, hãy để cho Trác Môn Chủ giật mình không nhỏ, trong lòng có một tia dự cảm bất tường. Huyết luyện môn mọi người mặc dù với Lạc Hà Tông ba người có thể kiên trì lâu như vậy cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng, huyết luyện môn các cao tầng tất cả đều rõ ràng, đã qua một canh giờ lâu, lúc này, ảo trận bên trong xuất hiện yêu thú số lượng có thể sẽ tăng vọt đến hơn nghìn chỉ, hơn nghìn con yêu thú, chính là trúc cơ kỳ tu sĩ gặp phải, cũng chỉ có chạy trối chết một đường. Ở lại ảo trận bên trong Lạc Hà Tông ba người nữa làm sao lợi hại, cũng tuyệt đối không thể có thể kiên trì. Lúc đầu huyết luyện môn đã từng mấy lần thí nghiệm qua, hơn 20 danh đệ tử tạo thành trận pháp, cũng đủ có thể cùng lưỡng 3.000 con yêu thú chống lại một trận. Huyết luyện môn mọi người tất cả đều rõ ràng, Lạc Hà Tông còn thừa 3 người, là vô luận như thế nào không có khả năng cùng mấy nghìn con yêu thú đánh nhau chết sống. Thắng lợi cuối cùng thuộc về huyết luyện môn đem không bất kỳ hoài nghi. Tại trên khán đài mọi người là nhìn không thấy ảo trận bên trong chân thật tình hình, chỉ chủ trì ảo trận người, khả năng rõ ràng biết ảo trận bên trong chuyện xảy ra. Lúc này, chủ trì Lạc Hà Tông ảo trận huyết luyện môn chấp sự, bên trong tâm cũng là phi thường giật mình. Ảo trận bên trong ba người, tuy nói mỗi người đều có số món đỉnh cấp pháp khí, thế nhưng, đây cũng không phải là có thể ở lại ảo trận bên trong nguyên nhân chủ yếu. Để cho kia gã chấp sự kinh ngạc chính là, ba người này ở bên trong, dĩ nhiên một người trong đó mỗi lần yêu thú vây công thời điểm, đều có thể tế xuất mấy chục chương phù lục, phảng phất trên người phù lục dùng tới không xong. Tại đây hơn một canh giờ ở bên trong, kia gã chấp sự đã từng tỉ mỉ tính toán qua, tên kia Lạc Hà Tông đệ tử tiêu hao phù lục đã có hơn 1.000 chương. Lớn như vậy số lượng tiêu hao, chính là chấp sự hắn bản thân, cũng trận trận đau lòng, đây chính là mấy vạn đê giai linh thạch. Cái này có thể tương đương với một cái cỡ trung tu tiên gia tộc cả năm linh thạch tiêu hao. Mấy vạn linh thạch, cũng đủ mua nhất hai kiện đỉnh cấp linh khí, nghĩ tới những thứ này, chủ trì trận pháp chấp sự thổn thức không ngớt. Lúc này, ảo trận bên trong Tần Phượng Minh, cũng đã cảm thấy tốn sức phi thường. Mặc dù hắn mỗi lần đều có thể tế xuất mấy chục chương phù lục, bảo đảm ba người không mất dư giả, nhưng muốn tiêu diệt hết yêu thú, đã là phi thường trắc trở. Như chỉ là dựa vào lưỡng ta món đỉnh cấp pháp khí tiêu diệt nhiều như vậy yêu thú, đó là có thể cuối cùng đem yêu thú tiêu diệt, ba người cũng sẽ nguyên nhân pháp lực tiêu hao hầu như không còn, mà bị chiếm đóng tại ảo trận trong. Tần Phượng Minh ở trong lòng nhiều lần xử hành, sau cùng rốt cục nảy ra ý hay. Phía sau chỉ dựa vào hắn lực một người, nhất định là cửu tử nhất sinh, hắn làm quyết định chính là đem Tằng sư tỷ cùng Lâm sư huynh động viên. Canh thứ ba đập vào, huynh đệ tỷ muội có tưởng thưởng, mau cho hư chân a hát, một hồi hư chân còn phải đi gõ chữ, ngày mai đổi mới còn phải tiếp tục, ha ha. Chương 96, khiếp sợ. Tần Phượng Minh hơi do dự, liền định hạ tâm lai. Ngẩng đầu, hướng Tằng sư tỷ cùng Lâm sư huynh nhìn lại, thấy thứ hai nhân chính xếp bằng ngồi dưới đất, cực lực khôi phục pháp lực. Hắn mỉm cười sau hướng hai người đạo, thỉnh nhị vị ngừng nghỉ chỉ chốc lát, Tằng sư tỷ, Lâm sư huynh, tại hạ có chuyện gì muốn cùng nhị vị thương lượng. Nghe được Tần Phượng Minh nói, Tằng sư tỷ hai người đình chỉ đả tọa, đồng thời mở hai mắt ra, cùng mặt mang chút ngạc nhiên nhìn về phía Tần Phượng Minh, không biết hắn lúc này triệu hoán bản thân hai người có chuyện gì thương lượng. Thấy hai người đều đình chỉ tu luyện, Tần Phượng Minh hướng hai người cười cười nói. Tằng sư tỷ, Lâm sư huynh, chúng ta tuy rằng vừa đem kia sóng mấy trăm con yêu thú tiêu diệt, thế nhưng, theo Trác môn chủ theo như lời, hạ sóng yêu thú số lượng rất có thể sẽ tăng vọt đến hơn nghìn chỉ nhiều, dựa vào chúng ta vừa mới đối phó yêu thú phương pháp, đừng nói có thể không đem yêu thú tiêu diệt, đó là có thể không kiên trì không mất, tiểu đệ trong lòng thật là không đáy. Không biết nhị vị nhưng có nào biện pháp tốt, Tằng sư tỷ hai người nghe được này, cũng thấp thỏm trong lòng, cùng biết Tần Phượng Minh theo như lời không giả, phía sau yêu thú số lượng đem càng nhiều, chiến đấu đem càng thêm kịch liệt. Có thể không còn có thể kiên trì, trong lòng cùng không nắm chắc chút nào. Hai người lẫn nhau ngắm liếc mắt, cùng từ trong mắt đối phương khai xuất bất đắc dĩ, chốc lát Tằng sư tỷ đạo, không biết Tần sư đệ nhưng có biện pháp tốt, cứ việc nói thẳng vô phương. Tần Phượng Minh ha hả cười nói, tiểu đệ cũng không cái gì tốt nghĩ cách, bất quá, tiểu đệ trên người còn có chút phù lục, chỉ dựa vào ta nhân, cũng chỉ có thể ngăn cản yêu thú không được gần người, như nhị vị cũng có thể đồng thời thao túng mấy chục chương phù lục công kích yêu thú, vậy có thể cấp tốc đem yêu thú tiêu diệt. Không biết nhị vị nghĩ như thế nào? Nghe xong Tần Phượng Minh nói, Lâm sư huynh mặt lộ khổ sở, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Không dối gạt sư đệ, trên người ta đến là có 20 mấy chương phù lục, nhưng cùng Tần sư đệ thân ra tới phong phú, cũng không pháp tướng so. Hiện tại lại muốn ta đi nơi nào tìm phù lục, cần là linh thạch cũng không có chỗ có thể mua. Tằng sư tỷ cũng là đỏ mặt lên, nói ta và Lâm sư huynh không sai biệt lắm, cũng không có Tần sư đệ vậy thành công trăm hơn nghìn chương phù lục có thể tiêu xài. Ha ha, Tằng sư tỷ cùng Lâm sư huynh không có, thế nhưng tiểu đệ trên người vẫn còn có chút, ta có thể cung cấp cho nhị vị, chỉ cần có thể tiêu diệt phía dưới yêu thú, ta nguyện ý xuất ra 1.500 chương phân biệt giao cho hắn làm nhị vị. Nói, chỉ thấy hắn vung tay lên, trong tay xuất hiện mấy trăm chương phù lục, trong đó có hỏa đạn phù, băng đạn phù, hỏa xa phù, phong nhận phù các loại, tất cả đều là công kích tính, có đề giai phù lục, cũng có trung giai phù lục, hắn không chậm trễ chút nào, đưa tay đưa về phía Tằng sư tỷ. Tằng sư tỷ hơi sừng sờ, khiếp sợ nhìn một chút Tần Phượng Minh, tuy biết hắn trên người có đông đảo phù lục, nhưng có thể một lần xuất ra nhiều như vậy, còn là khiếp sợ không nhỏ. Thấy thứ nhất mặt bình tĩnh, con mắt hàm nụ cười nhìn mình. Hơi nhất do dự sau, đem tới tiếp nhận đạo, nếu Tần sư đệ như vậy, sư tỷ nhiều lời vô ích, như vậy lần tài cán vì tông môn lập được đại công, sư tỷ nhất định sẽ không quên Tần sư đệ trợ giúp. Tần Phượng Minh cười hắc hắc, vẫn chưa trả lời, tay huy động bên hông, trong tay lại xuất hiện mấy trăm chương phù lục, đưa tay giao cho Lâm sư huynh. Lâm sư huynh cũng đúng Tần Phượng Minh rất là cảm kích, bên trong tâm hưng phấn thì không cách nào dùng lời nói có khả năng hình dung, có nhiều như vậy phù lục tại, phía dưới đối phó yêu thú, trở nên dễ dàng vài phần. Ba người vừa thương lượng song song, chỉ thấy bốn phía yêu khí tràn ngập, trận trận thú giống truyền đến, xuyên thấu qua 10 trượng ngoại xương trắng, ẩn hiện ra vô số chỉ thú ảnh, rậm rạp địa để cho ba người cảm thấy một trận hít thở không thông. Tại nhiều như vậy yêu thú vây quanh hạ, ba người nội tâm cũng là sợ hãi không ngớt. Lâm sư huynh nhanh lên thúc giục linh tê hoàn, đem ba người che chở ở chính giữa, lại tế xuất tam chương phù lục, ba người bên ngoài lại xuất hiện ba đạo kim cương vòng bảo hộ. Ba người trong tay đồng thời các xuất hiện một sấp phù lục, khẩn trương nhìn chăm chú vào bốn phía. Yêu thú chỉ là tại trong sương mù dày đặc hơi làm lưu lại, tụ cùng táo bạo hướng ba người vào tới, nhất thời nhiều tiếng thú giống truyền ra, số lượng đông đảo yêu thú đem ba người bao phủ ở trong đó. Ba người tại ba đạo kim cương vòng bảo hộ vỡ tan đồng thời, cùng cầm trong tay phù lục thanh toán đi ra ngoài, chỉ thấy hơn 20 đạo hỏa xà tại ba người xung quanh không ngừng xoay quanh, đem ba người vững vàng bảo vệ, cái khác mấy chục đạo băng đạn, hỏa đạn, phong nhận nhảy vào trong bầy thú, công kích thậm tệ đến yêu thú. Chỉ một thoáng, ba người xung quanh hỏa xà loạn vũ, hỏa đạn bay loạn, phong nhận nơi công kích. trước mặt yêu thú nhộn nhịp bị đánh trúng, tiêu tán trên không trung. Trong lúc nhất thời, yêu thú gầm rú liên tục, pháp thuật lung tung, cực độ đẫm máu tràng diện kích thích đến ba người thần kinh. Tuy rằng yêu thú không sợ chết công kích tới ba người, thế nhưng tại hỏa xà cùng lâm sư huynh linh tê hoàn bảo hộ dưới, ba người chút nào tổn thương cũng không. Ba người xung quanh mười mấy trượng bên trong, đông đảo yêu thú nhiều đếm không xuể, mỗi người dáng vẻ khí thế độc ác không gì sánh được, che già măng mọc, không sợ chết. Trong lúc nhất thời cùng ba người giữ lẫn nhau không dưới. Lần này yêu thú tiến công, ước chừng trải qua lưỡng tam bữa cơm công phu. Tại ba người mỗi người tiêu hao hết hơn 200 chương phù lục dưới tình huống, rốt cục hữu kinh vô hiểm đem hơn nghìn con yêu thú tiêu diệt sạch sẽ. Ba người tất cả đều nắm chặt thời gian khôi phục lên pháp lực, phía dưới đem có càng tranh đấu kịch liệt chờ bọn họ. Lúc này, chủ trì ảo trận huyết luyện môn chấp sự càng là thấy há to miệng. Vừa mới bắt đầu, hắn thấy ảo trận ở bên trong xuất hiện hơn nghìn con yêu thú, trong lòng nhất thời liên tục cười lạnh, tưởng tượng ảo trận bên trong Lạc Hà Tông ba người nhất định sẽ chớp mắt tựu đầu thân rời ra, chết oan chết uổng. Thế nhưng, khóe miệng hắn dáng tươi cười còn chưa tiêu thất, chỉ thấy ba người hai tay huy động liên tục, ảo trận bên trong nhất thời xuất hiện mấy chục đạo phù lục, hướng bốn phía yêu thú điên cuồng công kích. Hắn còn đắm chìm trong rất lớn kinh ngạc trong thời gian thì, ảo trận bên trong hơn nghìn con yêu thú đã bị ba người tiêu diệt hầu như không còn. Như vậy khiến người ta khó có thể tin tràng diện, hắn cho tới bây giờ không ngờ tới qua. Lúc này, huyết luyện môn chỗ ở ảo trận, trải qua huyết luyện môn hơn 20 tu sĩ cộng đồng nỗ lực, liều chết tính toán sau, cũng cuối cùng đem hơn 1.000 con yêu thú tiêu diệt. Mặc dù đem yêu thú tiêu diệt, nhưng huyết luyện môn mọi người tất cả đều sắc mặt xám trắng, cùng nhiều như vậy yêu thú chống lại, tuy nói dựa vào phối hợp lẫn nhau, có thể thật to tiêu diệt yêu thú, nhưng tiêu hao pháp lực cùng thần thức, cũng là không gì sánh được thật lớn, nguyên nhân bọn họ đều lấy khả năng tối đa khu động pháp khí. Trên khán đài các vị trưởng lão cùng huyết luyện môn chấp sự, cho đến lúc này, cũng đều lộ ra giật mình vẻ. Quá khứ thời gian dài như vậy, Lạc Hà Tông cùng huyết luyện môn ảo trận bên trong, đều đang không nữa có đệ tử bị truyền tống đi ra. Huyết luyện môn có trận pháp tương trợ, đây là mọi người đều biết việc, không đệ tử đi ra, chỉ có thể nói những đệ tử kia trận pháp còn vững chắc. Nhưng Lạc Hà Tông bên trong thế nhưng còn sót lại ba gã đệ tử, ba tên đệ tử là như thế nào kiên trì lâu như vậy, trên khán đài mọi người có thể cùng không rõ, cũng không khỏi lộ ra vẻ hiếu kỳ. Lúc này, huyết luyện môn Trác môn chủ, hướng bên cạnh nhất gã chấp sự thấp giọng nói, Lưu sư đệ, ngươi nhanh đi Lạc Hà Tông chỗ ảo trận, tuân hỏi một chút chủ trì ảo trận Vương sư đệ. Biết rõ ràng Lạc Hà Tông ba người là như thế nào tại ảo trận bên trong vượt qua thời gian dài như vậy, cũng không thể là huyễn trận xảy ra vấn đề a hát. Kia họ Lưu tu sĩ nghe xong Trác môn chủ chi ngôn, không dám chần chờ, phi thân ly khai khán đài, hướng Lạc Hà Tông chỗ ảo trận đi. Cận trong chốc lát, kia họ Lưu tu sĩ tự vội vã chạy về. Trực tiếp đi tới Trác môn chủ trước mặt, hắn bên tai thấp giọng nói mấy câu. Trác môn chủ nghe xong, trên mặt nhan sắc nhất thời đại biến, lộ ra vẻ mặt không tin vẻ. Chương 97, dễ dàng đối địch. Lúc này, tại trên quảng trường, tụ tập năm phái bị truyền tống đi ra ngoài đệ tử hơn 100 danh. Những đệ tử này thấy còn sót lại Lạc Hà Tông cùng huyết luyện môn còn có đệ tử tại ảo trận bên trong, tất cả đều lẫn nhau thấp giọng trò chuyện. Ngọa Hổ Sơn, Thái Hư môn cùng Khu Linh môn chúng đệ tử cùng hy vọng Lạc Hà Tông có thể kiên trì đến sau cùng, tốt thay bọn họ xuất khẩu trong lòng ác khí. Lạc Hà Tông mọi người thấy còn sót lại Tăng Sư Tỷ, Lâm sư huynh cùng bản môn luyện khí thiên tài Tần Phượng Minh ở lại ảo trận bên trong, tất cả đều có vẻ có chút lo lắng. Bọn họ có thể đều trải qua ảo trận bên trong yêu thú công kích, biết những thứ kia yêu thú lợi hại. Không khỏi thay ảo trận bên trong ba người mướt mồ hôi. Lẫn nhau nghị luận, lúc này ảo trận bên trong chỉ còn lại có Tằng sư tỷ, Lâm sư huynh cùng Tần sư đệ, không biết bọn họ còn có thể kiên trì bao lâu. Ta xem, lúc này ảo trận bên trong, nhất định là dựa vào Tần sư đệ phù lục, mới có thể kiên trì lâu như thế. Có đầu óc linh hoạt người lập tức nghĩ đến ảo trận bên trong ba người cậy vào. Không biết Tần sư đệ trên người có nhiều ít phù lục, nếu như bây giờ phù lục còn dư lại không nhiều lắm, như vậy, bọn họ rất nhanh thì không cách nào kiên trì, cuộc tỉ thí này sẽ làm thỏa mãn huyết luyện môn lòng của nguyện. Lấy huyết luyện môn thắng lợi cuối cùng kết thúc, Lạc Hà Tông chúng đệ tử lo lắng là không cần nói cũng biết. Trái lại huyết luyện môn đệ tử, mới vừa bắt đầu thời gian thì, thấy Lạc Hà Tông lại có ba người còn đang ảo trận bên trong kiên trì. Còn gương mặt không cho là đúng, mặt lộ vẻ châm chọc. Thế nhưng, theo thời gian không ngừng đi qua, huyết luyện môn mọi người cũng không biết có chút lo lắng. Bọn họ cũng đều trải qua hơn 10 lần ảo trận trải qua, biết lúc này, ảo trận bên trong xuất hiện yêu thú thế nhưng đã hơn nghìn. Như vẫn không thể phân ra thắng bại, kia huyết luyện môn còn thừa đệ tử cũng không có khả năng tại lưỡng 3.000 con yêu thú vây công hạ kiên trì bao lâu. Hiện tại, Toàn bộ diễn võ trường bên trên, nhất khí định thần nhàn người chớ quá cho Tần Phượng Minh, hắn lúc này đang nỗ lực hấp thu nhất miếng sức thuốc, chỉ cảm thấy cả người linh lực tràn đầy, thần thái sáng láng. Nhìn không ra một tia mệt mỏi, khu xử phù lục công kích, tiêu hao tự thân linh lực cùng thần thức lác đác không có mấy, bởi vì phù lục bản thân tự chứa đựng linh lực, chỉ cần hơi chút kích thích là được. Chỉ là với mình thần thức hơi có chút tiêu hao, thế nhưng trải qua nghỉ ngơi, vẫn có thể bổ sung không ít. Lúc này, trên người hắn phù lục còn có mấy ngàn chương, chính là nữa có mấy ngàn con yêu thú công kích, cũng vững tin bọn họ có thể toàn thân trở ra. Hắn không biết huyết luyện môn lúc này tình huống làm sao, biện pháp duy nhất chính là tại ảo trận bên trong lưu lại lâu chút. Yêu thú số lượng mặc dù mỗi lần cũng sẽ lấy bội số tăng vọt, nhưng có thể đồng thời tiến công 3 người yêu thú, cũng là có hạn chế số lượng. Nguyên nhân 3 người bốn phía không gian là có hạn, cái này cho 3 người cung cấp cơ hội, có thể dùng phù lục trước tiêu diệt vòng ở trước người yêu thú. Nếu không phải là cần thu được tông môn viên kia trúc cơ đan ban cho, Tần Phượng Minh cũng sẽ không lớn như vậy bỏ tiền vốn, đem mấy nghìn chương phù lục tiêu xài. Tỷ thí lần này thu được trước 10 danh, là Tần Phượng Minh mục tiêu ký định. Chỉ tiến nhập trước 10 danh, hắn khả năng nữa thu được một khỏa trúc cơ đan, đây đối với Tần Phượng Minh, trọng yếu không gì sánh được. Chính là đem sở hữu chỗ có bài tẩy đều bại lộ tại năm phái đệ tử trước mặt, hắn cũng sẽ không chút do dự. Kể từ khi biết tu tiên hàm nghĩa sau, cũng kiến thức tăng sư thúc tổ cùng tây môn sư thúc tổ thần kỳ thủ đoạn, hắn đối với mình tu tiên tự lập kế tiếp cơ bản mục tiêu, đó chính là, vô luận như thế nào cũng muốn đi vào thành đan kỳ, 4.500 niên thọ mệnh cùng đường đại thần thông, đối với hắn mê hoặc phải cái gì cũng không có thể ngăn trở. Trải qua thời gian dài như vậy tại ảo trận bên trong chống lại yêu thú, đối với ảo trận, hắn cũng có cơ bản lý giải. Hắn có thể đoán được, huyết luyện môn đệ tử dựa vào trận pháp, 3-4 người danh tụ khí kỳ đệ tử cộng đồng chống lại hơn 1.000 con yêu thú, đó là có thể đem tới tiêu diệt, tự thân pháp lực tiêu hao cũng là không nhỏ. Như thế lưỡng 3.000 con yêu thú, bọn họ liền có thể có nhân nguyên nhân pháp lực tiêu hao hết, táng thân tại yêu thú lấy xuống. Cho nên, hắn muốn nữa tiêu diệt nhất sóng yêu thú, tự động chịu thua, không hề tiến hành cái này tiêu hao chiến. Nếu như Tần Phượng Minh lúc này nghĩ cách, bị huyết luyện môn trác môn chủ cùng huyết luyện môn cái khác cao tầng biết được, chắc chắn bị tức giận sôi lên, tiêu hao huyết luyện môn mọi người nhiều như vậy tâm huyết, mới cuối cùng nghĩ ra một cái như vậy xảo diệu phương án, bị một gã chỉ tụ khí kỳ 9 tầng đệ tử cho phá đi, cho dù ai cũng sẽ không có hảo tâm tình. Lúc này, khán đài bên trên, lần này huyết luyện môn chủ chỉ tỉ thí hai vị thành đan kỳ trưởng lão, cũng là giật mình không nhỏ, mặc dù đối với bọn họ mà nói, vẫn chưa đem lần này tỉ thí để ở trong lòng. Nhưng lần này ảo trận, thế nhưng trải qua bọn họ thân thủ thí nghiệm qua, tụ khí kỳ đệ tử như không phải là mấy chục nhân dựa vào trận pháp, căn bản là không có nhân có thể dựa vào sức một mình kiên trì nhiều lâu. Chính là nhất trúc cơ sơ kỳ tu sĩ tiến nhập ảo trận, cũng sẽ ở hơn 1.000 con yêu thú dưới sự công kích sau cùng thất bại. Hiện tại lại có 3 gã tụ khí kỳ đệ tử tại ảo trận bên trong đợi thời gian dài như vậy, để cho hắn hai người cũng là rất không giải. Tỷ thí lần này, là trải qua huyết luyện môn vài cái cao tầng cộng đồng nghiên cứu hồi lâu, mới cuối cùng quyết định. Sau đó lại trải qua mấy năm thời gian, lần thỉnh trận pháp đại sư, mới cuối cùng hoàn thành này ảo trận. Trải qua môn hạ tinh anh đệ tử tại ảo trận bên trong nhiều lần thực nghiệm, mới diễn biến thành một bộ nhằm vào ảo trận có hiệu quả rõ ràng trận pháp, toàn bộ quá trình có thể nói là tại cực kỳ bảo mật dưới tình huống tiến hành. Khẳng định xâm cùng mọi người ở bên trong không có nhân hội tiết lộ ảo trận bí mật mảy may, cái khác bốn phái căn bản cũng không khả năng sớm biết được. Nhưng Lạc Hà Tông lại có 3 người thẳng đến lúc này còn chưa bị ảo trận khu trục đi ra, để cho huyết luyện môn hai vị thành đan kỳ tu sĩ cũng là giật mình không nhỏ. Quay sang sắp tới một bữa cơm thời gian, Tần Phượng Minh 3 người đột nhiên đứng lên, trong tay đồng thời nắm mấy chục chương phù lục, cảnh giác nhìn chăm chú vào bốn phía, cũng liền chỉ chốc lát công phu, quanh người tự xuất hiện yêu thú thân ảnh. Lại một sóng yêu thú đến, Lâm sư huynh tương đối thành thuộc tế xuất pháp khí linh tê hoàn. Đem 3 người bảo vệ, Tần Phượng Minh tế xuất 5 chương kim cương phù, cũng che chở tại 3 người xung quanh. Lần này yêu thú không có ở xa xa làm bất kỳ dừng lại gì, ngay 3 người mới vừa chuẩn bị sẵn sàng đồng thời, bầy thú lại bắt đầu tiến công, hắn hung mãnh trình độ càng hơn dĩ vãng. 3 người không nói lời gì, đồng thời tế xuất trong tay phù lục, hóa thành đủ loại công kích bay về phía bầy thú, song phương chiến đấu tại 3 người 5-6 trượng ngoại đan vào một chỗ, trong giây lát đó các loại thanh âm vang thành một mảnh. Lần chiến đấu này, với tam người mà nói, mặc dù cảm giác so sánh với sóng muốn kịch liệt mấy phần, nhưng là vẫn chưa mất đúng mực. 3 người đâu vào đấy điều khiển các loại phù lục với lũ yêu thú tiến hành công kích mãnh liệt, số lượng đông đảo phù lục đem yêu thú ngăn cản tại 5-6 trượng ngoại, không cách nào nữa tiến lên trước một bước. Ngay 3 người tổng số ngàn con yêu thú kịch liệt đọ sức thời điểm, huyết luyện môn chỗ ảo trận bên trong, cũng diễn ra tương đồng một màn, lưỡng 3.000 con yêu thú bắt đầu điên cuồng tiến công đến hơn 20 danh huyết luyện môn đệ tử. Tần Phượng Minh một bên khống chế phù lục cùng yêu thú chiến đấu, nhất vừa chú ý đến bầy thú. Từ số lượng phán đoán, cái này sóng yêu thú khoảng chừng có lưỡng 3.000 tới chúng, mặc dù yêu thú vẫn là tương đối cho tụ khí kỳ 7-8 tầng hình dạng, nhưng số lượng đông đảo, cho ba người uy áp cũng lớn không ít, trận trận uy áp cho ba người tâm lý lên cảm giác áp bách lái đi không được, như không phải là kiên nghị tới sĩ, chỉ nhiều như vậy yêu thú uy áp tự khiến người ta tan vỡ. Chương 98, đại xuất dự liệu, ảo trận bên trong ba người đều là tâm trí quyết tuyệt hạng người, mặc dù đều sắc mặt ngưng trọng, nhưng không một người rối loạn một tấc vuông. Tần Phượng Minh trong mắt còn tia tia tiếu ý tồn tại. Nguyên nhân trải qua nhiều như vậy lần khống chế mấy chục chương phù lục tấn công địch, hắn cảm giác với phù lục khống chế, càng thêm thuận buồm xuôi gió, như sau này đụng phải nhất trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, hắn một cách tự tin bằng vào phù lục tự đem giết chết, chính là trung kỳ tu sĩ, hắn cũng có nắm chắc toàn thân trở ra. Lúc này, chủ trì Lạc Hà Tông ảo trận huyết luyện môn chấp sự, đã mồ hôi lạnh liên tục, sắc mặt hắng giọng. Lần nữa nhìn thấy Lạc Hà Tông ba người chém ra nhiều như vậy phù lục, kỳ tâm ở bên trong đã từ khiếp sợ biến thành kinh khủng, như bây giờ để cho hắn đối mặt lúc này ba người, cũng chỉ có chạy chối chết, chàng không tưởng một tia chống lại chi tâm. Ở nơi này sóng lưỡng 3.000 con yêu thú tiến công sau gần nửa canh giờ, huyết luyện môn chỗ ảo trận một trận lóe ra, có một gã đệ tử bị truyền tống đi ra. Chỉ thấy hắn sắc mặt ảm đạm, cả người không còn chút sức lực nào, trên người không có một tia pháp lực ba động. Mới vừa nhất truyền tống ra ảo trận, liền lập tức khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm hai mắt lại, trong tay các cầm một khối linh thạch, khôi phục lên pháp lực. Thời gian thì cách vẫn chưa bao lâu, lại một danh huyết luyện môn đệ tử bị truyền tống ra, đồng dạng sắc mặt tuyết trắng, lung lay muốn ngã, cũng không kịp nói cái gì, đồng dạng ngồi dưới đất, toàn lực khôi phục pháp lực. Tại sau đó, huyết luyện môn đệ tử tiếp nhị liên tam bị truyền tống ra, tương đồng một màn không ngừng trình diễn. Mọi người ở đây hết sức chăm chú nhìn huyết luyện môn ảo trận thời gian thì, đột nhiên, ảo trận đột nhiên bạch quang nổi lên, chừng 10 danh huyết luyện môn đệ tử bị đang truyền tống đi ra, sau đó, ảo trận khôi phục bình tĩnh, chỉ thấy trước kia sương mù bao phủ tại chỗ, sương mù tiêu tán, giống như cái gì cũng không có phát sinh qua thông thường, cây cối sơn thảo chập chờn, toàn bộ có vẻ bình tĩnh như vậy. Ngay ảo trận đem sau cùng một nhóm huyết luyện môn đệ tử truyền tống đi ra ngoài thời gian thì, Lạc Hà Tông chỗ ảo trận bên trong, Tần Phượng Minh ba người cũng đem sau cùng nhất con yêu thú tiêu diệt hết. Tần Phượng Minh quay đầu nhìn về phía Tằng Sư Tỷ hai người, thấy thứ hai nhân sắc mặt có chút trắng bệch, biết hắn pháp lực, thần thức tiêu hao quá, liền cười khổ nói. Tằng Sư Tỷ, Lâm Sư Huynh, tiểu đệ trên người phù lục đã rồi không nhiều lắm, chỉ còn hơn 100 chương, ta nghĩ nhị vị cũng còn dư lại không có mấy, phía dưới cái này sóng yêu thú, chúng ta là không thể toàn thân trở lui. Tằng Sư Tỷ cùng Lâm Sư Huynh hai người cũng nhìn lẫn nhau, trong lòng biết Tần Phượng Minh nói không ngoa, như ba người cũng không đủ nhiều phù lục ủng hộ, phía dưới chỉ bị diệt kết cục. Lâm Sư Huynh suy nghĩ một chút nói, Tần Sư Đệ nói rất đúng, ta hai người còn dư lại phù lục cũng chỉ có 100 đến chương. Phía dưới cái này sóng yêu thú, chúng ta chỉ tận lực, có thể kéo bao lâu, tự kéo bao lâu a hát. Chính là không biết cái khác mấy phái tình huống làm sao, chúng ta cũng chỉ có làm hết sức. Ha ha, ta nghĩ, cái khác các phái cũng không tốt gì, chính là huyết luyện môn dựa vào mọi người chi lực, cũng sẽ nguyên nhân pháp lực không tốt, ngã vào yêu thú lấy xuống. Tần Phượng Minh khẽ cười nói, ừ, chúng ta tự làm hết sức, có thể nhiều kiên trì nhất thời là nhất thời. Mặc kệ nói như thế nào. Lần này chúng ta có thể kiên trì đến lúc này, còn là muốn đa tạ Tần Sư Đệ. Tằng Sư Tỷ cũng mở miệng nói. Sau đó ba người liền không cần phải nhiều lời nữa, cùng ngồi dưới đất, mặc dù ba người tất cả đều nhắm hai mắt lại, nhưng ba người cũng không có khôi phục pháp lực. Nguyên nhân tam người biết, chính là khôi phục pháp lực, cũng không có khả năng đang không có phù lục dưới tình huống kiên trì bao lâu. Lúc này ba người trong lòng một mảnh thanh minh, phảng phất tiến nhập một cái thập phần thần kỳ cảnh giới. Lần này khe hở, lại ước chừng qua lưỡng bữa cơm công phu, ba người bốn phía mới lại xuất hiện yêu thú. Ba người nhìn nhau, cùng đều mỉm cười, lẫn nhau gật đầu. Sau đó đứng dậy, chuẩn bị sẵn sàng, làm sau cùng nỗ lực. Lúc này ba người trong lòng đã không có một tia tạp niệm, với thắng bại đã không tồn chút nào niệm tưởng. Này sóng yêu thú số lượng, đã tăng vọt đến 4-5.000 chỉ nhiều, chính là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, rơi vào nhiều như vậy yêu thú vây quanh hạ, nếu muốn toàn thân trở ra, cũng là vô cùng khó khăn. Bởi ba người đã có lập kế hoạch, đã không có lòng hiếu thắng, cho nên đều có vẻ không chút hoang mang. Khi Tần Phượng Minh lần thứ 6 đem chừng 20 chương phù lục đánh ra sau, thấy còn lại hai người không có lần nữa tế xuất phù lục, biết thứ hai nhân có thể là đã xem phù lục đều tế xuất, hoặc cần là còn thừa, cũng sẽ không nhiều lắm. Tần Phượng Minh ba người đều cười ha ha một tiếng, phấn khởi sau cùng dũng khí, toàn lực đánh một trận. Khi sau cùng 5 con hỏa xà tiêu thất tại đàn thú ở bên trong sau, Lâm sư huynh thu hồi linh tê hoàn, chỉ phóng xuất một thanh thượng phẩm pháp khí, che ở trước người. Tần Phượng Minh cùng Tằng sư tỷ cũng các phóng xuất một thanh thượng phẩm pháp khí, đem tự thân bảo vệ, ba người nhìn nhau một cái, cũng sẽ tâm cười. Ba người đều biết, thời khắc tối hậu đến rồi, ba người cũng liền chỉ kiên trì mấy hơi thở công phu, thân hình tự bị vô số yêu thú bao phủ, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy thân thể một trận đau đớn, đầu óc một trận mơ hồ, chờ hắn thanh tỉnh thời gian thì, phát hiện mình đã rồi ra ảo trận. Ảo trận ngoại Lạc Hà Tông mọi người đột nhiên thấy ba người đang bị truyền tống đi ra, tất cả đều một trận hoan hô. Nhưng mọi người thấy ba người một bộ pháp lực tiêu hao không bao nhiêu hình dạng, cùng đều có chút giật mình. Thế nhưng, có người vừa nghĩ tới Tần Phượng Minh trên người đông đảo phù lục, nhất thời tựu đều thoải mái. Lúc này, tất cả mọi người đầy mặt mỉm cười. Ba người xoay mình vừa xuất hiện, chỉ thấy ảo trận ngoại, Lạc Hà Tông chúng vị đệ tử đều mặt lộ dáng tươi cười nhìn chăm chú vào bản thân, cũng bất giác đi tới. Nguyên lai, sớm có chuyện tốt người, đi cái khác các phái tiến hành rồi tìm hiểu, biết. Huyết luyện môn các đệ tử cùng đã bị truyền đưa ra ảo trận, biết, bổn tông đã thu được lần này tỷ thí quán quân. Mọi người đâu có mất hứng tới để ý, Lạc Hà Tông mọi người đem ba người vòng lên, nhảy cẫng hoan hô, náo nhiệt phi thường. Ba người cũng từ mọi người trong miệng, đã biết ngọn nguồn, Tần Phượng Minh biết, viên kia trúc cơ đan đã rồi tới tay. Ba người cũng là đều hưng phấn dị thường, lúc này, trên khán đài các vị trưởng lão cùng huyết luyện môn các chấp sự đều đã biết, Lạc Hà Tông sau cùng ba người cũng đã bị truyền đưa ra ảo trận. Trên khán đài cũng là một trận nghị luận, Thái Hư Môn, Ngọa Hổ Sơn cùng Khu Linh Môn các trưởng lão phân biệt hướng Tằng Sư Thúc Tổ cùng Tây Môn Sư Thúc Tổ chúc mừng Lạc Hà Tông lại một lần nữa nhổ được thứ nhất. Thế nhưng mọi người với huyết luyện môn hai cái trưởng lão thế nhưng châm chọc khiêu khích một phen. Huyết luyện môn trương lão quái nhìn về phía chính đầy mặt mỉm cười Tằng Sư Thúc Tổ, cười hắc hắc nói. Tằng lão đệ, thật không ngờ ngươi Lạc Hà Tông môn hạ có thể ra nhân tài như vậy, chúng ta thua trận tỉ thí, cũng không thể nói gì hơn. Đầy cho rằng bản môn có thể bằng vào lần này ảo trận, đem Lạc Hà Tông kéo xuống mã, xem ra chỉ có thể hy vọng lần sau tỉ thí. Tằng Sư Thúc Tổ nhìn đối phương, ha hả cười nói. Trương lão quái, đến rồi ta ngươi loại cảnh giới này, với bọn tiểu bối tỉ thí, còn có thể tồn kỳ vọng gì hay sao, mặc kệ môn phái kia đoạt được đệ nhất, đối với ta các loại cũng sẽ không có ảnh hưởng chút nào. Quá mức chấp nhất, đối với tu hành thế nhưng bất lợi. Trương lão quái nghe xong hơi sừng sờ, cười hắc hắc vài tiếng. Không nói gì nữa. Hiện tại, tất cả mọi người đã biết, Lạc Hà Tông sau cùng ba người kiên trì thời gian dài như vậy nguyên nhân, cùng với Lạc Hà Tông có thể có một gã đệ tử như vậy cảm thấy hiếu kỳ, mặc dù các trưởng lão với sơ cấp đê giai, trung giai phù lục đã lớn đại coi không hơn mắt. Nhưng một gã tụ khí kỳ 9 tầng đệ tử có thể một lần tiêu xài rơi số lấy ngàn kế phù lục, còn là cảm thấy giật mình, tất cả đều hướng hai người hỏi nguyên do. Tằng Sư Thúc Tổ hai người cũng là không hiểu ra sao. Đối với mình môn hạ đệ tử có thể có biểu hiện như thế cũng là giật mình không nhỏ, quyển muốn trở về sau hảo hảo hỏi một phen. Hiện tại chỉ có thể mỉm cười đối mặt mọi người, chỉ là hàm hồ nhận lời đến. Chương 99, đề ra nghi vấn. Trác môn chủ đứng ở khán đài trước, đầy mặt đỏ bừng, dáng tươi cười có chút miễn cưỡng, cao giọng với trong diễn võ trường các phái đệ tử nói. Lần này tài nguyên khoáng sán chi chiến tỉ thí, đã toàn bộ kết thúc, trải qua 5 cái lâu ngày thần tỉ thí, sau cùng thứ tự đã quyết ra. Đó chính là Lạc Hà Tông, Huyết Luyện Môn, Khu Linh Môn, Ngọa Hổ Sơn, Thái Hư Môn. Các phái đệ tử hiện tại có thể hồi Độc Vọng Phong nghỉ ngơi. Khi nào hồi tông môn, do các môn trưởng bối tự làm quyết định. Mọi người nghe được này, sau khi biết tiếp theo tài nguyên khoáng sán phân phối do các tông môn trưởng lão bộ dạng đàm phán, làm sao quyết định cùng bọn họ đã không thể làm chung. Lạc Hà Tông mọi người liền vây quanh Tần Phượng Minh ba người, cao hứng bừng bừng về tới Độc Vọng Phong. Trở lại trụ sở, Tần Phượng Minh cáo biệt các vị sư huynh, vẫn chưa cùng mọi người một khối chúc mừng, mà là trở lại chỗ mình ở. Đem nhẫn chữ vật mở ra, tỉ mỉ kiểm lại một chút bên trong phù lục. Phát hiện, lần này ảo trận tỉ thí, lại tiêu hao hết hơn 3.000 chương các loại phù lục. Hắn lúc đó tại ảo trận bên trong cũng không cảm giác, nhưng lúc này đã biết xác thực số lượng, hãy để cho hắn đau lòng hồi lâu. Nhưng về sau, vừa nghĩ tới có thể nữa được một khỏa trúc cơ đan, loại này tiêu hao, cảm thấy vẫn chưa không công lãng phí. Trúc cơ đan, ý nghĩa hắn trúc cơ xác suất thành công có thể tăng lưỡng phân, chính là người có đông đảo linh thạch, cũng không có chỗ mua. Cứ việc phường thị ở bên trong có lúc cũng gặp phải thấp khỏa trúc cơ đan, nhưng này trúc cơ đan, đa số bị các tu tiên thế gia đoạt được, rất ít rơi xuống những người khác trong tay. Mà lại mỗi khỏa trúc cơ đan giá cả cũng là phi thường sang quý, chính là nhỏ một chút tu tiên gia tộc, cũng không năng lực mua. Luyện chế trúc cơ đan sử dụng tài liệu, bên trong nhiều loại cần là trên trăm niên dược thảo, phổ thông tán tu hoặc tiểu tu tiên gia tộc là bồi dưỡng không gặp, chỉ các tu tiên môn phái hoặc lớn tu tiên gia tộc mới có năng lực bồi dưỡng. Đây cũng là trúc cơ đan phi thường chân quý nguyên nhân chủ yếu. Tần Phượng Minh đem phù lục cất xong, liền đả tọa tu luyện. Tại ảo trận thời điểm, hắn cảm giác mình thần thức tựa hồ có tăng trưởng. Hắn đem thần thức cẩn thận phóng xuất, né qua huyết luyện môn các nơi cấm chế, chậm rãi đưa về phía phương xa. Đột nhiên, hắn mừng rỡ trong lòng. Hắn lúc này thần thức, so Bì Lạc Hà Tông thời điểm, lại lớn có chút tăng tiến, ước chừng đạt được 450 dặm xa. Xa như vậy cự ly, đủ để cùng trúc cơ kỳ tu sĩ so sánh với. Nguyên lai, thời gian dài khống chế đông đảo phù lục, với thần thức cũng là một loại rèn đúc. Kỳ thực, hắn thần thức sở dĩ trên diện rộng tăng trưởng, cùng hắn luyện chế nhiều như vậy phù lục cũng lớn có quan hệ. Tam sư tỷ cùng Lâm sư huynh mặc dù đã ở ảo trận ở bên trong tăng thời gian thì khu xử mấy chục chương phù lục, nhưng bọn hắn thu hoạch chỗ tốt, xa xa không Tần Phượng Minh đại. Ngày thứ hai, Tăng sư thúc tổ cùng Tây môn sư thúc tổ đi tới Lạc Hà Tông trụ sở, đem các đệ tử triệu tập một khối, nói: "Các vị Lạc Hà Tông đệ tử, người ở đây lần tài nguyên khoáng sán tranh đoạt tỷ thí trong biểu hiện khá vô cùng, nhất là Tăng Di, Lâm Hạo Nhiên, Tần Phượng Minh ba người, biểu hiện đột xuất nhất. Dùng bổn tông thời gian thì cách 30 năm, lại một lần nữa đoạt được thứ nhất, là tông môn tại sau đó 30 năm bên trong có ba tòa tài nguyên khoáng sán lập được đại công, trở lại tông môn, đem với biểu hiện ra sắc người tiến hành tưởng thưởng. Hiện tại, người trở lại chuẩn bị một chút, buổi chiều, đang phản hồi Lạc Hà Tông." Mọi người nghe xong, cùng khom người thi lễ, cẩn tuân sư thúc tổ an bài. Lần này tỉ thí, trừ Tần Phượng Minh, Tăng sư tỷ, Lâm sư huynh ngoại, còn bốn gã đệ tử tiến nhập năm phái các đệ tử trước 50 tên, trong đó Tần Phượng Minh vẻn vẹn nhận thức Phong Gia Phong Lãng. Căn cứ trước tới tham gia tỉ thí trước, Lạc Hà Tông Uông Tông chủ theo như lời, Phong Lãng bốn người có thể thu được 20 khỏa hoàng tinh đan. Mặc dù không có trúc cơ đan, nhưng có 20 khỏa hoàng tinh đan, với mình trúc cơ cũng là một. Không, tiểu trợ lực, bốn người này cũng là cao hứng vô cùng. Tần Phượng Minh mặc dù không biết tại lưỡng khỏa trúc cơ đan hiệu dụng hạ, mình có thể không trúc cơ thành công. Nhưng mình đều biết 10 khỏa hoàng tinh đan, lưỡng khỏa trúc cơ đan tại mấy chục khỏa hoàng tinh đan phụ trợ dưới, bản thân với trúc cơ còn cũng có chút nắm chặt mới là. Giữa lúc Tần Phượng Minh tại chỗ mình ở đà tọa nghỉ ngơi thời điểm, đột nhiên, lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở trong lầu các, Tần Phượng Minh nhất thời cả kinh, tập trung nhìn vào, người đúng là Tăng sư thúc tổ cùng Tây môn sư thúc tổ hai người. Đợi thấy rõ hai người sau, sợ đến hắn nhanh lên đứng dậy, quỳ rạp xuống đất đạo, không biết nhị vị sư thúc tổ giá lâm, đệ tử không kịp viễn nghênh, còn xin sư thúc tổ chuộc tội. Tăng sư thúc tổ hành khẽ mỉm cười, không cần đa lễ, ta hai người đột nhiên đến đó, không kịp thông chi cùng ngươi, ngươi có tội gì? Nói, nhẹ tay nhẹ vung lên, một cự lực trào hướng Tần Phượng Minh, đưa hắn nhẹ nhàng nâng lên. Không biết nhị vị sư thúc tổ đến đó có gì phân phó, như phân biệt khiển, đệ tử ổn thỏa tận lực hoàn thành. Tần Phượng Minh thuận thế đứng lên sau, cung kính nói. Lần này tỉ thí, người phát huy cực kỳ xuất sắc, bằng ba người chi lực, lại có thể kiên trì đến sau cùng, để cho hai người chúng ta cũng giật mình phi thường. Nghe nói, lần này tỉ thí, người có thể có biểu hiện như thế, đều nguyên nhân trên người người có đông đảo phù lục, không biết có thể thật có việc này. Tăng sư thúc tổ nói xong, hai mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh hơi sửng sốt thần, liền mặt lộ đau lòng vẻ mặt thương tiếc đáp. Hồi Tăng sư thúc tổ, ngài nói không sai, đệ tử trên người nguyên lai thật có chừng 3.000 chương các loại đê giai, trung giai phù lục, bất quá, tại ảo trận trong, là chống lại đông đảo yêu thú công kích, ta đem đại bộ phận phân cho Tăng sư tỷ cùng Lâm sư huynh, lúc này mới có thể để cho ba người chúng ta kiên trì lâu như vậy. Tăng sư thúc tổ nghe xong, sắc mặt bình thản, gật đầu, tựa hồ đối với Tần Phượng Minh theo như lời, đã hoàn toàn tin tưởng. Khả năng hắn đã từ Tăng Di trong miệng biết được ảo trận bên trong toàn bộ. Tại ảo trận trong, Tần Phượng Minh quả thực xuất ra 1.500-600 chương phù lục, phân biệt giao cho Tăng sư tỷ cùng Lâm sư huynh hai người, đây cũng là Tần Phượng Minh nói như thế nguyên nhân. Ừ, chúng ta đối với người phù lục không có hứng thú, nhưng không biết ngươi là như thế nào đạt được nhiều như vậy phù lục, có thể hay không nói cho chúng ta biết hai người một. Hai, Tây môn sư thúc tổ ngắt lời hỏi. Tần Phượng Minh không chút do dự, vẻ mặt nghiêm nghị hồi đáp. Những bùa chú này, đều là đệ tử bản thân luyện chế. Đệ tử bình thường với chế phù tương đối hiếu kỳ, liền đến bổn tông Kisu các bên trong tìm mấy quyển chế phù thư tịch, lại hướng bản môn sư huynh thỉnh giáo, ngay sau đó liền bản thân nếm thử luyện chế phù lục, không nghĩ tới, đang tiêu hao mấy chục vạn chương lá bùa dưới tình huống, mới luyện chế ra hơn 3.000 chương phù lục. Hắn biết, nói muốn 7 phần thật, 3 phần giả, mới có thể làm cho nhân không sinh nghi. Như đều là nói dối, hai vị sư thúc tổ trở lại vừa hỏi, chắc chắn biện ra thật giả. Đối với mình thế nhưng cực kỳ bất lợi, hắn lúc đó quả thực đã từng hướng những sư huynh khác hỏi qua phù lục việc, cũng đã đến Kisu các đi tìm chế phù thư tịch. Tây môn sư thúc tổ nghe xong, chính là sửng sốt, vẻ mặt không tin hỏi. Chính ngươi luyện chế phù lục, còn tiêu hao mấy chục vạn chương lá bùa, ngươi không nên nhiều như vậy linh thạch mua mấy chục vạn chương lá bùa, kia cũng phải cần mấy nghìn linh thạch mới được, một mình ngươi tụ khí kỳ tiểu tu sĩ, lại không có gia tộc giúp đỡ, không có khả năng xuất ra nhiều như vậy linh thạch. Đệ tử nguyên tại luyện khí điện đi theo phí sư thúc học tập luyện khí, không muốn đệ tử với luyện khí rất có tâm đắc, hiện đã có thể luyện chế thành công cho thuê lại cấp pháp khí. Đệ tử lợi dụng phí sư thúc luyện khí vứt đi tài liệu, luyện chế không ít thượng phẩm pháp khí, có chừng nhị 30 thanh nhiều, ngay sau đó lục tục bắt được phường thị, đổi hồi số lượng xa xỉ linh thạch, lúc này mới có thể đủ mua nhiều như vậy lá bùa tiến hành nếm thử luyện chế phù lục. Tần Phượng Minh nghe xong Tây môn sư thúc tổ mà nói sau, không có chút nào dừng lại đỡ lấy làm trả lời.